Ngược lại ở Lý Hy xem ra, Quan Vũ lời này là tích chữ tâm tư, chẳng lẽ vừa nãy tự mình hỏi hắn sao có phải là còn muốn tiếp tục, hắn vẫn đúng là muốn chờ trên lỗ mũi mặt, tìm cơ hội lại tiếp tục một điểm người không nhận ra hoạt động hay sao? Cho dù hắn Quan Vũ đồng ý, Lý Hy cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự cho Quan Vũ hai lòng bàn tay. Lý Hy lên lầu, Quan Vũ trong lúc rảnh rỗi, mình một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, cầm báo chí đọc lên, chờ Lý Hy xuống lầu. Lần này, hắn chờ thời gian đặc biệt dài. Ngay khi hắn có chút ngồi không yên thời điểm, đồng nhiên trong lúc đó, hắn nghe thấy có cao dép lê dẫm sàn nhà âm thanh, không khỏi quay đầu nhìn tới, nhưng có chồng kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Lý Hy khí chất hoàn toàn thay đổi. Cùng với trước tràn ngập thanh xuân sức sống khí tức không giống, lúc này Lý Hy trong lúc vung tay nhấc chân, đều tràn ngập một loại cao quý lánh diễm khí chất. Không có tay áo không bâu trường sam màu trắng phối hợp màu đen bó sát người váy ngắn, đem no đủ đầy đà vóc người phát họa nhìn một cái không sót gì. Trắng tích bắp đùi, tiêu hồn bờ mông khẩn trí mông vện, lên trên nữa, thì lại ngạo nhân no đầy song phong cùng với phấn hồng tinh xảo hai má, tóc cao cao bàn lên, lộ ra nhỏ dài tính càng cổ, khiến người ta luôn có một loại cắn tới mấy cái kích động. Yêu tinh. Quan Vũ trong lòng như thế đánh giá nói. Số tử, 1769. Chương 912, vô lý yêu cầu. Yêu tinh. Đây là Lý Hy mang cho Quan Vũ trực tiếp nhất đối với ấn tượng. Quan Vũ không thừa nhận cũng không được, mỗi lần hắn nhìn thấy Lý Hy đối với thời điểm, bất luận người sau trên người mặc thế nào đối với trang phục cùng trang phục, luôn có thể trong lúc lơ đãng là có thể đem tất cả mọi người đối với sự chú ý đều hấp dẫn tới, quả thực chính là họa quốc gương dân tồn tại. Quan Vũ ánh mắt vẫn rơi vào Lý Hy trên người, mãi đến tận nàng đi tới mình mặt trước, vẫn cứ không có thu tầm mắt lại dự định. Hơn nữa ở trải qua vừa nãy kiểu diễm một màn sau khi, Quan Vũ không tự chủ được liền đưa mắt cuối cùng khóa chặt ở này bị chống đỡ phình ngạo nhân hai vú mặt trên, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, tay còn trên không trung giả tạo nắm một cái, phảng phất là ở nhớ lại chi trước mang đến sảng khoái méo mó đối với cảm giác, nhất thời sinh ra một loại chưa hết thòm thèm không vừa lòng cảm. Mà hết thảy này, đều bị Lý Hy nhìn ở trong mắt. Nàng đối với Quan Vũ loại này tơ không che giấu chút nào ngay ở trước mặt mình mặt, đối với mình tồn tại ảo tưởng hành vi, trong lòng giận dữ và xấu hổ tột đỉnh. Quan Vũ làm sao có thể như vậy, làm sao liền có thể như vậy. Cuối cùng, loại này kìm nén ở trong lòng vô tận nổi giận, chỉ là đơn giản đã biến thành một câu nói, Lý Hy nhàn nhạt nói, muốn xong, muốn chơi. Quan Vũ trực tiếp sửng sốt, khuôn mặt dại ra chỉ chốc lát sau, chợt dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Lý Hy. Quan Vũ biểu hiện có chút không tự nhiên, xoay nhăn nhó nắm, nhìn về phía Lý Hy, ánh mắt khá là có chút ám muội nói, hai ta tuy rằng phát triển rất nhanh, nhưng có phải là cũng quá nhanh hơn một chút. Cũng quá trực tiếp một điểm, làm ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Lần này nhưng là đến phiên Lý Hy sửng sốt. Quan Vũ đây là ở nói bậy tám nói chút gì đây? Đang muốn há mồm đây, nhưng là Lý Hy môi nhúc nhích mấy lần bên dưới, nhưng là có chút ngơ ngác nhìn về phía Quan Vũ, trắng nón mềm mại da thịt từng điểm hiện ra một vệt cực kỳ nhạt từng đỏ. Nàng đầu góc vốn là dùng tốt, bất quá nghĩ một hồi, nàng liền rõ ràng Quan Vũ đây là hiểu lầm mình ý tứ. Quan Vũ này trong đầu đều làm bộ chính là chút gì lung ta lung tung đối với trò chơi à, làm sao sẽ đem muốn xong muốn trở thành muốn chơi cơ chứ. Bởi vậy, Lý Hy trong lòng càng thêm xác định, Quan Vũ là cái vô ác không tha đối với dâm côn. Đối với Quan Vũ loại này vô lại, Lý Hy cũng không thể phá hủy hình tượng của bản thân, đi tới hướng Quan Vũ phía dưới đá trên hai chân, phế bỏ Quan Vũ sinh mạng, miễn cho để hắn tiếp tục đi thai họa những nữ nhân khác. Liền, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Hít một hơi thật sâu. Bình phục một thoáng bởi vì nổi giận mà trên dưới lay động đối với cự phong, nàng liền không thèm nhìn Quan Vũ một chút, trực tiếp từ Quan Vũ bên người đi xuyên qua. Bất quá nghề này vì là, nhưng là để Quan Vũ hiểu lầm đối với càng sâu. Hắn cho rằng Lý Hy đây là vội vã không nhịn nổi muốn cùng mình phiên vân phúc vũ rồi. Quan Vũ nhanh chóng đuổi tới Lý Hy bước chân, vừa đi, vừa biểu hiện có chút khó khăn nói ra, cái này. Hi hi, chúng ta như bây giờ không hay lắm chứ, người ba ở bên ngoài đây, không biết nói lúc nào sẽ trở lại. Nếu như gặp được hai ta một ít không nên nhìn thấy, thiếu nhi không thích hợp hình ảnh, vậy coi như lúng túng rồi. Nếu không, ngươi nhịn một chút, hai ta đem chính sự thả đến tối. Lý Hy đột nhiên đứng lại, một đôi mắt ngọc thủ nắm chặt, lông mày đều thẳng đứng lên, một khuôn mặt tươi cười càng là lạnh như hàn băng. Nàng thực sự là không chịu được Quan Vũ tên ngu ngốc này vô lại vô liêm sỉ vương bắt đàn rồi. Làm sao liền không có chút nào thức thời đây, còn càng ngày càng hăng hái, được đà lấn tới. Rốt cục. Lý Hy tiểu vũ trụ bạo phát rồi. Quan Vũ, ngươi tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một điểm, ta nói chính là muốn xong, mà không phải muốn chơi, rõ ràng. Lý Hy nũng nịu gầm lên nói. Nay một mắng, trực tiếp cầm Quan Vũ cho mắng há hốc mồm rồi. Ngậy! Quan Vũ chỉ có thể làm bộ vô tội nháy mắt một cái, nhìn chăm chú Lý Hy một lát sau, đồng nhiên cười ha ha, vội vã xua tay cười nói, người nói cái gì đó, ta không biết rõ à. Quên đi, ta cũng không đi tính toán rồi. Đúng rồi, ngươi hiện tại đi ra ngoài có việc. Này mau mau đi, chớ tới trễ, ha ha. Quan Vũ vừa nói vừa đi tới cửa, thậm chí còn không tiếc vận dụng trọng lực hệ thống. Không có cách nào à, hắn ngoại trừ giả ngu cùng mau mau tránh đi ở ngoài, thực sự là không nghĩ ra biện pháp khác, để giải quyết hắn này đau bi hiểu lầm cùng lúng túng. Ra cửa sau khi, Quan Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm, lén lút liếc mắt nhìn phía sau Lý Hy, sờ soạn một cái cũng không tồn tại mồ hôi. Chợt khỏe miệng hắn lộ ra một ít không tên nụ cười, như là đang cười trộm, vừa giống như là nhìn thấy buồn cười sự tình giống như vậy, ngược lại không hề có một chút hổ thẹn cùng trột dạ cảm giác. Tuy nói hắn hiểu lầm Lý Hy trong lời nói ý tứ, nhưng nhìn thấy Lý Hy này không thể nhịn được nữa có vẻ tức giận, không biết tại sao, Quan Vũ luôn cảm thấy rất hiếm thấy, xem ra rất đáng yêu. Hay là đây chính là Lý Hy mà khác, không cẩn thận liền bị Quan Vũ phát hiện ra. Quan Vũ, ở trong lòng khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái rồi. Đương nhiên, Lý Hy hiện tại tâm cảnh cùng Quan Vũ là tuyệt nhiên không giống. Nàng nhìn Quan Vũ bóng lưng, hận cắn chặt hàm răng, phát sinh khanh khách tiếng vang. Nàng này tên một cái khí à. Quan Vũ rõ ràng ý thức được mình phạm sai lầm, lại làm bộ một bộ si ngốc, không rõ vì sao dáng vẻ, rõ ràng chiếm tiện nghi, lại làm bộ một bộ thật giống như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Lý Hy nhìn phổi đều sắp muốn khí nổ. Nếu như Lý Nguyên Sơn ở đây, nhìn thấy Lý Hy hiện tại bộ này dáng vẻ, nhất định sẽ kinh ngạc há to mồm. Hiện tại Lý Hy, làm cho người ta cảm giác không còn là băng sơn như thế lạnh nữ thần, càng như là một cái bị hủy khuất cô dâu nhỏ. Lại một lần nữa, Lý Hy hít một hơi thật sâu, bình phục một thoáng kích động tâm tình sau khi, lần nữa khôi phục đến chi trước dáng vẻ, chân đạp cao dép lê, chân thành theo Quan Vũ bước chân ra cửa. Mercedes trên, Quan Vũ lái xe, Lý Hy ngồi ở chỗ ngồi phía sau, hai người đối lập không nói gì, bầu không khí có vẻ hơi lung túng. Quan Vũ thông qua kính chiếu hậu lén lút liếc mắt nhìn Lý Hy, muốn cười lại không thể cười, nhưng kìm nén cũng khó chịu, ho khan hai tiếng, không mở miệng không được nói, cái này. Chúng ta ngày hôm nay đi làm à? Từ lên xe sau khi, Lý Hy chỉ là yên lặng ngồi ở sau xe, căn bản không thèm để ý Quan Vũ, vì lẽ đó Quan Vũ cũng không biết nói bọn họ đây là muốn đi làm à. Điều này làm cho Quan Vũ cảm thấy nàng còn ở sinh mình khí. Loại này không phóng khoáng Lý Hy cũng không thấy nhiều, vì lẽ đó Quan Vũ cảm thấy có chút buồn cười. Lý Hy từ Quan Vũ trong nụ cười, liếc mắt là đã nhìn ra nội tâm hắn điểm tiểu tâm tư kia, có thể là bởi vì mất cảm giác duyên cớ, Lý Hy cũng không để ý tới Quan Vũ này điểm không quá quan trọng tâm tư. Nàng nhàn nhạt trả lời nói, đi gặp Trần Lâm. Trần Lâm, cái hải quy. Quan Vũ nghi hoặc nói. Lý Hy gật đầu, dừng một chút. Nàng lại tiếp tục mở miệng nói, Trần Lâm cho chúng ta nghiên cứu cái hạng mục mà nói, lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, bằng vào chúng ta muốn nhất định muốn lấy được, để hắn đến trở thành người một lớn lực cánh tay. Nói đến chính sự, Quan Vũ biểu hiện cũng biến thành nghiêm túc không ít. Dù sao hạng mục này cho hắn mà nói, thực sự là quá trọng yếu, ở tiêu tốn như vậy lớn tinh lực tình huống dưới, không cho phép Quan Vũ có bất kỳ thất thoát nào. Số tử, 1808. Chương 913, ta là nàng quản lý. Thường trà, nhưng vẫn là cái hội sở, cái túi sách kia xương, nhưng bởi vì Khương Tử Kỳ nguyên nhân, mà để Quan Vũ có tuyệt nhiên không giống đãi ngộ. Cũng chính là Ngô Bảo muốn phải thấu hiểu rõ ràng Quan Vũ thân phận bối cảnh, cùng với định bợ Quan Vũ mang đến thương mại lợi ích. Quan Vũ mẹ cần lao, gây nên phần lớn phụ nữ trung niên lòng thương hại. Nhà ai không có dưỡng dục một trai một gái, thế nhưng loại này vì tiền tài lợi ích, mà không tiếc bán đi nữ nhi mình cả đời hạnh phúc năng lực người, lại có ai sẽ tiếp thu Quan Vũ hảo tâm hảo ý đây? Thế nhưng loại này hảo ý nhưng là bị Lý Hy lùi lại cố gắng hướng về tòa án đưa ra chống cự, mà bị Tôn Mãn Đức đưa ra các loại vô lễ không an phận yêu cầu. Đương nhiên, loại cục diện này đã sớm bị đánh vỡ rồi. Mà bọn họ ngày hôm nay muốn gặp được nhân vật, cũng không phải hung hăng cản quấy Tôn Mãn Đức, mà là Trần Lâm. Trần Lâm, nổi danh Mịt Học Viện Hải Quy bác sĩ, ở năng lượng chứa đựng lĩnh vực nắm giữ phi phàm thiên phú cùng với sáng tạo tài năng, mà người như thế mới. Chính là Quan Vũ phát triển hắn này hùng vị xa trí lớn hướng về then chốt một bước tồn tại, không cho phép Quan Vũ có nửa phần qua loa. Kết quả là, hắn chịu đựng tính tình, hy sinh cùng ôn nhu đồng thời ôn tồn thời gian, việc nghĩa chẳng từ nan bồi tiếp Lý Hy đến hội sở. Bất quá còn chưa có bắt đầu gặp mặt đây, chuyện không vui cũng đã phát sinh rồi. Trần Lâm không có tới, hoặc là nói, hắn ở trong thời gian quy định đến muộn, lưu lại Lý Hy cùng Quan Vũ hai người, ngồi ở phòng khách, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn trong mắt đối phương không rõ. Cũng là, Lý Hy cùng Trần Lâm hẹn cẩn thận ở thời gian này điểm gặp mặt, mà hiện tại nhưng không thấy Trần Lâm bóng người, trong đó vị nói không cần nói cũng biết. Quan Vũ lười biếng ngồi ở sofa, liếc mắt một cái như trước sắc mặt bình tĩnh Lý Hy, trêu ghẹo nói, bây giờ nhìn lại, cái này Hải Quy Trần Lâm, cũng không phải tưởng tượng như vậy dễ dàng giải quyết sự tình. Nhưng không ngờ Lý Hy nhàn nhạt nói, hắn nếu là không đến, bất quá là sự tổn thất của ngươi mà thôi, ta bất quá là đảm nhiệm người thư ký nhân vật, nhưng không có nắm giữ thư ký có quyền lực. Quan Vũ lập tức liền không nói gì. Không phải là một trò đùa sao, còn như vậy sao? Quan Vũ tự rêu cười cận, trong thanh âm khá là có chút cân nhắc, lại có chút thăm dò tính lời nói, ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi, còn để người như vậy lo lắng, như vậy lo lắng sao? Lời nói tuy nói như thế, nhưng là Quan Vũ thầm nghĩ rồi lại là khác một phen sinh hoạt, mà kiểu sinh hoạt này bên trong, có Lý Hy, có hắn, sau đó liền cũng không còn bất kỳ người nào khác. Sau đó sẽ phát sinh chút gì, không cần phải nói. Mọi người đều hiểu. Làm Quan Vũ nói ra câu nói này thời điểm, Lý Hy biểu hiện nhưng là biến đến nghiêm túc dị thường tưởng thật rồi lên, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, mở miệng nói, ta chỉ là để mình có một cái tinh chuẩn định vị thôi, nếu là chuyện này thành, dựa theo người chi trước hứa hẹn, Lý gia thu hoạch đến lợi ích so với hiện tại muốn rất tốt nhiều. Dừng một chút, Lý Hy lại tiếp tục nói, người có thể hiểu như vậy, ta đây là một loại đầu tư, ngươi cũng biết nói, đầu tư đều tồn tại nguy hiểm. Mà nguy hiểm thông thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ cần đầu tư đúng rồi, thu hoạch đến tất cả đều sẽ là hiện tại có trăm lần, ngàn lần, đồng thời loại này đầu tư, phần lớn nguy hiểm đều là do người đến gánh chịu, ta bất quá là gánh chịu trong đó một phần nhỏ mà thôi, loại này tiểu phong hiểm, tiểu đầu tư, rồi lại có cao báo lại đầu tư, ta như thế. Nào sẽ làm sao không vui mà vì là đây? Quan Vũ sâu sắc nhìn Lý Hy một chút, đồng nhiên hứng thú, không khỏi đùa giỡn nói, nghe người vừa nói như thế. Tại sao ta cảm giác mình liền như thế thiệt thòi lớn rồi đây, tiền là ta ra, trả giá tinh lực ta cũng làm tuyệt không đại bộ phận phút cống hiến, thế nhưng quay đầu lại được, nhưng là để người được kết xù báo lại, ta làm sao liền rắc đến mình ngu như vậy đây, có phải là hẳn là suy tính một chút, để người làm thêm ra một điểm cống hiến đây. Cho tới cái gọi là làm thêm một điểm cống hiến, chỉ chính là cái gì, không cần phải nói, để mọi người mình đi suy đoán, cuối cùng có một ít người sẽ hướng về tư tưởng không khỏe mạnh phương diện suy nghĩ. Nói thí dụ như Lý Hy, ở giải Quan Vũ làm người sau khi, biết nói Quan Vũ là một cái ngoài miệng ngả lớn nam nhân. Nếu biết nói, như vậy đối với Quan Vũ những này cái gọi là đùa giỡn, Lý Hy cũng là rõ ràng trong lòng. Chuyện của tôi. Nét chỉ thấy Lý Hy giật giật con người, phủi Quan Vũ một chút, nhưng không có bất kỳ ý lên tiếng. Nàng chỉ biết một chút, đối phó Quan Vũ loại này miệng tiện lại vô lại người, biện pháp tốt nhất chính là không thèm để ý hắn, để hắn một người làm đơn độc đến. Luôn có hắn tự biết vô vị hề vài thời điểm. Quả nhiên, Quan Vũ ở không chiếm được bất kỳ đáp lại sau khi, cảm thấy có chút mất hết cả hứng, rụt cổ một cái, yên tĩnh dựa vào ở trên ghế xà lồng. Lý Hy nhìn thấy Quan Vũ phản ứng sau, khỏe miệng nhấc lên một ít đẹp đẽ độ cong. Mà đang ở đây giờ, phòng khách cửa phòng nhưng là đột nhiên mở ra, đi tới một cái mặt mày thanh tú, ngũ quan đoan chính, trên người mặc một thân khéo léo tu thân âu phục, giày da cọ sắt bóng lưỡng nam nhân trẻ tuổi, trong tay nhấc theo một cái bao da. Xem ra tư tư văn văn, hơi có chút học giả vị nói. Thế nhưng trong lúc vung tay nhấc chân biểu lộ ra loại kia nhàn nhạt tự tiêu, hoặc là nói ngông cuồng, nhưng là để Quan Vũ trong lòng có chút không thoải mái. Quan Vũ ở nhìn thấy người này đầu tiên nhìn thời điểm, đã biết nói hắn là ai, chính là để hắn cùng Lý Hy chờ thật lâu Trần Lâm. Còn không chờ Quan Vũ nói chuyện, đã thấy Trần Lâm chủ động mở miệng, mà đối tượng cũng không phải hắn, thậm chí có thể nói, từ Trần Lâm lúc tiến vào, sự chú ý tất cả đều đặt ở Lý Hy trên người. Chưa từng đưa mắt rơi vào Quan Vũ trên người, liền ánh mắt góc phụ đều thiếu nợ phụ. Lý tiểu thư, nghe danh không bằng gặp mặt, thật cao hứng có thể nhìn thấy người. Trần Lâm làm một cái tự nhận là rất phong độ phiên phiên, thân sĩ Phạm Nhi mười phần hành động, chuẩn bị dùng phương Tây chào hỏi lễ nghi, nắm chặt Lý Hy tay phải, hơi không người, lấy môi khẽ hôn Lý Hy này trong trắng lộ hồng, mềm mại tay phải. Trong đó không thiếu có bị chiếm tiện nghi ý tứ. Tuy rằng Trần Lâm biểu hiện không nổi bật, thế nhưng hắn tư tưởng nhưng là bán đi hắn. Còn chân chính biết nói có thể hiểu tất cả những người khác nội tâm ý tưởng chân thật nhất người, ngoại trừ Quan Vũ ở ngoài, chỉ sợ cũng không có những người khác. Nếu Quan Vũ nhìn thấu ý đồ của hắn, thì sẽ không để âm mưu của hắn thực hiện được. Chỉ thấy Quan Vũ ngang qua một bước dài, trong nháy mắt che ở Lý Hy mặt trước, chủ động đưa tay nắm chặt Trần Lâm cánh tay, trên mặt vẫn là cười ha ha nói, Trần Lâm đúng không? Hải Quy bác sĩ đây, thật hân hạnh gặp người. Cho đến lúc này, Trần Lâm mới nhìn thấy vị này khách không ngợi mà đến. Vẫn là trở ngại mình chiếm tiện nghi nam nhân, Trần Lâm trong lòng tự nhiên bay lên một luồng lửa giận vô danh. Trần Lâm ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Quan Vũ, hơi không kiên nhẫn uống nói, ngươi là ai? Chuyện nơi đây cùng ngươi lại có chuyện gì? Thức thời một chút mau chóng rời đi, không phải vậy ta cũng là người ta cản người đi ra ngoài rồi. Ha ha, đúng là quên tự giới thiệu mình rồi. Quan Vũ nhưng là cười nhạt một tiếng, nói, ta tên Quan Vũ, là Hi Hi bằng hữu, càng là ông chủ của nàng, hơn nữa sau đó còn có thể là ông chủ của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đuổi ta đi ra ngoài sao? Số tử, 1789. Chương 914, không đến nói chuyện. Quản lý. Trần Lâm nghe vậy, lập tức sửng sốt, chợt nhưng là dùng một loại cực kỳ xem thường ánh mắt nhìn về phía Quan Vũ, cười nhạo nói, quản lý. Thiệt thòi người vẫn giải ra gương mặt đây, ngươi nếu như quản lý, ta đã sớm đi tới nhân sinh đỉnh cao, thích. Trần Lâm là điển hình trông mặt mà bắt hình dong. Lại không nói Quan Vũ tuổi tác, bất quá 20 tuổi ra mặt, lông đều không có trương tề thanh niên, có thể có bao nhiêu lớn tiền đồ. Hơn nữa Trần Lâm thanh rõ ràng sở nghe thấy, Quan Vũ nói mình là Lý Hy quản lý, này ở Trần Lâm trong mắt xem ra, thì càng thêm không thể. Lý Hy là ai, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút hiểu rõ, này đều là có gia tộc của chính mình sự nghiệp, hơn nữa giá trị bản thân quá trăm triệu, thượng lưu trong vòng có tiếng băng sơn nữ thần, người như thế làm sao có khả năng sẽ cho một cái bừa bãi vô danh tiểu tử làm công đây. Thực sự là chuyện cười. Nơi này không phải người nên đến địa phương, nên làm gì đi. Trần Lâm càng nghĩ càng phiền lòng, bị quấy rầy cùng Lý Hy hữu hảo gặp mặt phương thức không nói, còn đột nhiên bước lên một cái nói khoác không biết ngượng tiểu bối, điều này làm cho kiêu căng tự mãn Trần Lâm thực sự nhẫn không được rồi. Quan Vũ nhưng là quay đầu nhìn về phía Lý Hy, chỉ vào Trần Lâm, nghi vấn nói, người xác định hàng này là hàng thật đúng giá hải quy, không phải là bị thổi ra. Người xác định mặt hàng này có thể giúp đỡ việc khó khăn của ta. Lý Hy vẫn không trả lời đây, Trần Lâm nhưng là lập tức nổi trận lôi đình. Hắn một cái mi học viện bác sĩ, đồng thời còn ở mình chuyên nghiệp lĩnh vực đạt đến bạn cùng lứa tuổi đều khó mà với tới độ cao, chỉ dựa vào điểm này, liền để hắn có đủ để tự kiêu tư bản. Bất luận Trần Lâm đi tới chỗ nào, đều là hưởng thụ quý khách cấp đãi ngộ, đều là bị chen chúc đối tượng. Chưa từng có ai dám nghi vấn hắn bằng cấp cùng năng lực, thế nhưng ngày hôm nay có. Điều này làm cho hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Người nói cái gì? Trần Lâm ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Quan Vũ, từng chữ từng câu nói. Quan Vũ nhún nhún vai, tùy ý nói, ta nói loại người như ngươi có phải là ở nước ngoài cầm đầu góc cho đọc choáng váng, liền lời nói đều nghe không hiểu, nếu như lại chuyển cái cong, à, vậy thì không phải như ngớ ngẩn, chính là thật trắng ngây dại. Trần Lâm tức giận phổi đều sắp muốn nổ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn tuyệt đối không thể chịu được người khác không nhìn hắn thành quả lao động, trầm giọng uống nói, ta nhưng là MIT học viện năng lượng khai phá cùng lợi dụng phương diện quyền uy chuyên gia, hoạch thưởng vô số, danh dự vô số, nói ta ngớ ngẩn. Ngươi mới là người ngu ngốc. Tiếp đó Trần Lâm lại quay đầu nhìn về phía Lý Hy, nói, Lý tiểu thư, ta là mang theo một mảnh thành tâm đến hợp tác với ngươi, thế nhưng người lại mang người như thế đến sỉ nhục nhân cách của ta, e sợ ngày hôm nay nói chuyện cũng chỉ có thể dừng lại với này rồi. Lý Hy biểu hiện trên mặt bất biến, tựa hồ căn bản không nghe ra Trần Lâm lời nói uy hiếp, mà là nhàn nhạt nói, quản lý là hắn, hợp tác không hợp tác, hay là muốn xem ý của hắn. Hắn thực sự là người quản lý. Trần Lâm bỗng nhiên thất thanh nói, trận to hai mắt, một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Khó nói là cái bối cảnh thông thiên con nhà giàu. Không giống à, hoàn toàn liền không phải cái kia hành mà. Lại nói, Lý Hy băng sơn hình tượng nhưng là ở kinh đô có tên, vẫn chưa từng nghe nói nàng mua qua ai trướng, đã cho ai sắc mặt. Nói như vậy, người trước mắt này cũng thật là Lý Hy quản lý. Trần Lâm rất khó tiếp thu sự thực này, phải nói hắn có thể đạt đến. Ở độ cao này, nhưng là dùng vô số mồ hôi cùng khổ cực đổi lấy. Thế nhưng trước mắt cái này so với hắn còn trẻ hơn rất nhiều người, dĩ nhiên đạt đến độ cao còn cao hơn hắn ra quá nhiều, tìm đến Quan Vũ hợp tác không học hỏi nói rõ điểm này sao. Điều này làm cho Trần Lâm trong lòng rất không thoải mái, lòng ganh tị lập tức chiếm cứ hắn toàn bộ lý trí. Ở Trần Lâm chậm rãi tiêu hóa sự thực này sau khi, hắn đối mặt Quan Vũ thì càng thêm không quen. Trần Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đã là quản lý, này giữa chúng ta thì càng thêm không đến đàm luận rồi. Sau khi nói xong, hắn phẫn nộ xoay người, chuẩn bị rời đi. Ở hắn sắp đi tới cửa thời điểm, Quan Vũ đông nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Trần Lâm khỏe miệng nhấc lên vẻ đắc ý độ cong, bởi vì là quay lưng Quan Vũ cùng Lý Hy, không ai có thể phát hiện hắn động tác này. Người trẻ tuổi trung quy vẫn là người trẻ tuổi, một điểm đều dễ kích động. Trần Lâm trong lòng cười gần không ngớt. Lời nói nói tới nói lui, Trần Lâm khí cũng về khí, thế nhưng hắn căn bản không có liền như thế định rời đi, hơn nữa hắn cũng có cái này tự tin. Tin tưởng Quan Vũ tuyệt đối sẽ giữ lại mình. Phải nói hắn nhưng là năng lượng lĩnh vực phương diện chuyên gia, đồng thời phương diện này, quốc nội còn chỉ là nằm ở bước đầu nghiên cứu giai đoạn, chưa hình thành thành thục lý luận hệ thống, nếu muốn đạt đến cùng nước ngoài như thế dẫn trước trình độ, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Kết quả là, ở phương diện này có thành tựu to lớn Trần Lâm, về nước sau khi, liền thành bánh bao, vô số công ty lớn, thậm chí quốc gia, đều hướng về hắn ném qua cành ô liu. Chỉ có điều Trần Lâm có hắn mình dạ tâm, quăng tới được cành ô liu trong, còn vẫn không có một nhà có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hắn cũng không cần phải gấp, chỉ cần quốc nội vẫn không có thành thục lý luận xuất hiện, hắn trước sau đều sẽ là muôn người chú ý tồn tại. Mà bình thường lý luận hình thành cùng hoàn thiện, chu kỳ là lấy 10 năm vì là tính toán đơn vị. Trần Lâm có nhiều thời gian các loại, liền xem quốc gia cùng những kia công ty có thời gian hay không. Đây chính là Trần Lâm tự kiêu tư bản, cũng là tất cả mọi người cũng không muốn đắc tội hắn, cho hắn sắc mặt tốt nguyên nhân. Hắn biết nói, Quan Vũ cũng không ngoại lệ. Quan Vũ hiện tại kêu hắn lại, bất chính là cảm thấy vừa nãy hành vi có chút thô lỗ, muốn cứu vãn một điểm cục diện sao. Trần Lâm xoay người lại, ngẩng đầu đỡ ngực, hăng hái chờ Quan Vũ xin lỗi. Nhưng là hắn nghe thấy nhưng là cùng hắn suy nghĩ, có khác biệt một trời một vực. Lúc đi, đừng quên cầm vừa nãy tiền thưởng trao, ngươi uống. Quan Vũ chỉ vào trên bàn một ly rượu đỏ, nhắc nhở nói. Rượu này không phải ta uống. Trần Lâm mặt đỏ tía thai hùng nói. Hắn sau khi vào cửa, tràn đầy phấn khởi chuẩn bị cùng Lý Hy chào hỏi đây, lại bị Quan Vũ làm hỏng, liền ngồi xuống cơ hội đều không có, như thế nào đi uống rượu đây. Dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ này rõ ràng là tìm đến gốc. Quan Vũ nhưng là nheo mắt lại, cười nói, ha ha, gặp mặt địa phương là người tuyển. Này căn phòng nhỏ cũng là người chỉ định muốn, hết thể tiêu phí đương nhiên hẳn là do người bỏ ra, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đây? Trần Lâm sắc mặt là phải có nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Nếu là có khả năng, hắn thật muốn xông qua cho Quan Vũ hai lòng bàn tay. Hắn đây mẹ chính là cái gì logic? Có ai có việc cầu người thời điểm, còn để bị cầu vị kia mua quá đan, hoa hạ truyền thống có thể không phải như vậy. Đương nhiên, mặc kệ truyền thống không truyền thống, đến Quan Vũ nơi này tựa hồ liền không thể thực hiện được. Ha ha, ta không thiếu tiền, muốn lúc nào tới nơi này, là có thể đến, muốn làm sao tiêu phí liền làm sao tiêu phí, thế nhưng người không thể, ngươi cần một cái bình đài, cần thông qua cái này bình đài đã tới trên tiểu sinh hoạt này, có nguyện ý hay không phải cái này bình đài, ở người, mà không ở ta. Số tử, 1778. Chương 915, Quá Tham. Trần Lâm ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Quan Vũ. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện, cũng không có bởi vì Quan Vũ khu môn, mà phẫn nộ rời đi. Bởi vì Quan Vũ một lời nói toạc ra nội tâm hắn ý tưởng chân thật nhất. Hắn xác thực cần một cái phát triển bình đại, đến chân thực. Mình ra tâm, thế nhưng về nước lâu như vậy tới nay, không ai muốn ý hoa lớn đánh đổi đến vì hắn cung cấp cái này bình đại. Phải nói tuy nói năng lượng phương diện không gian phát triển rất lớn, trong đó lợi nhuận cũng là tương đương khả quan. Nhưng chính là bởi vì quốc nội vẫn không có hình thành một cái tương đối hoàn thiện hệ thống, bên trong tồn tại nguy hiểm cũng là thành cấp số nhân tăng cường. Hơn nữa Trần Lâm muốn, những người khác đều cho không được. Kết quả là, hắn muốn cái bình đài, vẫn luôn ở vào xa xa khó vời trạng thái. Hắn có thời gian các loại, nhưng lại có ai sẽ không muốn sớm một chút công thành danh thoại, đại triển tay chân. Nói trắng ra, hắn cái này thiên lý mã, thiếu hụt một cái bá nhạc. Mà Quan Vũ lại như hắn con run trong bụng. Dĩ nhiên biết nói nội tâm hắn rất muốn chính là cái gì, điều này làm cho Trần sắp sinh sinh một loại ảo giác, người này hẳn là chính là mình chờ vị kia bá nhạc. Ngay khi Trần Lâm do dự bất định thời điểm, Quan Vũ lại mở miệng, có muốn hay không cái này bình đài, ở người, không ở ta không vội vã, có nhiều thời gian. Sau khi nói xong, Quan Vũ thoải mái ngồi ở phía trên ghế salon, cho mình chân một ly rượu đỏ, vui dạo dược thưởng thức lên. Trần Lâm sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút sau, cắn răng, chợt cất bước. Hướng về Quan Vũ đi đến, ở Quan Vũ đối diện ngồi xuống. Chúng ta hiện tại có thể nói chuyện hợp tác. Trần Lâm đầu mở miệng trước nói. Ha ha, chúng ta đến chính là vì cái mục đích này. Quan Vũ cười nhạt nói. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần người đến giúp ta có thể để cho người công thành danh thoại, để người vinh hoa phú quý. Ta muốn không phải là tiểu phú quý. Trần Lâm nhắc nhở nói. Quan Vũ giật giật mũi, cười nói, ta cũng không phải kiếm lời món tiền nhỏ người. Người có thể dùng kỹ thuật nhập cổ, ta cho người 1% cổ phần. Trần Lâm nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, tiếp đó kiên định lắc lắc đầu, nói, ta muốn 30% cổ phần. Quan Vũ phủi Trần Lâm một chút, cũng không có gấp nói chuyện, chậm rãi phẩm rượu đỏ, cũng không biết nói đang suy nghĩ gì. Lý Hy cũng là lông mày hơi nhăn lại, liếc mắt nhìn Quan Vũ sắc mặt, cũng không nói lời nào. Đương nhiên, bọn họ không nói lời nào nguyên nhân là tương đồng, bởi vì Trần Lâm tâm quá tham. 30% là cái khái niệm gì? Quan Vũ hứa hẹn cho Lý Hy cũng chỉ có 10% đến 20%, đồng thời này vẫn là Lý Hy tự thân làm, chuyên tâm cho Quan Vũ làm công mà cho. Thế nhưng hiện tại Trần Lâm há mồm liền muốn 30%, Quan Vũ không thể không nói, hắn cả nghĩ quá rồi. Phòng khách bầu không khí hơi hơi có vẻ hơi ngột ngạt. Loại này ngột ngạt lại chưa từng đối với Trần Lâm tạo thành quá lớn quá nhiễu. Hắn có hắn dạ tâm, mà chính là loại này dạ tâm, để hướng về hắn tung cảnh ô lưu tất cả mọi người, đều chuẩn bước. Một lúc lâu, Quan Vũ đông nhiên nheo cặp mắt lại, cơ thể hơi nghiêng, nhìn về phía Trần Lâm, lạnh giọng nói, người có cảm giác hay không đến người quá tham. Trần Lâm lắc lắc đầu, vẫy vây tay, khá là tự tin nói ra, ở quốc nội, năng lượng khai phá cùng lợi dụng còn thuộc về một mảnh trống không, tương quan chuyên gia cũng bất quá là vớt thạch đầu qua sông, lảo đảo, nửa bước khó đi. Thế nhưng tình huống như thế ở nước ngoài nhưng khác, bọn họ có tương đối thành thục lý luận hệ thống cùng nhất định thực tiễn kinh nghiệm, ở trình độ trên, đã dẫn trước quốc nội vài cái cấp độ. Mà nếu muốn đuổi tới những này trước tiên tiến vào trình độ, muốn đầu tư, muốn xa xa so với ta muốn 30% lớn hơn nhiều lắm, ta tin tưởng người cũng rõ ràng điểm này, không phải vậy người cũng sẽ không tìm trên ta. Trần Lâm cười cợt, nụ cười khá là đắc ý cùng tự hào, tiếp tục nói, vì lẽ đó các ngươi muốn tìm ta bang bận điệu, có thể. Thế nhưng ta muốn, liền 30%, một phần cũng không có thể thiếu. Quan Vũ trầm tư chốc lát, nói, không thể không nói, ngươi lý do rất có sức thuyết phục. Thế nhưng người xác định người nhất định có thể. Vừa dứt lời, Quan Vũ ánh mắt đống nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Lâm, hơi có chút kinh sợ vị nói. Trần Lâm biến sắc mặt, tim đập cũng vào lúc này đột nhiên gia tốc, đây là một loại khiếp đảm cảm giác. Hắn thật bất ngờ, dĩ nhiên có thể ở một người trẻ tuổi trên người cảm nhận được thứ đại nhân vật này cảm giác ngột ngạt, điều này làm cho Trần Lâm đối với Quan Vũ lại có một cái toàn bộ nhận thức mới. Trần Lâm hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế nội tâm rung động. Tự tin nở nụ cười, nói, ở quốc nội những người khác đều bó tay toàn tập tình huống dưới, chí ít ta còn có thể làm cho người nhìn thấy một điểm hy vọng, không phải sao. Có điểm này, liền đầy đủ người ra 30% rồi. Quan Vũ nhìn chăm chú Trần Lâm chốc lát, Trần Lâm lòng bàn tay đều sắp muốn chảy mồ hôi. Hắn mình cũng không rõ ràng vì sao mình sốt sáng như vậy, khó nói là bởi vì Quan Vũ khắp toàn thân tỏa ra loại kia không giận tự uy cảm giác ngột ngạt tạo thành. Đồng nhiên, Quan Vũ nở nụ cười, cười nói, người biết đạo ngã nghiên cứu chính là cái gì không? Ngươi lại biết đạo ngã cái này nghiên cứu hạng mục là cùng ai hợp tác sao? Là cùng quân đội. Quân đội. Trần Lâm mí mắt dùng sức ở co giật. Quân đội cái từ này khá là mẫn cảm, cũng khá là có sức mê hoặc. Ai chẳng biết nói quốc gia đối với quân đội kỳ vọng cùng với đối với bọn họ đại lực chống đỡ, mà ở loại này ủng hộ, chỉ cần từ trong thu được một chút, cũng là khủng bố đến đáng sợ lợi ích tồn tại. Quan Vũ gật gật đầu. Lúc này trên người hắn cũng tỏa ra một loại tự tin, loại này khí chẳng muốn so với Trần Lâm mạnh hơn nhiều, không sai, chính là quân đội, đợi được sản phẩm được xuất bản thời điểm, cũng là chúng ta cùng quân đội chính thức xác định quan hệ hợp tác thời điểm, mà đến vào lúc ấy, ngươi muốn hết thể đều sẽ thực hiện, chính ngươi hảo hảo châm trước đi. Quan Vũ thay đổi một cái tư thế thoải mái nằm trên ghế sa lông mặt, lung lay chén rượu trong tay, túi đầu phẩm trong rượu hương thơm, để cho Trần Lâm suy nghĩ thời gian. Trần Lâm sắc mặt rốt cục thay đổi sắc mặt. Có thể cùng quân đội hợp tác, này nhưng là một cái bom nặng cân, để Trần Lâm tâm động không ngừng. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết nói cùng quân đội hợp tác đại biểu chính là cái gì, mà điểm này cũng là cái khác tìm hắn hợp tác công ty không có, cũng chính là Trần Lâm động lòng nguyên nhân. Lần này, Trần Lâm suy nghĩ thời gian đặc biệt lâu dài, hiển nhiên nội tâm ở thiên nhân trong khi giao chiến. Một lúc lâu, Trần Lâm cắn răng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, trầm giọng nói, 20, không thể lại thiếu. Ngươi nếu như đáp ứng, chúng ta có thể tiếp tục kế tiếp hợp tác chi tiết nhỏ, nếu như không đáp ứng, vậy xin lỗi, chúng ta không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải rồi. Dừng một chút, Trần Lâm tiếp tục nói, này đã là ta tối lớn nhượng bộ rồi. Quan Vũ nụ cười trên mặt nhưng là một chút thôn xuống, biểu hiện có không nói ra được lãnh đạm, hắn nhún vai một cái, nói, không đến nói chuyện, vậy ngươi đem tiền thưởng thanh toán cút nhanh lên đi. Số tử, 1716. Chương 916, đàm luận vỡ. Long ngươi có thể tham, có thể đen. Trong lòng mỗi người đều có như vậy một cái chừng mực, vượt quá cái này độ, cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp thu người lòng tham. Chí ít ở Quan Vũ nơi này, đã không có đường lùi. Trả tiền rượu, cút nhanh lên. Quan Vũ thiếu kiên nhẫn phất tay một cái, trầm giọng uống nói. Hắn có thể cho phép Trần Lâm tham, hoặc là nói có dạ tâm, loại này dạ tâm trình độ nhất định có thể xúc tiến hắn cách xa giấc mơ càng gần hơn một bước, cũng càng thêm huy hoàng. Thế nhưng Trần Lâm thực sự là quá tham. Ở mình sáng tỏ nói rõ trong đó lợi ích quan hệ sau khi, hắn còn dám cùng mình đưa ra 20% cổ phần, này đã không còn là đơn giản dã tâm vấn đề. Trần Lâm trong lòng đã ở mơ ước mình phần này sự nghiệp. Tựa như nói Trần Lâm chính là một đầu dã lang, bất cứ lúc nào cũng có thể phản lại cắn mình một cái. Một người như vậy, cho dù hắn lại có thêm dùng, Quan Vũ cũng sẽ không trọng dụng. Hiện tại Trần Lâm đã bị hắn phán tử hình. Trần Lâm sắc cũng rất khó nhìn, nói thật hắn tình cảnh bây giờ là rất lúng túng. Mọi người trả giá thời điểm, không phải thường thường có như vậy một cái kỹ xảo sao, vì cho mình tranh thủ lợi ích sử dụng tốt nhất, đầu tiên là cầm giá cả nhất rất cao, sau đó ở trao đổi thỏa thuận ở trong, giữa hai người lẫn nhau luận bàn, đều muốn từ trong tay đối phương thu được đối với mình càng có lợi hơn, cũng phương án tốt hơn. Như vậy vừa có càng lớn quay về không gian, cũng có càng rộng lớn hơn không gian phát triển. Trần Lâm làm như vậy rồi, nhưng là Quan Vũ làm sao liền như vậy cơ chứ? Hắn làm sao là có thể như vậy đây? Một điểm chỗ trống đều không cho mình lưu, hoàn toàn đóng kín mình kế tiếp chuẩn bị nói. Đương nhiên, hắn trong lòng cũng là tương đương bất mãn. Quan Vũ là không đàm phán phán vẫn là tính sao. Hắn cũng đã làm ra mình nhượng bộ, đem lợi ích của chính mình từ 30% rơi xuống 20%, Quan Vũ nhưng là một chút nhượng bộ đều không có, vẫn là cùng chi trước như thế hùng hổ dọa người. Trần Lâm cảm giác mình vẫn bị Quan Vũ cho không nhìn, đây thực sự là mình cái bá nhạc sao. Trần Lâm trong lòng đã có chút không tin. Thế nhưng hắn lại không muốn từ bỏ trước mắt khối này cự lớn bánh gà tổ, thực sự là quá mê người. Trần Lâm cũng không có lăn, hắn sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Quan Vũ, trầm giọng nói, người xác định người phải làm như vậy. Nhìn chung toàn bộ quốc nội, ta tự tin không có ai ở lĩnh vực này, sẽ có người có thể vượt qua. Không còn ta, ngươi cái hạng mục gặp phải khó khăn nhất định sẽ so với hiện tại lớn hơn nhiều, tập trung vào thời gian cùng tinh lực cũng sẽ càng thêm lớn, này khoản buôn bán ta nghĩ người sẽ không hiểu chứ. Trần Lâm nhưng vẫn là nắm mình lá vương bài này, điều này cũng chính là đối với người khác tràn ngập mê hoặc một tấm bài, hắn bách thử khó chịu, đến nay đều vẫn chưa có người nào từ chối quá. Thế nhưng Quan Vũ cho từ chối, một chút mặt mũi cũng không cho, ở Trần Lâm vừa dứt lời sau khi, hắn lập tức cầm lời nói cho nối liền. Ta muốn chính là một cái nghe lời chó, một cái trung tâm chó, không phải một cái dã tâm bừng bừng, chỉ cần có cơ hội, đã nghĩ cắn ngược lại chủ nhân một cái dã lang, lại càng không muốn ăn cây táo rào cây sung. Vừa biểu trung tâm đồng thời, lại mang theo dã tâm chó săn. Quan Vũ mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Trần Lâm, nói, người có phải là chó săn, ta không biết, thế nhưng dã lang khẳng định thiếu không được người rồi. Trần Lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn bây giờ hoài nghi Quan Vũ này đến tột cùng là ở mắng mình đây, vẫn là ở khen mình đây. Đương nhiên, trực giác nói cho hắn, Quan Vũ đây là ở mắng mình đây. 15%, không thể ít hơn nữa rồi. Trần Lâm hít một hơi thật sâu. Nỗ lực khắc chế mình lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Quan Vũ dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm, lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói, hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi sự thông minh của ngươi cùng năng lực của ngươi không hợp, liền này 1% ta đều không muốn cho ngươi, hàng năm 1 triệu lương một năm. Muốn, chúng ta lập tức ký hợp đồng. Không muốn, mau mau trả tiền, đừng nghĩ quy nợ. Quan Vũ nói lời này là có hắn căn cứ. Hắn lời nói đều nói rõ ràng như thế, Trần Lâm không thể không biết nói Quan Vũ dụng ý. Thế nhưng Trần Lâm nhưng là đạp rõ ràng giả bộ hồ đồ, còn muốn vì là mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, tà tâm bất tử. Đáng tiếc khó thoát Quan Vũ pháp nhãn. 1 triệu. Trần Lâm nắm chặt nắm đấm, lửa giận lần thứ 2 dâng trào ra. Hắn có được khuất nhục cảm giác. 1 triệu. Đây là phái ăn mày đây, hắn tùy tiện đi một cái công ty, lão tổng mở cho hắn giá cả đều là ngàn vạn dĩ thượng, mà hiện tại Quan Vũ nhưng là cho hắn 1 triệu. Đây là từ tiền trên nghi vấn Trần Lâm năng lực. Hắn không chịu nhận, cũng không thể tiếp thu. 1 triệu không thiếu, chí ít vẫn có thể để người hàng năm tới nơi này tiêu phí cái 1-2 lần. Quan Vũ nói, 5%, này đã là ta cuối cùng nhượng bộ, cũng là ta điểm mấu chốt vị trí. Trần Lâm hít sâu một hơi, phảng phất là làm một cái gian nan quyết định. Ta lấy ra thành ý của ta, liền xem người có hay không thành ý hợp tác xuống rồi. Nói thật, từ khi biết nói Quan Vũ hợp tác, cùng quân đội móc nối sau khi, Trần Lâm liền luôn luôn ham muốn cái này phát triển sân khấu. Vẫn nỗ lực để mình vừa đến lợi ích sử dụng tốt nhất, thế nhưng Quan Vũ khó chơi, bước hắn không thể không 1-2 lần lại mà 3 lui bước. Thế nhưng ở Trần Lâm xem ra, loại này lui bước là đáng giá, chớ xem thường này 5%, cũng đủ để cho hắn chân thực. Lý tưởng của chính mình. Cùng ngu ngốc nói chuyện, chính là phóng túng phí nước bọn. Ta cũng rất ngu, làm sao liền đồng ý lãng phí nhiều thời gian như vậy, tiêu vào người cái này ngu ngốc trên người đây. Quan Vũ khá là đau đầu nói, tiếp đó hắn ánh mắt biến đổi, ác liệt cực kỳ. Lạnh giọng nói, chúng ta nói chuyện liền như vậy kết thúc, không tiễn. Trần Lâm biến sắc mặt lại biến. Hắn không nghĩ tới mình đã làm ra như thế lớn nhượng bộ, lại vẫn để cho Quan Vũ không hề bị lay động, điều này làm cho hắn rất đau đầu, cũng rất căm tức. Trần Lâm là không thể làm tiếp nhượng lại bước, như vậy sẽ chỉ làm Quan Vũ nhận vì là mình là quả hồng nhũn, muốn bóp thế nào thì bóp, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở Quan Vũ trong tay, vậy hắn còn có cái dám lợi ích có thể tranh. Sự tình đàm luận vỡ, Trần Lâm vừa không có được mình muốn lợi ích, cũng sẽ không lại nhường bước, hai người cuối cùng náo loạn một cái tan rã trong không vui. Mà ở lúc đi, Trần Lâm nhàn nhạt bỏ lại một câu, ta tin tưởng, chúng ta còn có thể có lại cơ hội gặp mặt. Tuy rằng mình tôn nghiêm đã bị Quan Vũ đạp lên rối tinh rối mù, thế nhưng Trần Lâm nhưng có sự tự tin của chính mình, làm Quan Vũ gặp phải khó khăn cần mình thời điểm, vào lúc ấy chính là mình nắm giữ quyền chủ động thời điểm. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, cũng không phải mỗi cái đàm phán đều là một lần thành công. Trần Lâm cần chính là, cùng Quan Vũ làm sự chịu đựng, xem ai có thể nhẫn, nhẫn thời gian dài nhất. Ha ha, chúng ta đương nhiên còn có thể có lại cơ hội gặp mặt, hơn nữa còn sẽ rất nhanh, đến vào lúc ấy, e sợ người liền 1 triệu đều không có rồi. Quan Vũ cười cợt, chỉ có điều nụ cười có chút lạnh. Trần Lâm không hề hay biết, tức giận đẩy cửa mà ra. Số tử, 1748. Chương 917, buổi tối gặp lại. Trần Lâm đẩy cửa mà ra sau khi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại Quan Vũ cùng Lý Hy hai người. Quan Vũ nhấp một miếng rượu, nhìn phía Lý Hy, cười nói, thật không tiện, xem ý này là đàm luận vỡ, hai ta hợp tác tiến độ e sợ muốn trì hoãn không thiếu, ngươi sẽ không trách ta chứ. Lý Hy mí mắt vi liễm, nhàn nhạt nói, người là quản lý, quyền quyết định ở trong tay ngươi. Quan Vũ nhưng là không vui, tức giận nói, tốt xấu người cũng có 10% cổ phần có được hay không, làm sao có thể toàn bộ cầm trách nhiệm đẩy lên trên người ta đây. Này không, mỗi khi hai người hợp tác hạng mục gặp phải thời điểm khó khăn, Lý Hy cuối cùng nắm câu nói này đến trốn tránh trách nhiệm, điều này làm cho Quan Vũ có không có chỗ xuống tay cảm giác. Hai ta liền không thể cộng cùng tiến lùi. Quan Vũ đại khái mỗi lần nhắc tới loại chuyện này thời điểm, đều là nghĩ như thế một cái ý tứ. Nói trắng ra, hắn chính là thay đổi biện pháp muốn chiếm Lý Hy tiện nghi đâu, nhưng đáng tiếc Lý Hy chưa từng đã cho một ít tận dụng mọi thứ cơ hội. Ta xưa nay đều không cần ở thời điểm khó khăn, trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì loại trách nhiệm này, loại này khó khăn căn bản không tồn tại, ta hà tất lo sợ không đâu đây. Lý Hy chớp chớp đẹp đẽ con mắt, mắt thần minh lượng nhìn chằm chằm Quan Vũ, phản lại hỏi. Ảch! Quan Vũ trực tiếp không nói gì. Nhìn lời này ý tứ, Lý Hy đối với mình còn rất tự tin mà. Không đúng, nàng loại ánh mắt này, rõ ràng chính là khẳng định mình sẽ có biện pháp giải quyết khó khăn, nói thí dụ như ở Trần Lâm vấn đề trên, không phải vậy nàng như thế nào sẽ dùng loại này ngữ khí cùng mình nói chuyện đây. Vừa nghĩ như thế, hắn trong lòng đúng là hơi kinh ngạc. Nữ nhân này, thông minh có chút quá mức. Nhân sinh vô vị à, nhân sinh vô vị. Chuyện của tôi nét Quan Vũ hai tay ôm ở sau gáy, nằm trên ghế salon, thật dài thở dài một hơi. Người chuẩn bị làm thế nào? Lý Hy trực tiếp tính hỏi. Ha ha, như hắn người như thế, có thể ở từng tuổi này đạt đến hiện tại độ cao. Tuy nói cùng hắn nỗ lực không thể rời bỏ quan hệ, nhưng cũng không thể bảo đảm hắn sẽ không có bất kỳ cái gì khác màu xám thành phần ở bên trong, tìm ra là được rồi. Quan Vũ nhún nhún vai, không đáng kể nói. Đến vào lúc ấy, liền không phải hắn vinh váo tự đắc đứng ta mặt trước, cùng ta có kẻ mặc cả, mà là ta để hắn làm gì, hắn phải làm gì, triệt triệt để vì ta làm việc. Lý Hy lông mày cau lại, nhẹ giọng nói, loại này ít có người biết nhược điểm, là sẽ không dễ dàng để cho người khác biết đến. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, ai biết được. Quan Vũ nói một câu ba phải cái nào cũng được, thế nhưng Lý Hy dựa vào nét mặt của hắn trông có thể thấy được, Quan Vũ là định liệu trước. Lý Hy tuy rằng thật tò mò Quan Vũ loại này tự tin bắt nguồn từ nơi nào, thế nhưng tính cách quyết định tất cả, nàng sẽ không hôn miệng hỏi đến tất cả cùng với có quan hệ bất cứ chuyện gì. Quan Vũ một mình nhen lửa một điếu thuốc, yên lặng hút một cái, mây khói lượn lờ bên dưới, hắn ánh mắt cùng vẻ mặt đều trở nên mơ hồ không rõ, không ai biết nói trong lòng hắn nghĩ tới đến cùng là cái gì. Cũng không ai biết nói hắn này khỏe miệng nhấc lên ý tứ nụ cười như có như không, đến tột cùng đại diện cho cái gì ý vị. Lý Hy chỉ là sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Kinh đô Tây Giao, một cái có tiếng người giàu có tụ tập. Ở đây, không ai biết nói ai là ai nội tình, thế nhưng bọn họ đều tán thành một điểm, có thể tới nơi này ở lại người, không giàu sang thì cũng cao quý. Trần Lâm từ thưởng trà hội sở sau khi rời đi, trực tiếp lái xe đến nơi này. Cũng không phải là nói. Nơi này chính là nhà của hắn nghiệp vị trí, mà là hắn vụng trộm hẹn hò địa phương. Mà hắn đi tới cái biệt thự, lấy năng lực hiện tại của hắn mà nói, là tuyệt đối mua không nổi. Nơi này biệt thự, chính là hắn hẹn hò tình nhân đặc biệt sắp xếp. Trần Lâm tình nhân là một cái phong vận dư âm thiếu phụ, ước chừng ba chừng hơn 10 tuổi dáng vẻ, là Trần Lâm đại học đồng học, đã từng hai người từng có vô số liên hệ, nhưng có thiên xoa vạn biệt tiền đồ. Tình nhân của hắn thành kinh đô một cái quan lớn thế tử, thưởng thụ vinh hoa phú quý, mà Trần Lâm bản thân đây, nhưng là tầm thường vô vi. Trạng thái như thế này thay đổi, là ở hai người một lần bất ngờ gặp gỡ, cọ sát ra cảm xúc mãnh liệt đốm lửa thời điểm, phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Là nàng, Trần Lâm tình nhân, thay đổi Trần Lâm sinh hoạt trạng thái, ra tiền xuất lực, đưa Trần trước khi đi nước ngoài đọc sách, vì đó kính dâng ra tất cả. Đương nhiên, nàng trả giá cũng được đền đáp. Trần Lâm không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy chuyên nghiệp lĩnh vực người dẫn đầu hình tượng vinh quy tổ quốc, chịu đến rất nhiều người nhiệt tình chiêu đãi. Mà hai người lòng đất vụng trộm cũng bởi vậy một lần trở nên càng thêm nhiệt tình cùng buông thả, thường thường hẹn hò cùng nhau. Mà biệt thự này là bọn họ thường thường hẹn hò địa phương, rất ít cho người ngoài biết. Ngày hôm nay, Trần Lâm ở Quan Vũ nuôi ấy tức sôi ruột sau khi vô cùng lo lắng vọt vào biệt thự, không nói hai lời, trực tiếp để trước ra trận. Lúc gần lúc hiện, chỉ nghe nữ nhân thân ngâm thanh âm, cùng với nam nhân giống như dã thú tiếng hô. Trần Lâm dường như muốn phát tiết lửa giận trong lòng giống như vậy, hoàn toàn không còn dĩ vãng ôn nhu, hóa thành một con dã thú, như lận dưới thân một bộ nhu mỹ xinh đẹp thi thể, thỏa thích phóng thích trong lòng muốn vọng. Hồn nhiên không biết, ở hai cô thi thể lẫn nhau triền miên thời điểm, cửa sổ ở ngoài, có một nói lập lòe hồng ngoại tuyến máy chụp hình vẫn đối với bọn họ, ghi chép này nguyên lẽ ra không nên phát sinh vụng trộm sự tình. Trần Lâm một tiết mà xuống sau khi, ôm trong lòng khiến người ta phun máu rất có mê hoặc thân thể, yên lặng nhen lửa một cái nhiên, tựa ở giường bị trên, yên tĩnh bắt đầu hút. Lý Tĩnh Y ôi tại Trần tới người một bên, một đôi mắt mềm mại tay nhỏ ở Trần Lâm rộng rãi rắn chắc trên lồng ngực vẽ ra vòng tròn, nhẹ giọng cười duyên nói, "Trần Lâm, ngươi ngày hôm nay biểu hiện tựa hồ đặc biệt bán lực nha, xảy ra chuyện gì?" Lý Tĩnh là kinh đô quyền lực cao tầng nhất một vị quan lớn cháu dâu, mà nàng trượng phu ở chính trị trong vòng, cũng là số một số hai nhân vật, lẽ ra nên nói, nàng cũng có thể là một cái ôn văn nhĩ nhã, thức cơ bản nhân vật, lại cong lấy trượng phu, cùng một người đàn ông khác phát sinh sống tạm sự tình, này nếu như chuyển đi, e sợ thanh danh của nàng cùng với nàng toàn gia danh tiếng đều muốn hủy ở trong tay nàng. Gặp phải một đinh điểm nhi hơi hơi không hài lòng sự tình thôi, không có gì đáng ngại. Trần Lâm một tay nắm bắt Lý Tĩnh no đầy song phong. Một cái tay khác trực tiếp tìm được bùn nính nơi sâu xa, lại một lần nữa khiêu khích Lý Tĩnh tính hứng thú. Mà ở hắn khiêu khích bên dưới, Lý Tĩnh lại một lần nữa tỉnh chuyển động, trong miệng phát sinh như có như không thân ngâm âm thanh, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nàng liền quen thuộc Trần Lâm loại này dáng vẻ đường đường, rồi lại có chỉ cựu chiến đấu lực nam nhân. Loại nam nhân này có khả năng nhất lý giải nội tâm của nàng tịch mịch, mà không phải trong nhà vị kia 2-3 ngày, thậm chí một tháng mới giao một lần lương thực người có thể cảm nhận được. Lại một lần nữa, trong phòng tràn ngập xuân tâm dập dờn, thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Mà Trần Lâm lần này biểu hiện quá mức bình thường, sau một hồi lâu, mới đem mình ngàn tử vạn tôn toàn bộ bàn giao đến Lý Tĩnh bên trong thân thể. Ngay khi Trần Lâm thỏa mãn thời điểm, hắn đang nhận được một phần bao khỏa. Số tử, 1770. Chương 918, chủ động tìm thượng môn. Nói là thu được bao khỏa, còn không bằng nói cái này không rõ lai lịch bao vây là ở hai người thỏa thích phát tiết thịt thể muốn nhìn đến sau. Chuẩn bị đi phòng tắm đến cái huyên ương dục thời điểm, ở cửa phòng phát hiện. Cái bao này là người để ở chỗ này. Trần Lâm nhìn dưới chân bao khỏa, quay đầu nhìn về phía sắc mặt đỏ ửng chưa rút đi Lý Tĩnh, nghi ngờ hỏi nói. Lý Tĩnh mở mịt lắc lắc đầu, nói, cái bao này không là của ta, hơn nữa vừa nãy chúng ta lúc tiến vào, cũng không có phát hiện cái bao này à. Lời nói đã đến nước này, Trần Lâm sắc mặt bỗng nhiên đại biến lên. Lý Tĩnh tựa hồ cũng phản ứng lại, mặt cười trở nên trắng bệnh, ấp á ấp đúng nói. Trần Lâm, khó nói. Chẳng lẽ nói, chúng ta đã bị phát hiện sao? Trần Lâm cùng nàng là thuộc về lòng đất vụn trộm đảng. Không chỉ có như vậy, Lý Tĩnh trượng phu vẫn là một cái ở bên trong thể chế có máu mặt đại nhân vật. Nếu như hai người gian tình bị người phát hiện, hậu quả đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lý Tĩnh thấy Trần Lâm không nói lời nào, lại vội vàng nói, chúng ta làm bí ẩn như vậy, bọn họ là làm sao phát hiện? Trần Lâm, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Trần Lâm nhìn chằm chằm túi sách trên đất khỏa một lúc lâu, hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, nói, hẳn là không phải nhà các ngươi vị kia phát hiện, không phải vậy mà nói thì sẽ không là cho chúng ta ký bao vây đến rồi, e sợ đến chính là một nhánh quân đội rồi. Cái gọi là hoảng sẽ bị loạn. Nghe Trần Lâm vừa nói như thế, Lý Tĩnh cũng cảm thấy lời này có lý. Nàng có thể không biết chồng mình. Nếu như biết nói mình ở bên ngoài cho hắn đội nón xanh, cho cắm sừng, khẳng định mang theo hắn một đám tử binh, làm lớn chuyện giết tới. Như thế nào sẽ dùng loại này ôn nhu phương thức đây? Nhưng là, chợt nàng lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu nơi này có một cái bao, vậy còn là nói rõ có người thừa dịp hai người phiên vân phúc vũ thời điểm, đã tới nơi này, cũng khẳng định biết nói bọn họ tình huống bên trong. Nói cách khác, bọn họ lòng đất tình vẫn bị phát hiện rồi. Nếu không phải Lưu Thao, này sẽ là ai chứ? Lý Tĩnh lo lắng nói. Trần Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước tiên đánh mở bao vây lại nói. Sau khi nói xong, hắn khom lưng nhặt lên bao khỏa, mở ra, bên trong có một hộp băng ghi hình, lại làm cho Trần Lâm sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ đã dự liệu được băng ghi hình nội dung bên trong. Thế nhưng vì xác định thả bao khỏa người mục đích cuối cùng, hắn vẫn là đem băng ghi hình truyền phong ra, mà hình ảnh chính như hắn suy đoán như vậy, là hắn cùng Lý Tĩnh hai người trình diễn thiếu nhi không thích hợp hình ảnh. Hai người Trần Như Nhộng nằm ở trên giường mặt, biến hóa các loại tư thế giao triển cùng nhau, nam vẻ mặt lại như là một cái ngột ngạt rất lâu, cần gấp phát tiết dâm muốn giống như vậy, nữ vẻ mặt như mê như say, tựa hồ chìm đắm ở cự lớn vui sướng bên trong, trong lúc không ngừng truyền đến từng trận kiểu hô thân ngâm âm thanh. Hình ảnh chi rõ ràng, hành động chi đúng chỗ, không thua kém một chút nào đảo quốc tình yêu phim hành động. Bên trong phòng khách đầy giấy tình yêu nam nữ âm thanh, tuy nói là cao quý bên trong vai nữ chính, thế nhưng làm Lý Tĩnh tận mắt nhìn thấy như vậy dâm hế hình ảnh sau, gương mặt vẫn là không nhịn được đỏ một mảnh, tiếp theo lại trắng một mảnh. Trần Lâm càng là tức giận thân thể run rẩy không ngừng, con mắt đỏ chót, trong tay gắt gao lôi hộp điều khiển TV, nổi gân xanh. Đột nhiên, hắn cầm trong tay hộp điều khiển TV đập về phía lờ cờ giờ TV. Tê một tiếng nổ vang, điều khiển từ viễn máy móc nát, lờ cờ giờ TV cũng xuất hiện mấy nói vết rạn nứt. Khốn nạn! Trần Lâm cắn răng, tức giận mắng nói. Tuy nói hắn không biết là ai ghi lại tất cả những thứ này, thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn cùng Lý Tĩnh sự tình đã bại lộ, nếu đối phương để mình xem đoạn này lục tượng, nhất định là có ý đồ riêng, nhất định sẽ tìm tới mình. Cứ như vậy, hắn liền nằm ở tương đương bị động cục diện, hoặc là nói, vô hình chung, đã bị người khác hoàn toàn đã khống chế. Đương nhiên, hắn còn có một loại lựa chọn, vậy thì là để đoạn này lục tượng bộc lộ ra đi, với đối phương tới một người cá chết lưới rách. Nhưng là không dám, cũng không thể. Hắn phi thường rõ ràng Lý Tĩnh cái trượng phu thế lực bằng lớn, chọc hắn, không chỉ có hắn thật vất vả sờ soạng lần mò tới hôm nay tất cả hoàn toàn phá hủy không nói, hắn cùng Lý Tĩnh cũng lại không còn đất dung thân, thậm chí, lấy lưu thao bạo tính khí, đem mình đẩy vào tuyệt cảnh cũng không phải không thể. Trong lúc nhất thời hắn rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, cũng không biết là ai biết rồi hắn bí mật lớn nhất, cũng không dám từ đây đắc tội Lý Tĩnh trượng phu. Đồng nhiên, một loại sợ hãi thật sâu đột nhiên dâng lên trong lòng. Mà đang ở đây giờ, băng ghi hình hình ảnh đã kết thúc, tự động lui đi ra, Lý Tĩnh lấy ra, chuẩn bị phá hủy nó thời điểm, đồng nhiên ở băng ghi hình mặt khác phát hiện một loạt. Nàng kinh tên nói, Trần Lâm, băng ghi hình mặt trên có chữ viết. Trần Lâm đoạt lấy băng ghi hình, nhìn mặt trên vài chữ, sắc mặt lập tức liền đã biến thành trừ căn sắc. Mấy chữ này là, ta nói rồi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt lại. Trần Lâm hiện tại rốt cục biết nói phát hiện hắn bí mật người bí ẩn kia là ai, chính là Quan Vũ. Hai người mới vừa gặp mặt không lâu, nhưng bởi vì Trần Lâm quá tham, mà Quan Vũ lại không chịu lùi nhường một bước tình huống dưới, hai người đàm phán cuối cùng phá diệt. Cách đi thời điểm, Quan Vũ cùng hắn nói chính là băng ghi hình mặt trên mấy chữ này. Trần Lâm như thế nào sẽ không biết nói là hắn đây? Chẳng trách lúc đó Quan Vũ nói câu nói này thời điểm, là như vậy lòng mang chí lớn dáng vẻ, hóa ra là sớm đã biết rồi nội tình của hắn. Nhưng là hắn lại là làm sao biết nói đây? Cái vấn đề này ở Trần Lâm trong đầu lái đi không được, lại không từng có chút nào manh mối. Bất quá hắn lại nghĩ thông suốt một điểm, Quan Vũ không có hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy, lòng dạ cũng không phải như hắn mặt ngoài, trẻ tuổi như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Lâm bỗng nhiên tuôn ra một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại cùng cảm giác vô lực. Trần Lâm, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu không chúng ta đồng thời chạy trốn tới nước ngoài đi. Lý Tĩnh lúc này cũng là cảm giác lo lắng, bỗng nhiên đề nghị nói. Trần Lâm cầm thật chặt trong tay băng ghi hình, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, không cần. Ta biết nói người kia là ai rồi. À, là ai? Cùng Lưu Thao có quan hệ sao? Lý Tĩnh cả kinh một mới, hoa dung thất sắc. Trần Lâm vừa lắc đầu lại gật đầu, ý tứ sâu xa nói, ta không biết nói hắn cùng Lưu Thao có quan hệ hay không, thế nhưng ta dám khẳng định, người kia khẳng định biết nói Lưu Thao tồn tại. Này, này, hắn có thể hay không đem chúng ta sự tình nói cho Lưu Thao? Lý Tĩnh lo lắng nói. Trần Lâm lại vào lúc này lạnh nở nụ cười, nói, ta đi tìm hắn, hắn không nhất định sẽ đem băng ghi hình bản giao Lưu Thao, thế nhưng nếu ta không đi, hắn nhất định sẽ cầm băng ghi hình giao cho Lưu Thao. Lý Tĩnh sắc mặt thay đổi sắc mặt, há miệng, cũng không nói lời nào, yên tĩnh chờ Trần Lâm quyết định. Trần Lâm nhưng là thở dài một tiếng, sờ sờ Lý Tĩnh lạnh lạnh gò má, ôn nhu nói, ta sẽ đi tìm hắn, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không để cho người chịu đến bất kỳ thương tổn. Số tử, 1739. Chương 919. Đến cho ta trắng làm công A. Thưởng trà hội sở. Quan Vũ cùng Lý Hy từng người dựa vào ở phía trên ghế salon, tinh tế thưởng thức Ngô Bảo đưa tới đỉnh cấp rượu đỏ, có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Chúng ta ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, ngươi xác định Trần Lâm sẽ trở lại? Lý Hy hỏi. Từ Trần Lâm đẩy cửa mà ra sau khi, nàng cùng Quan Vũ liền vẫn chờ ở hội sở bên trong, chỗ nào cũng không đi. Dựa theo Quan Vũ lại nói, Trần Lâm chẳng mấy chốc sẽ lại tìm đến mình, đồng thời vẫn là chủ động lại đây. Lý Hy bán tín bán nghi, cũng là bồi tiếp Quan Vũ ngồi ở chỗ này làm đợi. Nhưng là Quan Vũ nhưng vẫn không có bất luận hành động gì, cũng chưa từng sinh ra cái này cửa bao xương, đội lên thiên, cũng chính là trên đường gọi một cú điện thoại mà thôi. Điều này làm cho Lý Hy có chút không rõ, nàng đang nghĩ, cú điện thoại này đến tột cùng là cho ai đánh, có thể thay đổi Trần Lâm sơ chung. Quan Vũ vươn người một cái, còn chưa mở lời nói chuyện, liền thấy Lý Hy hướng về mặt bên hơi di chuyển, sắc mặt cũng có chút không tự nhiên. Quan Vũ không khỏi thấy buồn cười. Nữ nhân này, còn sao? Không phải là một điểm mỹ lệ hiểu lầm sao, còn ở người trong lòng lưu lại bóng tối sao? Vốn là Quan Vũ chuẩn bị liền như vậy quên đi, bất quá nhìn thấy Lý Hy trắng nón mềm mại ra thịt dưới, ẩn giấu đi một vệt cực kỳ nhạt hồng hào sau khi, không biết tại sao, đống nhiên đến rồi đùa giỡn hứng thú. Quan Vũ đống nhiên đứng lên, đi thẳng tới Lý Hy bên người ngồi xuống. Lý Hy làm sao cũng không nghĩ tới Quan Vũ dĩ nhiên sẽ cố ý làm đến bên cạnh mình đến, chợt nhớ tới sáng sớm hai người kiều diễm gặp mặt cảnh tượng. Chẳng lẽ nói hắn còn muốn dở lại cho cũ, lại chiếm mình tiện nghi hay sao? Nghĩ tới đây, Lý Hy một khuôn mặt tươi cười triệt để lạnh đi. Còn không đợi nàng nói quát bảo ngưng lại, lại phát hiện Quan Vũ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, gương mặt chậm rãi hướng về mình nhích lại gần, khỏe miệng mang theo một ít ý cười nhàn nhạt. Lý Hy biến sắc, âm thanh càng lạnh giá, người quá làm càng rồi. Kha kha, so với sáng sớm hôm nay phát sinh, hai ta chuyện này quả thật liền quá tiểu nhi khoa, làm sao có thể tên làm càng đây? Quan Vũ cười xấu xa nói. Lại nói, ta lại không có ý định đối với người làm chút gì, người kích động như thế làm gì, vẫn là nói người muốn đối với ta làm chút gì đây. Quan Vũ cố nén cười ý, tiếp tục trêu chọc nói, ta biết nói giữa nam nhân và nữ nhân đấu tranh ở trong, nam nhân là vĩnh viễn không đấu lại nữ nhân. Ngươi nếu như muốn đối với ta làm chút gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không lớn gọi lớn tên, nói cái gì thà chết không tử, tình nguyện người giết ta. Cũng không muốn để người sỉ nhục ta loại này già cỗi vô dụng mà nói, ta bảo đảm tuyệt đối không động một cái, mặc cho người bài bố. Quan Vũ khuôn mặt cách xa Lý Hy càng ngày càng gần, đến nỗi với ở Quan Vũ lúc nói chuyện, một dòng nước nóng phun về phía Lý Hy gò má. Lý Hy lập tức nghiêng đầu sang một bên, tận lực cùng Quan Vũ trong lúc đó kéo dài một điểm khoảng cách, khẽ kêu nói, vô liêm sỉ. Trong lòng nàng là vừa thẹn vừa giận. Quan Vũ người có thể lại vô liêm sỉ một điểm sao? Đây là cái gì lung ta lung tung quỷ logic? Vô liêm sỉ. Nay lại là vì sao lại nói thế, ta bất quá là muốn giúp người vớt ve trên đầu cho bụi, chỉ đến thế mà thôi, ngươi muốn đi nơi nào? Quan Vũ giả vờ vô tội nói. Đương nhiên, Lý Hy muốn đánh chết tâm tư của hắn đều có. Hỗ trợ mình vỗ đầu trên cho bụi. Nói dối có thể ở vô nghĩa một điểm sao? Ha, ngươi còn đừng không tin, kinh đô quỷ thiên khí này hình dáng gì người không biết nói. Một năm 365 có 300 thiên là ảm đạm khí trời, trên đầu điểm đến hôi lại không ngạc nhiên. Quan Vũ thông hiểu Lý Hy trong lòng, không khỏi trêu đùa nói. Lý Hy thực sự là không quen có người đàn ông khoảng cách gần như vậy sát bên mình, hoặc là nói, nàng không chịu được Quan Vũ loại này vô lại, lại dám trắng trợn đùa dẫn mình. Còn không đợi nàng nói chuyện, cửa phòng nhưng là lập tức bị mở ra. Lý Hy cùng Quan Vũ đồng thời quay đầu nhìn lại, bất quá lần này vấn đề liền đi ra. Lý Hy vốn là nghiêng đầu, mà Quan Vũ đây, thì lại chính mặt quay về Lý Hy gò má, hai người đồng thời hướng về bên trong quay đầu thời điểm. Vừa lúc xảo bất xảo, Quan Vũ môi cùng Lý Hy gò má trên không trung gặp gỡ, xem ra lại như là Quan Vũ ở hôn Lý Hy như thế. Một luồng cường đại điện lưu trong nháy mắt ở Quan Vũ Lý Hy giữa hai người nhảy đến chạy trốn, để cho hai người cả người một cái giật mình, thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Thật nhuyễn, thật sự có co giãn. Đây là Quan Vũ tối trực quan cảm thụ, lại như là một cái mới mẻ cây đào mật giống như vậy, khiến người ta yêu không thích miệng, không nhịn được tên người có cắn một cái kích động. Hiện tại đến miệng, Quan Vũ đương nhiên sẽ không buông tha cắn một cái cơ hội. Nhưng là hắn trên bài hàm răng đụng tới dưới bài hàm răng, phát sinh âm thanh lanh lảnh, nhào một cái không. Hóa ra là Lý Hy ở phát hiện tình huống không đối với đó sau, trước tiên bên trong liền đứng lên, mặt cười như là che kín một tầng dày đặc sương lạnh, vẫn tức giận nhìn chằm chằm Quan Vũ. Nàng tức giận không chỉ có là Quan Vũ lớn mật, giận quá chính là ở hai người lại một lần phát sinh mỹ lệ hiểu lầm tình huống dưới, Quan Vũ phản ứng đầu tiên không phải hướng về mình xin lỗi, mà là muốn càng thêm được voi đòi tiền, lại như sáng sớm hôm nay như vậy. Này tên Lý Hy làm sao không tức giận đây? Ở giữa không trung tiếp xúc được Lý Hy gần như điên cuồng ánh mắt sau, Quan Vũ biết nói mình trò hề bị Lý Hy phát hiện ra. Bất quá hắn phát huy đầy đủ cái gì tên người đến tiện, thì lại vô địch thiên hạ. Quan Vũ ho khan hai tiếng, đưa mắt chuyển qua nơi cửa, đàng hoàng trịnh trọng nói, người đến cũng vẫn rất nhanh mà. Người đến không phải người khác, chính là đi mà quay lại Trần Lâm. Bất quá từ tình huống bây giờ đến xem, ngươi nhưng là cũng không hy vọng để cho ta tới nhanh như vậy, không phải sao? Trần Lệ phủi một chút Lý Hy, cười nhạo nói. Hắn vừa nãy đẩy cửa thời điểm, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng là cười gần không nớt. Ha ha, là người không nghĩ đến nhanh như vậy mới đúng, thất lễ người vị kia già trước tuổi được. Quan Vũ nhưng là không phản đối, Trần Biếm lại nói. Người! Trần Lâm lập tức liền nổi giận, thân thể tức giận run rẩy không ngừng, khổ sở ngột ngạt lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, đồ vật cho ta, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ha ha, ta đột nhiên phát hiện, ta nhìn lầm người, năng lực vẫn là rất tốt mà. Quan Vũ khoảng trừng ngôn hắn, không có trực tiếp tiến vào chủ đề. Trần Lâm trợn mắt nhìn về phía Quan Vũ, tức giận là mặt đỏ tới mang tai. Hắn như thế nào sẽ nghe không ra Quan Vũ lời này trong trào phúng đây? Quan Vũ trong miệng năng lực, nói cũng không phải Trần Lâm tài hoa, mà là hắn có thể làm cái trước quân khu đại lao cháu dâu năng lực. Hoặc là, còn có thể hiểu như vậy, làm tiểu bạch kiểm năng lực thực là không tồi. Trần Lâm nắm đấm chăm chú nắm, móng tay sâu sắc lõm vào trong thịt. Một lúc lâu, hắn vô lực thở dài một hơi, nói, đồ vật ta hiện tại không muốn, chờ người cho rằng thời cơ đến thời điểm lại cho ta. Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện chứ. Xem ra người vẫn là rất thông minh mà, làm gì vẫn giả ngu bán manh đây, không nghe nói câu nào. Mua đi manh đáng thẹn. Quan Vũ lắc đầu thở dài nói. Đông nhiên, hắn lại hài lòng nở nụ cười, cười rất thuần túy, nhưng là loại kia thuần túy gian trá, đến cho ta đánh không công đi. Số tử, 1788. Chương 920, bồi đến mô mô nhà. Đến cho ta trắng làm công đi. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, không chỉ có làm người trong cuộc Trần Lâm ngạc nhiên nhìn về phía Quan Vũ, ngay cả yên tĩnh ngồi ở một bên, không nói một lời Lý Hy, trong mắt cũng là hiện ra vẻ khó tin. Rất hiển nhiên, nàng cũng không có nghĩ đến Quan Vũ sẽ nói một câu nói như vậy. Đây là đầu óc cháy hỏng, vẫn là ý nghĩ kỳ lạ. Khiến người ta cho người trắng làm công. Cùng với tin tưởng cái này, còn không bằng tin tưởng trên trời sẽ đi đĩa bánh đây. Lý Hy đôi mắt đẹp liên tục nhìn chằm chằm Quan Vũ, muốn nhìn một chút Quan Vũ trong hồ lô đến tuột cùng bán chính là thuốc gì. Trái lại Trần Lâm, trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, tiếp theo trên mặt chậm rãi hiện ra một ít tức giận vẻ. Người khinh người quá đáng. Trần Lâm từng chữ từng câu oán hận nói. Ở Trần Lâm xem ra, Quan Vũ chính là một cái thừa lúc vắng mà vào, sư tử mở lớn miệng tiểu nhân, trong tay nắm mình nhược điểm, uy hiếp để hắn đến giúp Quan Vũ khó khăn cũng coi như, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Quan Vũ dĩ nhiên sẽ làm trầm trọng thêm, đưa ra để mình cho không hắn làm công vô lý yêu cầu, Trần Lâm có thể không tức giận. Nhìn Trần Lâm khuôn mặt giữ tợn vẻ mặt, Quan Vũ nhưng là thờ ơ không động lòng, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy ta đây là đang bắt nạt người, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta yêu cầu này phi thường hợp lý mà. Ngươi cho không ta làm công, còn có thể trải qua an nhàn, không cần lo lắng để phòng sinh hoạt, thế nhưng nếu như bí mật của ngươi không cẩn thận để một số không nên người biết rồi, ngươi kết cục chỉ có thể so với này càng thê thảm. Ngươi là một người thông minh, sẽ không hiểu được cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ. Trần Lâm rõ ràng Quan Vũ nói chính là cái gì, thế nhưng Quan Vũ như vậy hùng hổ doa người, để hắn khó có thể tiếp thu. Người khẩu vị có phải là cũng quá một điểm. Trần Lâm hử lạnh nói. Hắn một cái mít bác sĩ, từ nước ngoài vinh quy, nắm giữ một thân khiến người ta ước ao đến đỏ mắt tài hoa, vẫn không có ở quốc nội đại triển tay chân, liền có vô số cành ô liu ném qua đến, đồng thời cho đãi ngộ một cái so với một cái được, từ lâu để hắn trong lúc lơ đãng, lòng hư vinh bành trướng tới cực điểm. Thế nhưng hiện tại đây, đột nhiên nói muốn cho người khác trắng làm công, mình còn không thể cự tuyệt, lập tức từ thiên đường đi đến địa ngục cảm giác, gần như sắp muốn Trần Lâm điên lên rồi. So với khẩu vị của ngươi, ta cái này liền tiểu vị cũng không tính. Quan Vũ cười nhạo nói. Ta. Lần này Trần Lâm cuối cùng cũng coi như là á khẩu không trả lời được. Hắn không phải không thừa nhận, ở chi trước đàm phán ở trong, hắn khẩu vị xác thực quá lớn hơn một điểm, lại không nghĩ tới bị Quan Vũ cho ghi nhớ lên. Hiện tại Trần Lâm chung với nếm trải nhân quả báo ứng tư vị. Thật hắn mẹ bất ức, khó chịu. Trần Lâm trong mắt lập lòe không tên ý vị nhìn chằm chằm Quan Vũ một lúc lâu, chậm chạp không nói gì thêm. Thế nhưng Quan Vũ biết nói, Trần Lâm đã ở thỏa hiệp, đồng thời sự thực trước mắt cũng làm cho hắn không thể không thỏa hiệp, Quan Vũ có cái này tự tin. Một lúc lâu, Trần Lâm thở dài một tiếng, nói, lại như ta trước sau không tin Lý Tiểu Thư sẽ làm việc cho ngươi như thế, ta cũng không tin lấy người cái tuổi này, có thể nhảy ra cái gì sóng lớn, nhưng là ta sai rồi, sai rất thái quá. Nói tới chỗ này, Trần Lâm khỏe miệng lộ ra một ít cay đắng nụ cười tự dễ ước, tiếp tục nói, người ở ta đã thấy hết thệ bạn cùng lứa tuổi ở trong, là già nhất độc ác, cũng là tối có thủ đoạn cùng trí tuệ, loại thủ đoạn này cùng trí tuệ, không thua kém một chút nào ta đã thấy những kia hầu như đều sắp thành tinh cáo giả, mà bọn họ mỗi người đều là kiêu hùng như thế nhân vật, ngươi nhưng không như thế, thắng ở tuổi trẻ. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Ta đáp ứng người, ta cho người trắng làm công. Trần Lâm cắn răng nói, như là rơi xuống một cái gian nan quyết định. Thẳng đến lúc này, Quan Vũ mới lộ ra lâu không gặp nụ cười vui vẻ, đứng lên đến đưa tay phải ra, cười nói, thật cao hứng người có thể đến gia nhập chúng ta đại gia đình này. Cho tới cụ thể hợp tác chi tiết nhỏ, ngươi cùng Hi Hi đàm luận là tốt rồi, ta chỉ để ý ra tiền. Trần Lâm tuy rằng cùng Quan Vũ nắm tay, thế nhưng trong lòng là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ khó nói. Vốn là lần này hắn lấy Quan Vũ sau lưng hùng hậu tài nguyên vì là sân khấu, triển khai mình tài hoa, bất đắc dĩ nhân vì là mình nhất thời tham lam, trộm ga không xong còn mất nắm gạo, đùa lửa đốt thân, cầm mình cho bồi đi vào. Trần Lâm hiện tại muốn làm nhất, không phải lại tiếp tục nhìn thấy Quan Vũ khuôn mặt này, mà là chạy đến bờ sông, lớn tiếng bạo một câu chửi bậy, hắn mẹ, lao tử bồi đến mộ mộ nhà, khe nằm. Như thế nghĩ, cũng cứ làm như vậy. Trần Lâm cùng Quan Vũ nắm song tay sau khi, cùng thỏ giống như, giặt ra chân liền chạy, một khắc cũng không muốn chờ ở Quan Vũ bên người. T. Nhẹ nhàng tiếng đóng cửa tiếng vang lên, Quan Vũ nhìn Trần Lệ rời đi bóng lưng, khỏe miệng nhấc lên một ít không tên độ cong, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lý Hy, tranh công giống như cười nói, may mắn không làm được mệnh, sự tình quyết định. Người liền không sợ đem hắn bức cuống lên, cắn ngược lại người một cái. Lý Hy nhưng là trực tiếp quên rơi mất Quan Vũ gương mặt đó, trực tiếp hỏi. Từ vừa tới Quan Vũ cùng Trần Lâm trong lúc đó đối thoại ở trong, nàng nhạy cảm nhận ra được một điểm, Trần Lâm sở dĩ thái độ sẽ như vậy thay đổi. Đó là bởi vì hắn có nhược điểm ở Quan Vũ trong tay, mà cái này nhược điểm lại có thể quyết định số mệnh của hắn, làm cho hắn không dám không thuận theo Quan Vũ ý tứ, vô điều kiện đến giúp đỡ Quan Vũ. Tuy rằng nghĩ thông suốt điểm này, thế nhưng sự tình thường thường đều có hai cái phương diện, có tốt cũng có xấu. Lý Hy lo lắng chính là, Trần Lâm lại đột nhiên lâm thời phản chiến, phản bội Quan Vũ. Đến vào lúc ấy, đưa đến kết quả là không cách nào phòng trừng cùng dự liệu. Vì lẽ đó Lý Hy phải trước đó cho Quan Vũ đánh dự phòng châm. Cho tới Trần Lâm nhược điểm gì nắm tại Quan Vũ trong tay, Lý Hy là sẽ không truy hỏi. Đây chính là sự thông minh của nàng chỗ, nên hỏi hỏi, không nên hỏi, hỏi thăm cũng hỏi không, lại nói, cái này nhược điểm nàng cho dù biết rồi, thì có ích lợi gì đây? Có lúc, biết đến bí mật hơn nhiều, cũng không phải là một chuyện tốt. Ha ha, hắn là một người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Quan Vũ tràn đầy tự tin nói. Lý Hy đỏ thắm miệng nhỏ hơi dương ra, lại không lên tiếng. Vốn là nàng muốn nói đúng lắm, ngươi liền để cho người khác cho người trắng làm công chuyện như vậy đều làm được, liền còn lại không cầm Trần Lâm nghiền ép thành đậu phụ khô nhi, đổi làm bất cứ người nào, đều sẽ ghi hận trong lòng. Một người như vậy, lại như một con sói ác, bất cứ lúc nào cũng sẽ phản lại cắn một cái, muốn bất quá là thời cơ tốt thôi. Thế nhưng Lý Hy nghĩ lại vừa nghĩ, nàng nhận thức Quan Vũ, cũng không phải một cái bắn tên không đích người, mặc kệ là bắt bí lòng người, vẫn là làm việc, đều là ngoài dự đoán mọi người. Khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đến cuối cùng, lại đều là hắn từ trong thu được lợi ích lớn nhất. Nghĩ như vậy, cũng không có hỏi cần phải. Quan Vũ nhưng là manh mắt trợn trắng. Mình ở Lý Hy trong lòng, thì ra chính là một cái chỉ biết nói thỏa thích nghiền ép công nhân ác bá quản lý hình tượng à, đây cũng quá đả kích người, quá đau đớn tự tôn rồi. Ta có thể bảo đảm, ở chưa thành công chi trước, Trần Lâm chỉ có thể bán mệnh cho ta làm việc, sẽ không có bất kỳ dị tâm. Quan Vũ cười nói. Đê tiện. Quan Vũ nụ cười lập tức cứng ngắc. Số tử, 1803. Chương 921, nguy cơ đến rồi. Quan Vũ ra mặt cứng ngắc chỉ còn dư lại cục bộ đột nhiên co giật. Hắn quả thật có hắn sự tự tin của chính mình, tin tưởng Trần Lâm sẽ không phản bội mình, bị cắn ngược lại một cái. Phải nói Trần Lâm tối lớn nhược điểm ở trong tay mình, nếu là Trần Lâm không muốn này hộp băng ghi hình công bố với chúng, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh của mình. Huống chi chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Trần Lâm trong lòng khẳng định là muốn cầm lại băng ghi hình, mà cầm lại băng ghi hình điều kiện nhưng là, hắn phải giúp trợ Quan Vũ giải quyết hắn đầu tư hạng mục trong, gặp phải hết thảy khó khăn, cho đến thành công. Cứ như vậy, Trần Lâm ngoại trừ vô điều kiện, liều mạng trợ giúp Quan Vũ ở ngoài, cũng lại không có lựa chọn nào khác. Đây chính là Quan Vũ bắt bí lòng người thủ đoạn. Vốn là đi, hắn bất quá là nghĩ thông suốt quá biểu hiện ra mình không gì sánh kịp tự tin, đến cải thiện Lý Hy trong lòng đối với hắn hình tượng. Lại không nghĩ tới đổi lấy nhưng là đề tiện hai chữ. Lần này được rồi, càng miêu càng đen, hình tượng triệt để phá hủy. Trong lòng hắn này tên một cái hối hận à, tại sao lại cầm Lý Hy thông minh cho quên đây, làm Quan Vũ đều không muốn sẽ cùng Lý Hy tiếp tục vui sướng chơi đùa xuống. Bất quá sinh hoạt còn phải tiếp tục, Quan Vũ không muốn tiếp tục ở vấn đề này mặt dây dưa, liền thay đổi một cái đề tài nói, hiện tại Trần Lâm sự tình giải quyết, bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào. Lý Hy hơi trầm ngâm chốc lát, đôi môi hôn khải nói, chúng ta gặp được khó khăn chính là nghiên cứu trên gặp phải bình cảnh, mà có thể hay không đột phá cái này khó khăn, liền muốn xem Trần Lâm tài hoa đến tột cùng có thể hay không gánh này trước trách lớn. Ta ngày mai sẽ an bài cùng Trần Lâm ký kết, sau đó dẫn hắn đi gặp mấy người, sau khi sẽ dẫn hắn đi N thành phố phòng thí nghiệm. Nhìn Lý Hy đều đâu vào đấy sắp xếp tất cả, Quan Vũ liên tục thỏa mãn gật đầu, Lý Hy năng lực, hắn vẫn luôn là tin quá. Quan Vũ khoát tay háo một cái, cười nói, ta tin tưởng người có thể làm tốt tất cả, nếu như gặp lại giải quyết không được khó khăn, trực tiếp nói cho ta là được rồi, để ta giải quyết. Lý Hy gật đầu, dừng một chút, lại tiếp tục nói, muốn nói khó khăn, tạm thời đã không có, bất quá lại phát hiện một điểm không tầm thường, ở Đài Loan bên kia. Đài Loan. Quan Vũ ánh mắt một bẩm, nheo cặp mắt lại, lấp lóe một ít khí tức nguy hiểm. Đài Loan là Vạn Thiên Sơn địa bàn, thế nhưng hắn đang bị Quan Vũ cho khống chế lại, thành Quan Vũ tiểu đệ, mà Quan Vũ cho tiểu đệ liền một yêu cầu, định kỳ hướng về N thành phố bên này hối lượng lớn tài chính, bình thường đều là trực tiếp chuyển đến Lý Hy tài khoản trong, dùng cho hạng mục nghiên cứu tài chính. Mà số tiền kia cũng là hạng mục nghiên cứu tài chính tối lớn khởi nguồn vị trí. Thế nhưng hiện tại Đài Loan bên kia xuất hiện một điểm không tầm thường, vậy thì biểu thị vấn đề đã có chút nghiêm trọng. Đài Loan bên kia xảy ra vấn đề gì? Quan Vũ hỏi. Lý Hy trầm ngâm chốc lát, tổ chức một thoáng ngôn ngữ sau, trầm rãi nói, lấy trước, Đài Loan bên kia tài chính đều theo chiếu người nói tiêu chuẩn, đúng giờ đánh tới, thế nhưng quá xong năm sau khi, bên kia hối tới được tài chính ngạch ít đi không ít, mà bên kia cho giải thích là mở năm tiền lời không tốt lắm, nếu như cho hơn nhiều, bên kia sẽ đứt đoạn mất tài chính liên, ảnh hưởng bình thường hoạt động. Quan Vũ nhưng là lạnh rên một tiếng, cười nhạo nói, chó má ảnh hưởng hoạt động. Ta xem là này Vạn Thiên Sơn lão cẩu không muốn trả thù lao thôi. Lý Hy cũng là rất tán thành gật gật đầu, tiếp tục nói, này còn không hết, hơn nữa tài chính hối tới được thời điểm, còn ra phát hiện kéo dài hiện tượng. A, Quan Vũ cười gần không ngừng, hắn nếu như hiện tại còn không rõ Vạn Thiên Sơn dụng ý, vậy hắn cũng là hưởng là nắm giữ hiểu rõ lòng người tra xét hệ thống. Vạn Thiên Sơn xem ra là đã nhẫn mại đến cực hạn, không nhịn được muốn tạo phản. Quan Vũ cũng ngờ tới có một ngày như thế. Vạn Thiên Sơn ở Đài Loan thế lực dưới đất xưng hùng lâu như vậy, đã sớm là Đài Loan nói bất nhất hai nhân vật, một người như vậy, làm sao có thể để hắn an tâm thần phục với một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi dưới chân đây. Sớm muộn có một ngày, Vạn Thiên Sơn sẽ tránh thoát Quan Vũ khống chế. Chỉ là Quan Vũ không nghĩ tới sẽ đến có như thế sớm, còn tưởng rằng Vạn Thiên Sơn sẽ nhiều nhẫn mại một quãng thời gian, đợi được tự nhận là có thể cùng mình chống lại, động thủ nữa đây. Thế nhưng từ tình huống bây giờ xem ra, Vạn Thiên Sơn đã không kiềm chế nổi nội tâm gây rối, xem ra tất yếu đi một chuyến Đài Loan rồi. Quan Vũ lung lay trong tay ly cao cổ, ý tứ sâu xa nói, ta cùng người cùng đi. Lý Hy thanh âm nhàn nhạt cũng tiếng vang lên. Quan Vũ không khỏi sững sờ, trợn ánh mắt trêu tức nhìn về phía Lý Hy, đến rồi hứng thú nói, làm sao, muốn cùng ta cùng tiến lùi. Lý Hy mặt không hề cảm xúc phủi một chút Quan Vũ, nói, da mặt của ngươi cùng ý nghĩ của ngươi như thế, quá rồi. Quan Vũ yên lặng. Ra mặt dày liền ra mặt dày chứ, làm gì còn nói như thế biển chuyển, nghe sao liền như thế khó chịu đây, ta là ngay thẳng người, nói thẳng là được chứ. Quan Vũ trong lòng phát ra một trận nháo làng lơ. Đài Loan thị trường mới vừa mở ra, ta cần phải đi bên kia thị trường điều nghiên. Lý Hy bổ sung nói. Quan Vũ bừng tỉnh. Nguyên bản Lý Hy liền muốn mở ra Đài Loan thị trường, lúc này mới có cùng Vạn Thiên Sơn gặp mặt, do vận may run rủi, Quan Vũ cùng Vạn Thiên Sơn kết thủ, lại vô ý bên dưới. Cầm Vạn Thiên Sơn xem là con rối, mình cũng mở ra Đài Loan thị trường, nhưng là càng rộng lớn hơn thị trường. Nhớ tới các loại, Quan Vũ không khỏi cảm khái một câu, đều là tạo hóa trêu người A. Ngay khi hai người trong lời nói có từng kia một ám muội thời điểm, kinh đô khác một chỗ bí ẩn hội sở, lại phát sinh cùng Quan Vũ có quan hệ một hội nghị. Sở dĩ nói nó bí ẩn, là nhân vì cái này hội sở chỉ đối với đặc biệt một nhóm người mở ra, người còn lại căn bản tiến bộ cánh cửa lớn này. Mà này một nhóm người chính là nhà giàu một ít nhân vật chủ yếu, trong đó có nhà giàu hiện nay người trưởng đà, Lý Dụ. Hắn ngồi ở một cái thật dài bàn hội nghị tối đầu trên, đánh cu ba tốt nhất xì gà, lặng lặng nghe phía dưới báo cáo, mà báo cáo công tác chính là có quan hệ Thuận Phong xe hành tổn thất tình huống. Dụ ca, căn cứ thu thập được tin tức, Thuận Phong xe hành tổng cộng có nhà giàu bắt bộ, toàn bộ đang nổ trong tổn hại, hơn nữa toàn bộ xe hành, trực tiếp tổn thất kinh tế đạt đến 40 triệu, mặt khác chúng ta thuận những kia hào xe lộ ra ánh sáng ở sợi dưới mí mắt, đã để cảnh sát lưu ý đến chúng ta, tiến vào mà đối với chúng ta những chuyện khác nghiệp cũng sản sinh nhất định ảnh hưởng, kế hoạch đã định cử hành lòng đất đua xe cũng vì chuyện này tạm dừng, chỉ là cái này tổn thất cũng đã đạt đến 70 triệu. Là ai? Lý Dục mặt hình rất thô lỗ, âm thanh lại khàn giọng, hơn nữa trên mặt có một đạo trưởng dài vết đao, do đó làm cho cả người xem ra có sởn cả tóc gáy cảm giác. Điều đã điều tra xong, kẻ cầm đầu tên Quan Vũ, N thành phố mới phát thế lực dưới đất lão đại, ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, chỉnh đốn toàn bộ N thành phố thế lực dưới đất, một lần trở thành núi ấy chúa tể. Bất kể là ai? Lý Dục cắt ngang báo cáo, trong mắt sát ý lăng nhiên, thanh âm khàn khàn nói, đều phải chết. Số tử, 1741. Chương 922, phương hướng không đúng. Thường tra hội sở, không chỉ có tên lấy nhã trí, ngay cả môn cũng là bỏ qua xanh vàng rực rỡ xa hoa, trang trí tương đương nhã trí, đứng môn trước liền làm cho người ta có một phen đặc biệt cảm thụ, không phải không thừa nhận, nô bảo ở trên mặt này rơi xuống rất nhiều công sức. Đương nhiên, cho dù tốt môn cũng cần người đến tôn lên, có thể đến thưởng trà đều là xã hội danh lưu nhân sĩ, đồ chính là một cái hưởng lạc, một cái an nhàn. Mà ngay hôm nay, nhưng có như thế hai người, bất luận từ ăn mặc vẫn là trang phục trên, đều có vẻ cùng cái này mẹn trở cách không vào. Một người trong đó tướng mạo rất có đặc điểm, đặc biệt là một con bộ lông, hồng hoàng mắt lục đều có thể nói là màu sắc sặc sỡ. Một người khác tướng mạo liền có vẻ đúng quy đúng củ, chỉ là ánh mắt của hắn xem ra tương đương hèn mọn. Đặc biệt là nhìn thấy mỹ nữ sau, hai mắt thả dâm ánh sáng, còn kém không chảy nước miếng. Hai người này vừa xuất hiện liền gây nên bảo an chú ý, không tại sao, nhân vì là hai người bọn họ dài vừa nhìn liền không phải người tốt. Bất quá hai người lại cũng không để ý bảo an cảnh giác ánh mắt, ngồi xổm ở cách xa cửa lớn cách đó không xa địa phương, hút thuốc, quan sát lui tới mỹ chân tất chân, dáng dấp là phải có nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Tiểu nháo ca, ta có thể thiếu ném một điểm mặt sao? Đến. Xoa một chút ngụm nước. Màu sắc sặc sỡ mau tạp thực sự là có chút nhìn không được, nhắc nhở nói. Thuận tiện nhấc lên ống tay áo của chính mình, chuẩn bị bang tiểu nháo ca xoa một chút khỏe miệng ngụm nước, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng à, quần áo nhưng là mình ai, chiêm xưa nay đều là nữ nhân thủy, này dính lên nam nhân, nhiều buồn nôn à. Liền nhấc đến giữa không trung tay lập tức liền để xuống, chợt lôi kéo tiểu nháo ca quần áo và áo, chuẩn bị dùng hắn y phục của chính mình cọ sát. Lại bị tiểu nháo ca một cái tát cho vớt ve. Căm giận trừng mao tạp một chút, mạnh mẽ ném quá mao tạp cánh tay, miệng ở phía trên sửa sượn. Mao tạp gương mặt cùng hắn tóc một loại nào đó màu sắc như thế, trong nháy mắt liền tái rồi. Trung quy không có thoát khỏi bị buồn nôn vận mệnh. Mao tạp trong lòng này tên một cái khí à, nhưng là bất đắc dĩ trước mắt vị này tiểu nháo ca ở nhà giàu địa vị so với mình cao, trong lòng có khí cũng đến kìm nén à. Thế nhưng bực tức vẫn là có thể phát một phát. Tiểu nháo ca, ta tối nay tới nơi này, không phải là cùng người đến xem tất chân đùi đẹp. Ta nhưng còn có việc trọng yếu muốn làm đây, có thể đừng hỏng việc rồi. Mao tạp thiện ý nhắc nhở nói. Tiểu nháo ca nhưng là rất không khách khí cho Mao tạp một cái hạt rẻ, tức giận nói, chuyện như vậy còn cần người đến dạy. Lao tử hiện tại ngay khi làm chính sự đây, ngươi hiểu cái lông. Mao tạp nhíu môi, trên mặt tràn ngập không tin. Rõ ràng một đôi mắt gian rảo nhìn chằm chằm tròn trịa cái mông xem, nơi nào xem qua cái khác nhà. Mao tạp nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, còn là đừng lỗ thai tiêm tiểu nháo cho nghe thấy. Lại không chút lưu tình cho Mao Tạp một cái hạt rẻ. Tiểu nháo mang nói, người biết cái gì, liền hai ta này trang phục, nếu như không làm điểm hèn mọn sự tình, gây nên sự chú ý của người khác, ngươi nói ai mẹ nhà hắn không sẽ phát hiện ta là đến nhìn chăm chú người. Thảo, điểm ấy con đều chuyển không tới, lao tử thật hối hận mang ngươi tới làm việc. Mao Tạp sáng mắt lên, vỗ trán một cái, nói, ta làm sao liền không nghĩ tới chỗ này đây, vẫn là tiểu nháo ca đầu góc tốt khiến. Tiểu nháo ưỡn ngực thang, cực kỳ tự hào cùng đắc ý. Mao Tạp phủi một chút hội sở cửa lớn, thấy mục tiêu cũng chưa từng xuất hiện, vừa liếc nhìn bãi đậu xe một chiếc Mercedes, nói, tiểu nháo ca, ngươi nói mặt trên để ta nhìn chăm chú người đến tột cùng là cái gì lai lịch, còn để ta nửa đêm tới nơi này cho ăn nuôi sao. Tiểu nháo vừa nghe liền nổi giận, lại một cái tát vỗ vào Mao Tạp trên đầu, hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì, tối hôm qua thuận phong xe hành bị một tổ bưng, ngươi biết nói ba, chính là người kia làm ra, người ở phía trên đều nổi giận, hơn nữa ta dục ra tự mình hỏi đến. Điểm danh lấy người này mạng nhỏ. Mao Tạp một mặt khiếp sợ, há to miệng, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía hội sở cửa, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, lẩm bẩm than thở nói, người anh em này thực sự là manh à. Manh người Mã Lạc Sa Mạc nha. Tiểu nháo sau khi nghe, khí không lớn một chỗ đến, lần này không dùng tay, trực tiếp trên chân, trong miệng còn mắng nói, tiên sư nó, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung trò chơi, hắn là tử địch của chúng ta, ngươi lại vẫn khen hắn mánh, có tin hay không lão tử phế bỏ người, để người sau đó ở nữ nhân mặt trước căn bản mánh không đứng lên. Mao Tạp theo bản năng hai chân căng thẳng, sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười nói, nháo ca, nói sai nói sai. Hừ, để lão tử xem, người anh em này căn bản là tên ngu, chọc chúng ta nhà giàu, chán sống rồi hắn. Tiểu nháo xì cười một tiếng, tiếp đó nói, chúng ta bất quá là nhắc tới trước canh gác, đợi được tiểu tử này vừa ra tới, cũng là báo trước tiểu tử này muốn cùng địa cầu nói bì bì. Mao Tạp nhưng là xem thường cười gần một tiếng, lấm lấm liệt liệt nói, này, không liền muốn giải quyết một cái tiểu tử sao, làm gì như thế hưng sư động chúng, chiếu ta nói, trực tiếp ở trên xe thả cái bom, đợi được hắn vừa lên xe, nổ hắn liền xương vụn đều tìm không được. Đương nhiên, câu nói này đổi lấy không phải tiểu náo động đến tán thưởng, mà lại là nghiêm lật. Tiểu nháo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo hơn nói, người có thể hay không có chút đầu óc, ngươi nhìn xung quanh đều là cái gì, đều là bảo an. Đừng nói thả bom, ta dám nói chỉ cần hai ta vừa xuất hiện, cũng phải bẽ ngoan đi cục cảnh sát. Từ khi Lý Hy Hảo xe bị trộm sau, quan vũ bất quá là hướng về Ngô Bảo nhàn nhạt nói ra một câu, sợ hãi đến Ngô Bảo mau mau tăng mạnh các biện pháp an ninh. Hiện tại thường trà, đừng nói trộm xe, ngay cả một con muỗi đều không bay ra được. Mao Tạp xoa xoa đầu, lại thu dọn một thoáng mình màu sắc sặc sỡ kiểu tóc, tiếp tục nói, nếu thả không được bom, này ta liền để chiếc xe kia biến thành ta chứ, để hắn ngay cả chạy trốn công cụ đều không có. Còn nơi này bảo an mà, đừng quên ta đều là làm gì, đừng nói chỉ có ngần ấy số lượng, chính là so với này nhiều hơn nữa gấp ba, ta còn không là bắt vào tay. Mao Tạp nhìn về phía quan vũ này chiếc mẹ xe đét tỏa lái, một mặt không có ý tốt nụ cười. Đương nhiên nét cười của hắn vẫn không có khuếch lớn đây, lại đã trúng đánh. Người trong đầu làm bộ tất cả đều là từ trên người cô gái hút thủy, chẳng có tác dụng gì có. Lao tử là đến theo dõi người có hiểu hay không, đánh rắn động cỏ là cấm kỵ. Mẹ, ngươi nếu như cầm xe cho trộm, không phải tỏ rõ đêm nay có người muốn tìm hắn để gây sự sao. Tiểu nháo này tên một cái khí à, hắn trong tay làm sao thì có như thế một cái đồ ngốc đây. Càng nghĩ càng giận, tức giận tiểu nháo ở Mao Tạp trên người liền đạp mấy đá. Mà ngay tại lúc này, quan vũ cùng Lý Hy hai người từ thưởng trà bên trong đi ra, còn liếc mắt nhìn bên này xung đột, lại cũng không hề để ý, trực tiếp lái xe đi rồi. Nháo ca, bọn họ đi rồi. Mắt sắc Mao Tạp một bên ô đầu, vừa nhắc nhở nói. Tiểu nháo nhìn thấy rời đi xe cộ, biến sắc mặt, vội vã lấy điện thoại di động ra. Phương hướng không đúng. Ngồi ở trong xe Lý Hy, liếc mắt liền phát hiện quan vũ lái xe hướng về phương hướng không đúng, cũng không phải đi nàng biệt thự phương hướng. Số tử, 1748. Chương 923, gậy ông đập lưng ông. Phương hướng không đúng. Đây là ở quan vũ lái xe không lâu sau đó, Lý Hy phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Lấy nàng ở kinh đô sinh hoạt thời gian dài như vậy, không thể liền mình đường về nhà cũng không nhận ra, mà quan vũ hiện tại lái về phương hướng nhưng là cùng mình biệt thự rất là không giống, xem tư thế, như là lái về vùng ngoại thành giã ngoại. Lý Hy mơ hồ nhận ra được một ít không đúng, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía quan vũ, lông mày cau lại, nhẹ giọng nói, người muốn lấy mình vì là mồi nhử, gậy ông đập lưng ông. Ngoại trừ lý do này, Lý Hy lại cũng không nghĩ ra những đích lý do khác, có thể giải thích quan vũ loại hành vi này. Mới vừa không lâu đắc tội rồi kinh đô lòng đất cấp một thế lực, để bọn họ tổn thất nặng nề, này đặt ở bất cứ người nào trên người, cũng không thể buông tha quan vũ, huống chi là kinh đô một bá, nhất định sẽ tìm quan vũ phiền phức. Mà quan vũ đây, lấy Lý Hy đối với hắn hiểu rõ, tuyệt đối không phải loại kia ngồi chờ chết người, tuyệt đối sẽ chủ động phản kích, đánh tới nhà giàu đau, thậm chí sợ sệt mới thôi, để bọn họ rõ ràng hắn quan vũ cũng không phải một cái dễ chọc chủ nhân. Nghĩ như vậy đến, liền không khó đoán được quan vũ lái về vùng ngoại thành nguyên nhân, chỉ sợ là vì thuận tiện. Còn là thế nào thuận tiện, chỉ có thể chờ đợi đến tận mắt thấy, Lý Hy mới có thể có kết luận. Quan vũ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, mỉm cười cảm thán nói, xem ra chuyện gì đều không gạt được người ạ. Lý Hy lông mày nhăn càng sâu, nói, lấy thân thử hiểm, có thể hay không quá mạo hiểm một điểm. Dù sao nhà giàu đối lập người mà nói, vẫn là một cái quái vật khổng lồ tồn tại, lấy người một sức mạnh của cá nhân, e sợ rất khó cùng nó chống lại. Quan vũ tay cầm tay lái nhìn chằm chằm phía trước, nhún nhún vai, hơi có ý vị nói, nên đến trước sau đều sẽ tới, hơn nữa muốn hiểu rõ một chút, nhưng là bọn họ chủ động tìm tới ta, thế nhưng nếu chủ động tìm thượng môn đến rồi, liền hẳn là trả giá một điểm đau đớn thê thảm đánh đổi, không phải vậy, bọn họ là sẽ không biết nói đau. Quan vũ nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười thâm trầm, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Hắn quay về phía sau xe nổi giận bĩu môi, cười gần nói, từ hội sở sau khi đi ra, bọn họ liền vẫn nhìn chằm chằm ta, chính là mặt sau chiếc xe kia. Lý Hy thông qua kính chiếu hậu phủi một chút phía sau, chỉ thấy một chiếc phổ thông không thể phổ thông hơn nữa Đông Phong Sinh Sắn vẫn theo bọn họ, nàng khẽ thở dài một hơi, nàng đoán quả nhiên không có sai, Quan Vũ chủ động xuất kích, nhưng là chung quy chỉ có một mình hắn mà thôi, như thế nào đến ứng đối chuyện kế tiếp đây. Huống chi, nàng cũng ở trên xe, chẳng phải là bằng thêm một phần phiền phức không phải. Có cần hay không hỗ trợ? Lý Hy mở miệng hỏi nói. Quan Vũ nhìn Lý Hy một chút, bật cười nói, làm sao, đây là lo lắng ta một người một mình phấn khởi chiến đấu, vẫn là lo lắng cùng với ta quá nguy hiểm. Người cảm thấy thế nào? Lý Hy phản lại hỏi, nhưng không có trực tiếp trả lời Quan Vũ vấn đề. Thế nhưng Quan Vũ không phải không thừa nhận, Lý Hy trả lời là rất sáng suốt, vừa không có biểu lộ mình nội tâm ý nghĩ, vừa không có đắc tội Quan Vũ. Nếu như Lý Hy trả lời chính là người sau, như vậy ở Quan Vũ trong lòng nhất định sẽ lưu lại phi thường không tốt hình tượng, sẽ làm Quan Vũ cho rằng Lý Hy không tin năng lực của hắn, hai vạ đến nơi từng người phi, như vậy bất lợi cho kế tiếp hai người tiếp tục hợp tác. Lý Hy không có như vậy trả lời, mà là rất sáng suốt đem sự lựa chọn này quyền giao cho Quan Vũ, để hắn mình đến cho rằng. Đương nhiên, Lý Hy không thể phủ nhận chính là, như vậy sẽ làm Quan Vũ chiếm một chút lợi lộc. Quả nhiên, ngay khi Lý Hy trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Quan Vũ giật giật mũi, mở miệng cười, chiếu ta xem ra, hẳn là lo lắng ta một người hãm sâu hiểm cảnh lạc, muốn cùng ta cộng cùng tiến lùi, đồng cam cộng khổ, có đúng hay không? Lý Hy mí mắt vi liễm, không có nói tiếp. Điều này làm cho nàng làm sao nói tiếp, thừa nhận đi, không phải là tính cách của nàng, không thừa nhận đi, tuyệt đối sẽ làm cho Quan Vũ có cái đó ý nghĩ của hắn. Còn không bằng thẳng thắn lựa chọn trầm mặc, để Quan Vũ mình đi tự yêu mình được rồi. Nói trắng ra, nàng đã quen Quan Vũ ra mặt dày, đã đạt đến lười phiền mức độ. Quan Vũ đây, còn tự sướng, cười to nói, xem ra là ngầm thừa nhận rồi. Ha ha, ta cầm người mang ra đến, bất quá là muốn cùng người đồng thời yếm gió mà thôi. Ngươi ngẫm lại xem à, bao nhiêu nam nhân muốn cùng người đồng thời cùng đêm đẹp nhưng thủy chung không thể toại nguyện, mà ta đây, hiện tại chính làm cùng người bên hoa dưới ánh trắng, hóng gió một chút lãng mạn thời gian, ngươi nói nếu như chuyển sau khi đi ra ngoài, có thể hay không để người thiếu đi rất nhiều buồn phiền. Nói thật, Lý Hy thật sự rất không nghĩ thông miệng. Quan Vũ nói đều tên gì lời nói à? Cùng đêm đẹp, bên hoa dưới ánh trắng, trúng gió lãng mạn. Tất cả đều là cực kỳ ám muội từ ngữ, thiệt thòi hắn nói thành lời được. Thế nhưng Lý Hy trong lòng lại không nhịn được muốn phải đánh lại hai câu, nhìn Quan Vũ một chút, nhàn nhạt nói, có thể hay không thiếu đi rất nhiều buồn phiền, ta không biết, thế nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ có rất nhiều buồn phiền. Quan Vũ một mặt dâm đãng cười nói, liền để những phiền não này đến mãnh liệt hơn một ít đi. Lý Hy rất không nói gì. Nàng liền chưa từng thấy như Quan Vũ như thế ra mặt dày nam nhân. Bất quá chuyện cười về chuyện cười, nàng vẫn là từ Quan Vũ mà nói ở trong nghe ra một chút cái khác vị nói. Tuy nói ở nguy hiểm như vậy tình huống dưới, Quan Vũ còn có tâm tình cùng mình đùa giỡn, nói mang mình đến căng gió, thế nhưng Lý Hy xưa nay chưa từng hoài nghi điểm này, nàng tin tưởng rồi. Nghe tới rất buồn cười, thế nhưng Lý Hy xem như là nghe được, Quan Vũ đem sẽ không là một người một mình phấn khởi chiến đấu. Ở nhà giàu chuẩn bị kỹ càng cho hắn một đòn chí mạng thời điểm, ai biết nói nhà giàu có thể hay không ăn vụng không được, ngược lại chọc một thân lẳng lơ đây. Chuyện của tôi đốt nét Lý Hy nhẹ nhàng phủi một chút Quan Vũ, nhìn người sau bình tĩnh thong dong, khỏe miệng còn mang theo vẻ tươi cười góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, trong lòng càng thêm xác định điểm này. Lập tức nàng cũng không nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi Quan Vũ hậu chiêu. Quan Vũ thì lại trong miệng khẽ hát, không nhanh không chậm lái xe, vẫn mở cách xa nội thành, tiến vào cao xe nói. Mà trong quá trình này, chiếc kia Đông Phong Sinh Sắn liền vẫn theo sát phía sau, một tấc cũng không rời. Trên xe an vị hai người, chính là vừa nãy ở thưởng trà cửa, nhìn chăm chú Quan Vũ mau tạp cùng Tiểu Nháo. Tiểu Nháo ca, ngươi nói hơn nửa đêm, hai người này không ngủ, chạy đến như thế hẻo lánh địa phương làm gì? Mau tạp lái xe, hừ hừ nói. Đương nhiên, nên tiếp hắn lại là Tiểu Nháo động đến một cái tát. Khỏe mạnh lái xe của ngươi, quản bọn họ đánh giấm làm lông. Tiểu Nháo tức giận mắng nói. Chợt liếc mắt nhìn phía trước xe, cười nhạo nói, hơn nửa đêm, lại là một nam một nữ, còn chạy đến như thế hẻo lánh địa phương, ngươi nói có thể làm gì? Mao Tạp đống nhiên tỉnh ngộ nói, dã chiến. Người anh em này quả nhiên không đi tầm thường đường à, không phải một cái dã chiến sao, còn chạy xa như vậy, thật hắn mẹ nhàn. Bất quá còn không thể không bội phục người anh em này, dĩ nhiên có thể cầm Lý Hy loại này đỉnh cấp mặt hàng kéo tới dã chiến, thật hắn mẹ tuyệt rồi. Số tử, 1732. Chương 924, đua xe. Tuyệt người ma túy nha. Tiểu Nháo không nói hai lời, lại một cái tắt quăng tới. Mao Tạp đầu bị đau, tay cầm tay lái một chút trơn, xe tả diêu hữu hoàng lên, suýt chút nữa không đụng vào cao tốc cách ly bản trên. Người muốn đụng chết ta à? Tiểu Nháo sợ hết hồn, Nghiêm Lật mạnh mẽ nhìn ở Mao Tạp trên đầu. Mao Tạp trong lòng là có nỗi khổ khó nói, chỉ có thể an tâm nhìn về phía trước lái xe. Ngươi sùng bái hắn, tìm hắn làm thần tượng đi à, mẹ, lao tử liền chưa từng thấy người loại này nào không trọn vẹn đức hàng, dĩ nhiên một hai lần lại mà ba kính phục chúng ta nhà giàu đối thủ, này nếu như bị lao đại nhóm biết rồi, khi đó thì sẽ không ta như vậy ra tay, xem bọn họ không phế bỏ người ba cái chân. Tiểu nháo trong lòng vẫn cảm thấy chưa hết giận, căm giận mắng nói. Mao Tạp chỉ có thể khúm núm gật đầu, vội vã chịu tội nói, tiểu nháo ca, ta không có ý này, ta một lòng chỉ muốn chúng ta nhà giàu, làm sao sẽ làm loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình đây, ha ha. Bất quá nháo ca, lại nói ngược lại, hiện tại tiểu tử này đã trên cao tốc, làm sao người của chúng ta còn chưa có bắt đầu hành động đây, này càng là sau này, e sợ ra tay độ khó sẽ càng lớn à. Mao Tạp phân tích nói, thích, tiểu nháo nhưng là một tiếng không phản đối cười gằn, có xem thường. Có xem thường, cười nhạo nói, hắn lên cao tốc thì thế nào, đừng quên chúng ta là làm gì, nhà giàu trong xưa nay không thiếu tốt tay đua xe kiêm tay chân, tùy tiện từ bên trong bắt một cái đi ra, liền có thể làm cho tiểu tử này ngọn cụ tỏi, vẫn có thể tạo thành là xảy ra tai nạn xe cộ giả tạo. Chỉ có thể nói, tiểu tử này lựa chọn vào lúc này trên cao tốc, là hắn bi ai, cũng không phải hắn có thể đào mạng tối lớn bảo đảm. Mao Tạp liền vội vàng gật đầu biểu thị tán thành, nghe chính là nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí có nóng lòng muốn thử kích động nói, tiểu nháo ca, ta muốn không thử nghiệm nhỏ một thoáng châu đao, để tiểu tử này ngọn cụ tỏi. Sau khi nói xong, hắn không khỏi thêm lớn hơn dẫm chân ga phạm vi, tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Ta con mẹ nó xem muốn chết người là người. Tiểu nháo gào thét nói, ta lại làm sao ta? Mao Tạp bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói, người làm sao? Tiểu nháo một tiếng cười gằn, nói, động động người heo đầu ngấm lại, tiểu tử này nhưng là một thân một mình. Liền để ta thuận phong trên xe trong một đêm từ trên địa cầu biến mất ngon nhân, có thể không phải chúng ta loại này tiểu lâu la có thể giải quyết, ngươi đi tới thuần túy chính là chết sớm. Tạp Mao thần sắc ngơ ngác, biến đổi lại biến, lòng bàn tay đều dọa ra mồ hôi lạnh, trong lòng càng là vui mừng. Chợt hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, nháo ca, ngươi nói hắn như vậy mánh nhân, muốn đùa chơi chết hắn cũng có thể rất không dễ dàng đâu, không biết trên đường mặt sẽ phái ai tới quyết định tiểu tử này. A, mặc kệ hắn lại tàn nhẫn. Cũng sẽ không là chúng ta nhà giàu đối thủ. Tiểu nháo không để ý lắm cười nhạo một tiếng, chợt vô cùng thần bí nói, người biết nói dục gia phái chính là ai tới sao? Dừng một chút, tiểu nháo tiếp tục nói, là Long gia, Long Thiên. Long. Long gia. Mao Tạp trợn to hai mắt, thất thanh nói. Hắn tuy nói chỉ là nhà giàu tầng thấp nhất nhân vật, thế nhưng Long Thiên đại danh hắn nhưng là nghe tên đã lâu, Long Thiên nhưng là một cái như kỳ tích nhân vật. Từ hắn gia nhập nhà giàu đến hiện tại, vì là nhà giàu làm cống hiến đếm không xuể, trong đó lấy một tên tay đua xe thân phận, vì là nhà giàu liễm hàng trăm triệu tài chính. Hắn là một cái ưu tú tay đua xe, lấy hắn đua xe kỹ thuật, cho dù ở nhà giàu bên trong, cũng là rất dựa vào trước nhân vật. Đương nhiên, đây chỉ là nghề chính của hắn. Hắn nghề phụ là nhà giàu tay chân, chuyên môn vì là nhà giàu làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình, đồng thời ở mấy lần nhiệm vụ ở trong, lấy biểu hiện xuất sắc, hoàn thành tất cả mọi người đều cảm thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà thanh danh của hắn cũng là từ đây mở ra. Có thể nói, Long Thiên ở nhà giàu là một cái truyền kỳ nhân vật, công huân nguyên lão, là một tên hiếm có hán tướng. Một nhân vật như vậy không thể không để Mao Tạp khiếp sợ há hốc miệng ba. Tiểu tử này cần Long gia tự mình ra tay. Sau một hồi lâu, Mao Tạp mới từ khiếp sợ ở trong hòa hoãn lại đây, nghi hoặc nói. À, không phải vậy ta làm sao sẽ nói tiểu tử này đắc tội nhà giàu, chính là chán sống rồi đây. Có Long gia ra tay, tiểu tử này chắc chắn phải chết. Còn muốn dã chiến đây, ta xem dã ngoại chết trận còn tạm được. Tiểu nháo nhìn phía trước quan vũ xe cộ, cười gần nói. Ngay khi hắn vừa dứt lời thời điểm, chỉ thấy một chiếc màu đen mị ảnh từ đông phong bên người chọc tới. Xèo. Màu đen thân xe thoáng một cái đã qua, căn bản khiến người ta mò không được xe cái bóng. Tiểu nháo nhìn chiếc xe này lập tức liền kích chuyển động, nói, thấy không, đây là Long gia tòa lái, Long gia rốt cục ra tay rồi, tiểu tử này cách cái chết không xa rồi. Mao Tạp đương nhiên cũng nhận thức Long Thiên tòa lái, cũng là rất tán thành gật gật đầu, tiếp đó trong đầu lóe qua vẻ điên cuồng ý nghĩ, kích động nói, nháo ca, chúng ta có muốn hay không cùng đi lên xem một chút, Long Thiên đại danh ta chỉ là nghe nói qua, còn vẫn chưa từng thấy Long gia chân chính uy phong đây. Thấy người ma túy nha. Theo thói quen gây ra, tiểu nháo một cái tát lại quăng tới. Bất quá hắn cũng do dự, nói thật, hắn trong lòng cũng là ngứa, cơ hội như thế xác thực hiếm thấy. Trầm tư một lát sau, tiểu nháo nói, chỉ có thể rất xa theo ở phía sau, không thể gây trở ngại Long gia làm việc tình, có nghe thấy không? Mao Tạp hai mắt lập tức thả hết sạch, tiểu gật đầu như gà mổ thóc, sau đó đem nhấn cần ga một cái đến cùng, xe vèo một cái, cũng nhảy tiến vào đêm tối sau khi. Cho tới Mao Tạp cùng tiểu nháo trong lòng nhân vật huyền thoại, Long Thiên, lúc này chính một mặt lười biếng ngồi ở lái xe chỗ ngồi, một mặt sắc khí, một tay thao túng tay lái, một cái tay khác đặt ở bên cửa sổ thổi gió, mà từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được, hắn đang dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm phía trước chạy vội xe cộ. Loại ánh mắt này, hãy cùng mèo phim chuột. Mà tình hình bây giờ, dưới cái nhìn của hắn, cũng là ở mèo phim chuột. Chỉ bất quá hắn là mèo, phía trước này chiếc mẹ xe đét là chuột. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới ẩn giấu tốc độ của chính mình, cứ như vậy, Quan Vũ rất nhanh sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn, một khi phát hiện, Quan Vũ tốc độ xe lập tức liền nhấc lên đến rồi. Muốn ở ta mặt trước tú tốc độ, chỉ sợ sẽ làm cho người chết càng nhanh. Long Thiên nhìn phía trước bay nhanh chạy băng băng, nụ cười nhạt nhòa nói, trong giọng nói có một tia xem thường. Đồng nhiên dưới chân hắn manh dẫm chân ga, một đạp tới cùng, một tay thao túng tay lái, như một cái linh hoạt rắn trườn giống như vậy, ung dung siêu hơn một chiếc lại một chiếc bay nhanh xe con, mắt thấy cùng Quan Vũ chạy băng băng từng điểm rút ngắn khoảng cách. Mà nhưng vào lúc này, Quan Vũ cũng là đem nhấn cần ga một cái đến cùng, bất quá bởi tính năng cùng kỹ thuật phương diện sai biệt, khoảng cách của hai người cũng không có kéo dài nhiều lớn khoảng cách. Đang ở đây giờ, Quan Vũ phía trước có một chiếc hạng nặng xe tải lớn chặn lại rồi đường đi, nếu như Quan Vũ không muốn bị xe tải lớn xe cái mông vỡ thành nát bét, chỉ có thể lựa chọn vòng qua nó. Hắn cũng làm như vậy. Kết thúc rồi. Long Thiên nhưng là cho Quan Vũ phán tử hình. Số tử, 1771. Chương 925, hiểm tượng điệt sinh. Hạng nặng ký lô ca lo vẫn cứ lấy tốc độ của nó quân tốc chạy, căn bản không có nhận ra được mặt sau tình huống. Mà Quan Vũ đây, thì lại đột nhiên một chút tay lái, xe cấp tốc xuyên qua xe tải lớn cánh phải quân, muốn mở ra hạng nặng ký lô ca lo phía trước. Nhưng là đầu xe vừa vặn vòng qua xe tải lớn vì thời điểm, Long Thiên tỏa lái, trải qua cải trang sau khi Benny, nhưng là rất đột ngột cùng Quan Vũ chạy băng băng song song cùng nhau. Nói khi đó trễ, khi đó thì nhanh. Long Thiên quay đầu quay về Quan Vũ uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, tiếp theo liền nhìn thấy Benny nằm ngang va về phía Quan Vũ chạy băng băng. Long Thiên có lòng tin tuyệt đối, để Quan Vũ chạy băng băng ở hạng nặng ký lô ca lo đôi xe dưới, ép thành nát bét. Mà hắn chính làm như vậy. Nhưng là đang ở đây giờ, để Long Thiên không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Ngay khi Quan Vũ không chỗ có thể trốn thời điểm, lại nhìn thấy Quan Vũ xe trong trước mắt, tốc độ đột nhiên tăng lên một cấp bậc, vèo một cái liền lao ra ngoài, lưu còn nhanh hơn thỏ. Cứ như vậy, liền biến thành Long Thiên tỏa lái muốn cùng xe tải lớn đuôi xe đến cái tiếp xúc thân mật. Long Thiên thay đổi sắc mặt, đột nhiên đánh tay lái, dưới chân cũng là không ngừng mà dẫm phanh lại, chỉ thấy xe liền ở tại chỗ đảo quanh lên. Thế nhưng dưới tác dụng của quán tính, xe vẫn là không thể tránh khỏi đụng vào. Ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, Benny đuôi xe đã va nát, may mà chính là, ở Long Thiên kỹ thuật chống đỡ dưới, hắn nhưng không có sự sống nguy hiểm, thậm chí nói một điểm chảy ra đều không tồn tại. Long Thiên tay cầm tay lái, thở hổn hển nhi, hơi hơi khiếp đảm vọng hướng về phía trước, sau lưng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn làm sao đều không nghĩ rõ ràng mình nắm chắc phần thắng sự tình, làm thế nào đến thời khắc cuối cùng, Quan Vũ xe liền có thể đột nhiên ra tốc cơ chứ. Đồng thời lấy Long Thiên nhiều năm qua đua xe kinh nghiệm đến xem, ở tình huống kia, muốn lại thêm tốc căn bản là không chuyện có thể xảy ra, lại nói, một cái tốt tay đua xe, đối với mỗi một bộ xe tính năng đều là rõ như lòng bàn tay. Long Thiên dám khẳng định, Quan Vũ xe đã nằm ở tốc độ cực hạn, căn bản sẽ không rất nhiều tốc không gian. Thế nhưng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, sự thực chính là hắn tự nhận là chuyện không thể nào đều phát sinh. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ một trường hợp, Quan Vũ chạy băng băng cùng hắn bèn ní như thế, trải qua cải trang, có chút gia tốc trang bị cũng không phải chuyện không thể nào. Thế nhưng xe rõ ràng rất nhiều tốc không gian, lại vì sao ở mới vừa rồi không có thể hiện ra. Đương nhiên, hắn muốn một khả năng. Quan Vũ đây là cố ý ở dẫn mình mắc câu đây, ở thời khắc mấu chốt nhất, ở mình không cách nào chạy trốn tình huống dưới, trở tay cho mình một đòn chí mạng. Càng nghĩ càng có loại khả năng này, kết quả là, Long Thiên sắc mặt từng điểm khó coi lên. Hắn bị Quan Vũ cho sái, hơn nữa còn là ở mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đua xe mặt trên, điều này làm cho kiêu căng tự mãn, ở nhà giàu bên trong hưởng dự nổi danh Long Thiên tới nói, là một cái không cách nào khoan dung sự tình. Từng điểm, hắn thu hồi trong lòng khinh thường tâm tư. Đột nhiên một dẫm chân ga, ở lượn lờ khói đặc sau khi, xe nhanh chóng truy hướng về phía Quan Vũ. Hiện tại Long Thiên rốt cục chăm chú bắt đầu trận này tử vong tốc độ đấu võ rồi. Quan Vũ thông qua kính chiếu hậu nhìn rõ ràng phát sinh tất cả, không khỏi lắc đầu tiếc hận nói, đáng tiếc rồi. Lý Hy sắc mặt khẽ biến thành trắng, cũng là liếc mắt một cái phía sau, lòng vẫn còn sợ hay nói, người cũng thật là yêu thích kích thích à. có muốn tới hay không điểm càng kích thích. Quan Vũ nhưng là nháy mắt cười xấu xa nói. Chỉ là nụ cười có chút dâm đãng, ai biết nói hắn nói tới kích thích cùng Lý Hy suy nghĩ trong lòng cái kích thích, có phải là một chuyện nha. Lý Hy rất thức thời ngậm miệng không nói. Quan Vũ nổi giận bĩu môi, tùy ý liếc nhìn một chút kính chiếu hậu, lại phát hiện chiếc kia bèn ní lại theo tới. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một ít nguy hiểm độ cong, cười gần nói, cũng thật là âm hồn bất tán à. Bất quá từ trong lòng tới nói, hắn vẫn là thật bội phục Long Thiên kỹ thuật. Quan Vũ dám khẳng định, muốn không phải mình nắm giữ trọng lực hệ thống có thể bất cứ lúc nào thay đổi tốc độ xe, vừa nãy hồi đó đủ để muốn mình mạng nhỏ. Thế nhưng những này chỉ là giả thiết mà thôi, hắn đang muốn, nhưng là Long Thiên mạng nhỏ. Người không nói lời nào, ta coi như người ngầm thừa nhận rồi. Quan Vũ khẽ mỉm cười, tiếp theo nói, để người trải nghiệm một cái phi xa cảm giác. Vừa dứt lời, Quan Vũ chân ga liền đạp tới cùng. Cùng lúc đó, trôi nổi ở Quan Vũ trong đầu đồng tiền kia trong nháy mắt lập lòe ra dị dạng hào quang, trọng lực hệ thống 4 chữ lớn từ từ phát sáng, 60% trọng lực giảm bớt hiệu quả thêm ở xe trên người, tương đương với xe trọng lượng giảm bớt hơn một nửa. Cứ như vậy, tốc độ xe liền không phải bình thường tốc độ xe có thể so sánh với rồi. Một nói màu đen tàn ảnh bỏ qua, liền nháy mắt thời gian đều không có, xe cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Quan Vũ có câu danh ngôn, cho dù là án tổ, lao tử cũng có thể cho ngươi lái xuất thế giới đỉnh cấp hảo xe cảm giác được. Long Thiên trực tiếp xem há hốc mồm, một mặt khó có thể tin. Dù hắn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể cầm chạy băng băng mở ra tốc độ như thế này đi ra người. Này vẫn là người sao, này vẫn là người có thể làm thành sự tình sao. Thế giới này chung quy vẫn là quá điên cuồng, điên cuồng đến để Long Thiên cảm thấy một loại cảm giác xa lạ. Hít một hơi thật sâu, Long Thiên trong mắt cũng tất cả đều là vẻ điên cuồng phun trào. Làm một tên ưu tú tay đua xe, có thể gặp phải loại này đối thủ, đồng thời đem đánh bại, đối với Long Thiên mà nói, tuyệt đối là một cái phi thường vinh quang, mà lại phi thường chuyện thú vị. Hiện tại bày ra hắn xiết xe đạp thời điểm đến, hắn cũng không tiếp tục bảo lưu. Long Thiên ấn xuống bên tay phải một cái nút màu đỏ, chỉ thấy bẹn nì bài khí quản phun ra một luồng màu xanh lam hỏa diễm, tiếp theo liền nhìn thấy bẹn nì cũng là ở trong chớp mắt biến mất ở tại chỗ, tốc độ không thua kém một chút nào chạy băng băng tốc độ. Đây chính là trải qua cải trang sau khi chỗ tốt, có thể không phải sức người đem tốc độ xe thêm đến một cái phi thường khủng bố trị số. Đương nhiên, ở loại này cao tốc giới, nếu như kỹ thuật không quá quan, khống chế không được tốc độ như thế này, cuối cùng chỉ có thể có một kết quả, xe hư người chết. Quan Vũ thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút kính chiếu hậu, quan sát Long Thiên xe đuổi tới không có, nhưng là Long Thiên xe không có nhìn thấy, hắn lại nhìn thấy Lý Hy sắc mặt trắng bệnh, nhỏ và dài ngọc thủ tóm chặt lấy xe lót, xem ra có chút sốt sáng. Hiển nhiên, Lý Hy rất không thích hướng loại xe này tốc. Quan Vũ nhìn buồn cười, cười to nói, này còn không là kích thích nhất, chờ sau đó ta để người gặp gỡ càng kích thích. Lý Hy sắc mặt đã không biết nói nên hình dung như thế nào, lúc trắng lúc xanh, chăm chú cắn hàm răng, gian nan nhẫn lại. Quan Vũ khỏe miệng nhấc lên một ít ý cười nhàn nhạt, trong mắt nhưng là rất điên cuồng. Đông nhiên, hắn đột nhiên một phanh xe, mặt khác cấp tốc xoay tròn tay lái, xe liền như thế mạnh mẽ xoay chuyển một vòng. Lý Hy sắc mặt rốt cục đại biến. Quan Vũ dĩ nhiên muốn đi ngược lên trên. Hắn điên rồi. Số tử, 1746. Chương 926, bắt ba ba trong giỏ. Quan Vũ trong mắt lấp lóe một ít cuồng nhiệt vẻ, nhìn chằm chằm phía trước, giẫm chân ga, màu đen chạy băng băng như một con điên cuồng thiết ngưu giống như vậy, xông ra ngoài, chỉ để lại xăm lốp cùng mặt đất trong lúc đó cọ sát ra dấu vết thật sâu. Quan Vũ đúng là đi ngược lên trên rồi. Lý Hy cảm thấy Quan Vũ có phải là cũng quá điên cuồng, đi ngược lên trên. Lui tới nhiều như vậy xe cộ, lại là ở trên xa lộ cao tốc, càng nguy hiểm hơn chính là, vẫn là đêm tối. Vài loại nhân tố lẫn lộn cùng nhau, này Quan Vũ thực sự là không muốn sống. Cho dù là thế giới đỉnh cấp tay đua xe, e sợ cũng không chịu nổi như vậy điên cuồng. Thế nhưng Quan Vũ lại làm như vậy rồi. Tí tí tách tách. Trên xa lộ cao tốc, các loại kèn đồng âm thanh đều tiếng vang lên, lấy biểu thị đối với Quan Vũ loại này điên cuồng hành vi bất mãn, thậm chí còn đem đầu thân ra cửa xe ở ngoài. Đối với Quan Vũ chửi ầm lên. Quan Vũ hồn nhiên không để ý, vẫn cứ làm theo ý mình, tìm kiếm hắn cuối cùng mục tiêu. Rốt cục, một nói chói mắt cường quang chiếu vào trong tầm mắt của hắn, Quan Vũ nhưng là quen thuộc, đó là Long Thiên bèn nhì. Quan Vũ nết nết miệng, đông nhiên một phanh xe, chạy băng băng nhưng là nằm ngang ở giữa đường, chờ Long Thiên lái bèn nhì đụng vào. Vừa nãy gậy ông đập lưng ông, hiện tại ta liền muốn răng lưới, bắt ba ba trong dọ rồi. Quan Vũ hào phóng cười nói, nếu là có khả năng. Lý Hy thật muốn chấn với đầu cậy ra, nhìn trong đầu của hắn đến tột cùng làm bộ chính là cái gì. Bắt ba ba trong giỏ cũng không phải người như thế một cái nắm bắt phát à. Đây là ở nắm mình thằng mệnh nắm bắt miết à, không cẩn thận liền đã biến thành đồng quy vu tận kết cục. Nhưng là bất kể nói thế nào, sự tình diễn biến thành bộ dáng này, cũng không ở Lý Hy khống chế bên trong phạm vi. Ầm ầm. Chỉ nghe chói tai tiếng thắng xe tiếng vang lên, cùng với khói đặc nổi lên bốn phía, Long Thiên nhưng là luôn cuống tay chân, mặt bên giẫm phanh lại, mặt bên đánh tay lái, tận lực đi tránh khỏi cùng phía trước xe chính diện va chạm. Nhưng là hắn chi trước tốc độ xe thực sự là quá nhanh, lại tăng thêm hai xe khoảng cách lại là như thế gần, dù là Long Thiên kỹ thuật cao siêu đến đâu, cũng tránh khỏi không được hai xe chạm vào nhau vận mệnh. Cùng lúc đó, Quan Vũ nhưng là cấp tốc cắt trọng lực hệ thống, 60% trọng lực gia tốc bao trùm toàn bộ xe, cứ như vậy, chạy băng băng liền lắc người đã biến thành cổng kềnh Hummer, thậm chí so với Hummer trọng lượng còn nặng hơn trên không ít. Ầm ầm. Ầm ầm. Long Thiên bèn nỉ va vào Quan Vũ chạy băng băng, thế nhưng không giống nhau chính là, Quan Vũ chạy băng băng còn nguyên đứng ở tại chỗ, không có di động một bước, mà bèn nỉ nhưng là như con quay như thế, chuyển cái không ngừng. Mặc kệ Long Thiên cố gắng thế nào, lại không cách nào khống chế đại lực va chạm bên dưới Benny, cuối cùng Benny mạnh mẽ va vào vòng bảo hộ, này mới ngừng lại. Xe đèn phía trước không ngừng lập lòe, bên trong xe cũng không ngừng phát sinh còi báo động, thế nhưng bên trong xe lại không có một chút nào động tĩnh. Tuy nói Long Thiên có khí năng bảo vệ, thế nhưng vẫn là bị va thất điên bắt đảo, trong lúc nhất thời căn bản tìm không được bác. Mà Quan Vũ đây, cũng không có vội va xuống xe, nằm nhoài trên ghế nhìn chằm chằm Lý Hy, cười tươi như hoa nói, ha ha, cảm giác còn tạm tạm không. Lý Hy biết nói Quan Vũ chỉ chính là kích thích không kích thích, thế nhưng bụng một trận phiên giang đảo hải, trái tim lại chịu rất lớn kích thích nàng, căn bản không có một tia khí lực cùng Quan Vũ tiếp lời. Nàng bây giờ, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu, lòng vẫn còn sợ hãi. Quan Vũ không có được hồi phục, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, liếc mắt nhìn Lý Hy hảo không huyết sắc khuôn mặt, có chút đau lòng, nói, người liền ở trên xe nghỉ ngơi đi, ta nên đi khắc phục hậu quả rồi. Sau khi nói xong, hắn mặt bên lấy điện thoại di động ra, mặt bên xuống xe. Lý Hy sâu sắc liếc mắt nhìn Quan Vũ bóng lưng, trong mắt lập lòe không tên lại vẻ phức tạp. Quan Vũ đêm nay mang cho nàng chấn động thực sự là quá lớn hơn, làm tất cả sự tình đều hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Nàng đang nghĩ, Quan Vũ đến tột cùng là một nhân vật ra sao, quả thực chính là một cái khác loại. Mà chính đang nàng nghĩ tới nhập thần thời điểm, Quan Vũ nhưng là bỗng nhiên quay đầu, rất vui vẻ cười nói, bóng lưng của ta có phải là xoáy đến để người không nỡ lòng bỏ di mở mắt. Lý Hy vội vàng đem ánh mắt cho rời, đến rồi cái mắt không gặp tâm không phiền. Này Quan Vũ, thực sự là không mặt. Quan Vũ nhưng là tứ không e dè cười to nói, khoan hay nói, thì ra người vẫn là thật đáng yêu mà. Lý Hy trong lòng này tên một cái tức giận, lại phát hiện tiếng cười càng ngày càng yếu, mới phát hiện Quan Vũ đã từ xe bẹn nì bên trong, đem đêm nay người ám sát hắn cho bắt tới. Ẩm. Quan Vũ cùng ném lợn chết giống như đem Long Thiên ném ở trên mặt đất, cười nói, người kỹ thuật còn rất khá tốt mà. Long Thiên không nói lời nào, trên mặt nhưng là hiện ra vẻ đắc ý vẻ, hắn rất không khách khí tiếp nhận rồi Quan Vũ ca ngợi. Nhưng là Quan Vũ kế tiếp một câu nói nhưng là đem hắn tức giận quá chừng. Đáng tiếc người gặp gỡ ta, không phải vậy, vẫn đúng là có thể làm cho người ở bên ngoài giả trang bức. Bất quá dưới cái nhìn của ta mà, tinh tướng quá mức, liền thành bộ dáng này. Long Thiên một mặt tức giận nhìn chằm chằm Quan Vũ, nhưng trong lòng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy rằng sự thực này rất khó khiến người ta tiếp thu. Thế nhưng sự thực nhưng là đặt tại trước mắt, là hắn tài nghệ không bằng người. Hơn nữa hắn còn không phải không thừa nhận một điểm, trong tổ chức tuy nói đem hắn phái đi ra, thế nhưng vẫn là xem nhẹ Quan Vũ năng lực. Trước tiên không nói Quan Vũ đua xe kỹ thuật, chính là cuối cùng này một chiêu, cũng chính là này một tay, để mình bại chính là rối tinh rối mù. Ở Long Thiên xem ra, Quan Vũ đây cũng quá điên cuồng, quả thực chính là người điên. Làm sao liền có thể đi ngược chiều ở trên đường cao tốc chạy đây, thế nhưng nhất làm cho hắn khí bất quá chính là... Cũng muốn nhất không trắng chính là, xe của chính mình ở cao tốc tiến lên trong đụng vào, đối phương xe dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, hắn xe đến tột cùng là một cái thế nào thần kỳ xe. Khó nói là quân đội đặc chế. Rất nhanh, hắn liền cầm ý nghĩ này hủy bỏ. Nói đi, các ngươi nhà giàu đến tột cùng muốn thế nào? Quan Vũ vươn người một cái, cười nhạt nói. Muốn ngươi chết. Long Thiên tàn nhẫn thanh âm nói. Quan Vũ phát phì cười, nói, yêu, còn không biết rõ mình hiện tại vị trí tình hình chứ. Vẫn là nói cái gì cho má nhà giàu để người tự tin quá mức. Hừ, người đắc tội rồi nhà giàu, chờ đợi người kết quả chỉ có một cái, vậy thì là chết. Cho dù ta thất bại, nhà giàu còn sẽ phái ra càng mạnh hơn người đến rồi giải tính mạng của ngươi. Gào gào. Long Thiên lời hung ác vẫn không có thả xong đây, bên hông nhưng là đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, vẫn là loại kia sâu tận xương tủy đau đớn. Hắn biết nói, e sợ mình xương sườn là đứt đoạn mất, chính là không biết nói đứt đoạn mất mấy cây. Long Thiên hung tàn nhìn chằm chằm Quan Vũ không nói lời nào. Quan Vũ trên mặt nhưng là từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, nói, này là được rồi mà, đây mới là người hiện tại hẳn là cân nhắc vấn đề, mà không phải tiếp tục ở ta mặt trước khoe khoang người cái chó má nhà giàu lợi hại, ở lão tử xem ra, nó chính là cái dám. Được rồi, hiện tại người cũng rõ ràng mình ở vào tình cảnh gì, muốn không bị giàn vặt, liền hẳn là đàng hoàng trả lời vấn đề của ta, không phải vậy, ta ra tay nhưng là không hề có một chút đúng mực nha. Số tử, 1802. Chương 927, không đỡ nổi một đòn. Đêm tối, trên xa lộ cao tốc phân tán linh tinh mấy chiếc xe, tình cờ cũng có một hai chiếc xe từ Quan Vũ bên người lái qua, chỉ có gia tốc, không có bất cứ người nào dám dừng lại tham gia trò vui. Đùa giỡn, nơi này là sự cố phát sinh trung tâm, hơn nữa ven đường hai người xem ra tựa hồ còn có thâm cừu đại hận dáng vẻ. Dưới tình huống này, ai còn nguyện ý đi suối quẩy đây? Đương nhiên, bọn họ đoán không lầm, Quan Vũ cùng Long Thiên quả thật có thâm cừu đại hận. Ám hoàng dưới ánh đèn, Quan Vũ nheo cặp mắt lại nhìn chằm chằm không nói một lời Long Thiên, cười gần nói, làm sao, là không muốn nói đây, vẫn là muốn cùng ta chơi kéo. Quyết, chờ mặt sau cứu viện đây. Long Thiên sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi lên, một loại không tên nguy hiểm xông lên đầu. Ngẩng đầu cùng Quan Vũ ánh mắt đối diện, để hắn có hết thảy bí mật đều bại lộ ở Quan Vũ trong mắt cảm giác. Quan Vũ đoán không lầm, tính cách cẩn thận hắn, lại làm sao có khả năng ở không biết thực lực đối phương tình huống dưới, một thân một mình đối địch đây. Hắn bất quá là làm gương cho binh sĩ, thăm dò một thoáng thực lực của đối thủ thôi. Nếu như không được, ở tự mình giải quyết phạm vi năng lực bên trong, vậy thì không cần người phía sau. Nếu như thực lực của đối thủ vượt qua mình một đoạn, như vậy người phía sau liền đưa đến bảo hiểm tác dụng. Long Thiên có thể ở nhà giàu có mình truyền kỳ, cũng không chỉ là dựa vào hắn này một thân thực lực, còn có đầu của hắn. Hữu dũng hữu nhu, mới là lớn năng lực giả. Thế nhưng từ tình huống trước mắt xem ra, trải qua hắn chặt chẽ an bài, không có sơ hở nào kế hoạch, tựa hồ đã lộ ra cái hở. Như vậy, hắn sinh mệnh liền nguy hiểm. Bởi vì hắn không biết, Quan Vũ có thể hay không trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn, miễn cho mang xuống hậu hoạn vô cùng. Tuy nói nghe có chút hoang đường, thế nhưng hắn chân thực có khiếp đảm cảm giác, cái cảm giác này đã rất lâu không từng xuất hiện, mà mỗi làm cái cảm giác này xuất hiện thời điểm, bình thường đều báo trước tình huống của hắn tràn ngập nguy cơ. Long Thiên ánh mắt biến ảo, mắt lạnh nhìn về phía Quan Vũ, thanh âm lạnh như băng tiếng vang lên. Ta nói rồi, mặc kệ như thế nào, ngươi kết quả chỉ có một cái, vậy thì là chết. Cái cuối cùng chữ tử, Long Thiên cắn đặc biệt nặng, hơn nữa ở vừa dứt lời đồng thời, Long Thiên hai tay chống đỡ, mũi chân dùng sức giẫm một cái, đồng thời bên hông phát lực, sượt một thoáng liền nhảy lên. Cùng lúc đó, tầng tầng một quyền đập về phía Quan Vũ môn, cường hãn quyền phong mang theo mơ hồ hô khiếu chi thành. Vừa nhìn đã biết nói không phải gối thêu hoa. Hành động nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Quan Vũ trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là giới hạn ở đây, chợt khoe miệng nhấc lên một nụ cười lạnh lùng. Quan Vũ tâm thần hơi động, trôi nổi ở trong đầu cổ điển tiền đồng phóng ra lam quang chói mắt, trọng lực hệ thống bốn chữ lớn từ từ phát sáng, 60% trọng lực giảm bớt hiệu quả toàn bộ phụ ra ở Quan Vũ hưu quyền trên. Xương gãy quyền. Quan Vũ trong miệng phát sinh quát khẽ một tiếng, một quyền đón lấy Long Thiên đập tới một quyền, ở hai quyền sắp chạm vào nhau thời điểm, Quan Vũ trọng lực hệ thống cấp tốc cắt thành trọng lực tăng thêm. Cú đấm này đầu ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh là cực sự khủng bố. Ầm. Hai quyền chạm nhau, Long Thiên sắc mặt lại một lần đại biến lên. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung đại lực là theo cánh tay, cấp tốc lan khắp toàn thân, tiếp theo thân thể của hắn liền không bị khống chế bay ra ngoài, tầng tầng nện xuống đất. Long Thiên trong miệng phát sinh thống khổ tiếng gầm nhẹ, nhìn cánh tay phải của chính mình, phát. Cánh tay phải của chính mình đã nghiêm trọng vặn mèo. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền để hắn bại vô cùng thê thảm. Vẹn vẹn chính là một quyền, trong nháy mắt đánh nát hắn này cái gọi là truyền kỳ cùng thần thoại. Thích, nhà giàu liền phái người mặt hàng này, cũng nghĩ đến giết ta. Thực sự là chuyện cười. Quan Vũ hử lạnh nói. Đang khi nói chuyện, ẩn giấu ở bóng lưng bên trong, đã mất cảm giác nắm đấm nhưng là hoạt động hai lần, trong lòng thẳng đứng tên đau. Long Thiên quyền phong cường hãn cũng không có để Quan Vũ tránh né mũi nhọn, mà là lựa chọn cứng đối cứng hình thức, thế nhưng kết quả nhưng là lớn ra Quan Vũ bất ngờ. Tuy nói hắn một quyền để Long Thiên mất hết mặt mũi, thế nhưng Quan Vũ tay cũng là mất cảm giác không thể tả, mơ hồ làm đau. Nói cách khác, Long Thiên thực lực cũng không giống Quan Vũ trong miệng nói như vậy không thể tả. Đương nhiên, ngươi có thể cút về mang câu nói, nếu như hảo trong môn phái đều là như người mặt hàng này, cũng đừng tìm đến ta, ra cũng không có thời gian cùng người loại này mèo quào mặt hàng lãng phí tinh lực, cho không ta làm bao cát, ta đều nhàn nhiều. Long Thiên tức giận sắp thổ huyết. Hắn ở nhà giàu vẫn luôn là giàu có truyền kỳ tính phong quang nhân vật, thế nhưng đến Quan Vũ trong tay lại trở nên không chịu được như thế, điều này làm cho hắn làm sao có thể khoan dung đến. Hắn nhất định phải cứu vãn mặt mũi của chính mình, hắn muốn hướng về Quan Vũ chứng minh thực lực của chính mình. Đương nhiên, cũng không chỉ là chứng minh, hơn nữa còn muốn cho hắn từ trên địa cầu biến mất. Liền, Long Thiên lại động. Thịch một thoáng liền từ trên mặt đất nhảy lên, lại nhằm phía Quan Vũ, cách Quan Vũ còn có xa 1 mét thời điểm, Long Thiên đột nhiên dừng bước, lấy chân trái vì là chống đỡ điểm, nhanh như tia chớp mang ra chân phải, một cái đá chéo, đá hướng về phía Quan Vũ phần eo. Thật là một nợ đánh hàng. Quan Vũ lắc lắc đầu, nhưng trong lòng không có một chút nào bất cẩn. Hắn cũng mang ra chân phải, thế nhưng là so với Long Thiên tốc độ nhanh hơn khí thế càng lớn. Loại này cứng đối cứng đấu pháp, hắn là không một chút nào chú ý ngược lại, hắn thậm chí còn rất yêu thích loại này vô lại đấu pháp, ngược lại hắn nắm giữ trị liệu hệ thống, chỉ cần đánh bất tử mình, như vậy đối phương khẳng định sẽ tàn. Đương nhiên, hắn như thế nghĩ, Long Thiên có thể không như thế nghĩ. Ở ăn một lần Quan Vũ nắm đấm thiệt thòi sau khi, Long Thiên có thể không muốn lần thứ hai cùng Quan Vũ cứng đối cứng. Ở Quan Vũ chân phải đá tới được thời điểm, Long Thiên bên hông dùng sức, quay người vốn một cái, rất khéo léo trốn qua Quan Vũ này một chân, đồng thời theo này cố quán tính, xoay người hơn nửa vòng sau khi, một quyền luân ra, đập về phía Quan Vũ gáy. Quan Vũ giơ tay đón đỡ, không người, chịu kích. Ở trọng lực hệ thống tăng phúc bên dưới, nhanh chuẩn tàn nhẫn đánh về phía Long Thiên bụng, tốc độ nhanh chóng, nhanh quá Long Thiên tưởng tượng. Ầm. Long Thiên bụng gặp đòn nghiêm trọng, thân thể cong thành tôm hình, tiết hầu cũng là không nhịn được một ngọn, một miệng tiên huyết phun ra. Mà bản thân của hắn cũng là tầng tầng bò ở trên mặt đất, nằm nhoài Quan Vũ trước, thân thể không ngừng co giật, muốn bắt làm thế nào cũng bắt không đứng lên. Một cái sự thật không thể chối cái sống sờ sờ đặt tại mắt của hắn trước. Ở Quan Vũ mặt trước, hắn nhưng là chẳng là cái thá gì, thậm chí ngay cả đối thủ cũng không đáng xưng là. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đua xe kỹ thuật, đến Quan Vũ mặt trước, nhưng là có vẻ như vậy không đáng chú ý mà so với cái này, hắn thân thủ ở Quan Vũ mặt trước, thì càng thêm không đáng chú ý, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Nhưng cho dù như vậy, hắn khỏe miệng vẫn là nhấc lên một ít nụ cười như có như không, bởi vì mục đích của hắn đạt đến, tin tưởng ở cái này thời gian trì hoãn bên trong, hắn tiếp viện cũng sắp đến rồi. Số tử, 1769. Chương 928, uy hiếp. Người có phải là giác đến mình kéo dài rất thành công, người đồng bạn sắp đến rồi, giờ chết của ta cũng phải đến rồi. Chính đang Long Thiên trong lòng đắc ý cười gần trong lúc đó, Quan Vũ mang theo trêu tức âm thanh bất thình lình liền bay tới Long Thiên trong thai, để đang đứng ở mở trong lòng Long Thiên kinh sợ đến mức là hổ khu chấn động lại chấn động, nhưng là cường tự hành làm bình tĩnh. Ha ha, khó nói người liền không kỳ quái, ta nếu biết nói mục đích của ngươi, lại rõ ràng một cái bạn không phải là đối thủ của ta, rồi lại đồng ý lãng phí nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi một chơi, đến cùng là vì cái gì? Ngươi liền không muốn biết nói. Quan Vũ cười ha ha, nói, đương nhiên, khẳng định không phải vì để đồng bạn của ngươi chạy tới sau khi, coi ta là cái sàng đánh lạc. Long Thiên sắc rốt cục thay đổi sắc mặt, thậm chí đại biến, ngơ ngác nhìn phía Quan Vũ. Trải qua Quan Vũ vừa nói như thế, hắn cũng phát hiện trong đó chỗ khả nghi, thế nhưng hắn lại cũng không mong muốn tin tưởng điểm này, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một vệt bất an lên. Ha ha, đồng ý cùng người đánh, bất quá là bởi vì chờ người thời điểm, nhàn có chút kẻ nhạt thôi, nhất thời ngửa tay, muốn tìm cá nhân đánh đánh, chỉ đến thế mà thôi. Không phải vậy liền người loại này mèo quào mặt hàng, thuần túy là đang lãng phí ta thể lực, ngươi cho rằng bổ sung thể lực ăn cơm là miễn phí à, Thảo. Quan Vũ một mặt xem thường nói nói. Long Thiên trong lòng có khó có thể dùng lời diễn tả được tư vị, đương nhiên cảm giác này khẳng định không phải hạnh phúc tư vị, so với Hoàng Liên muốn cay đắng nhiều lắm. Hắn thật muốn bạo cú thô miệng, ai hắn mẹ đồng ý đánh với ngươi giống như, ngươi hắn mẹ liền một bệnh thần kinh, chính là muốn tìm người đánh đánh. Cũng quá mẹ nhà hắn xem thường người. Bất quá hắn thô miệng còn không tuôn ra đến, lại làm cho Quan Vũ đoạt trước tiên, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đánh thời gian của ngươi vừa vạn. Ồ, làm sao nghe tới còn rất áp vận đây. Thiên nhất định, ngươi chính là muốn ăn đòn. Long Thiên thật muốn nhảy lên đến, hai lòng bàn tay phiến nát Quan Vũ này một tấm tiện miệng, phá miệng. Mà hắn nhưng là bị hình ảnh trước mắt cho khiếp sợ liền lời nói đều không nói ra được, hắn trước mắt lại thêm một người người, nam nhân. Bất quá Long Thiên càng muốn tin tưởng hắn là cái quỷ, xuất quỷ nhập thần, Long Thiên căn bản không biết nói hắn là làm sao xuất hiện, làm sao một điểm tiếng bước chân cũng không có chứ. Hơn nữa người đàn ông này trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhưng là không gặp hắn hút vào một ngụm, khói xanh liếu liếu, mơ hồ nam nhân bảng, nhưng có chồng làm người ta sợ hãi cảm giác. Long Thiên trong lòng không nhịn được mắng nói, tiên sư nó, không phải quỷ, cũng mẹ nhà hắn là đang giả bộ quỷ. Tiểu Lâm tử, hắn mắng người là quỷ đây. Quan Vũ đống nhiên mở miệng cười nói. Người đến không phải người khác, chính là bị Quan Vũ khẩn cấp triệu hoán đến kinh đô Lâm Đông. Làm chân thực tới nói, Quan Vũ vẫn là rất kiêng kỵ nhà giàu thế lực, hơn nữa ở kinh đô hắn vừa không có cái gì căn cơ, một người thế đơn lực bạc, vì để cho tính mạng của chính mình thêm một phần bảo đảm, hắn liền tên Lâm Đông đi suốt đêm lại đây, tốt trợ mình một chút sức lực. Lâm Đông trong miệng ngậm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn Long Thiên một chút. Lại làm cho Long Thiên có một loại rơi vào hầm băng ảo giác, có như vậy trong nháy mắt, hắn lấy vì là mình đã là cái người chết. Đây là hắn xưa nay không từng có quá một loại cảm giác. Cho dù Lâm Đông chưa từng mở miệng một câu, lại làm cho Long Thiên có sâu tận xương tủy kiêng kỵ, trong lúc lơ đãng, mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp phần lưng. Lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi sau khi, Long Thiên hiện tại là đánh trong đáy lòng muốn giết chết Quan Vũ, cho dù Quan Vũ chưa từng cùng nhà giàu kết toán quá, Long Thiên cũng muốn lập tức để Quan Vũ từ trên địa cầu biến mất. Kỳ quái, mình cũng không nói ra à, Quan Vũ làm sao liền biết nói mình đang mắng cái này xuất quỷ nhập thần nam nhân đây? Khó nói là đoán. Vậy hắn làm sao không đi mua vé sổ số đây, khe nằm hắn cậu hai ra. Sự tình giải quyết. Quan Vũ đem Long Thiên ném ở một bên, không lại đi quản hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, cười hỏi. Lâm Đông vươn người một cái, gật gật đầu, vẫn cứ theo thói quen chào phúng Quan Vũ vài câu nói, mấy cái không ra thể thống gì tiểu nhân vật mà thôi, cũng sợ hại đến người lo lắng đề phòng, còn đem ta hô qua đến giúp đỡ. Có câu nói vẫn đúng là nói không sai, trưởng thành theo tuổi tác, lá gan là càng ngày càng nhỏ, ngươi mới như thế điểm tuổi, lá gan đều tiểu thành như vậy, đợi được 50, 60 tuổi thời điểm, nói người nhát như chuột, ta đều cảm thấy là ở khoa người. Ta, Quan Vũ thật muốn xuống tới, cho Lâm Đông tiện nhân hai lòng bàn tay. Người lấy ra không đề cập tới để cái nào ấm à, nha nha cái phi, tổn người cũng không mang theo người như vậy à. Quan Vũ cùng mắt trợn trắng, tức giận nói, này mấy cái mặt hàng, lao tử đương nhiên không cần để ngươi tới. Nhưng là bọn họ sau lưng nhưng là nhà giàu ai, nhà giàu người nghe nói qua chưa? Quên đi, ngươi loại này không từng va chạm xã hội nhà quê, khẳng định không biết nói. Lâm Đông nhíu môi, lười biếng nói, thì ra lúc thi hành nhiệm vụ, tình cờ gặp quá Lý Dục lao tiểu tử kia, bất quá khi đó mục tiêu của ta không phải hắn, không phải vậy, hắn cũng sống không tới ngày hôm nay. Nghe thấy lời này, Long Thiên nhưng trong lòng là cười lạnh một tiếng, này châu bò, thổi có chút lớn, cũng không sợ tránh đầu lưỡi, thổi phá. Quan Vũ tay lại không tự chủ được run cầm cập một thoáng, da mặt tử dùng sức ở co giật. Cùng Long Thiên không giống, Quan Vũ có thể sẽ không cho là Lâm Đông đây là ở nói mạnh miệng, lấy hắn đối với Lâm Đông hiểu rõ, Quan Vũ vô điều kiện tin tưởng Lâm Đông lời này. Đồng nhiên, Quan Vũ nghĩ đến mang tính then chốt một điểm, hắn hầu như là mặt dày mày dạn kề sát tới Lâm Đông gần trước, gần như nịnh nọt cười nói, tiểu Lâm ca, nếu người có năng lực giết Lý Dục một lần, vậy thì là nói cũng có năng lực giết hắn lần thứ hai thôi. Nếu không hai ta thương lượng một chút. Chưa kịp Quan Vũ mặt sau lời nói xong đây, Lâm Đông không chút khách khí cắt đứt, không có thương lượng, ngươi cho rằng ta là lên trời xuống đất, không gì không làm được thần tiên, vẫn là tính sao. Muốn ta đi giết Lý Dục, chuyện này không đến đàm luận. Quan Vũ gương mặt lập tức sụ xuống. Khó chơi a. Làm nhà giàu một thành viên dũng manh hăng tướng, Long Thiên thực sự là nghe không vô Quan Vũ cùng Lâm Đông hai người đối thoại. Long Thiên không nhịn được cười gần nói, hừ. Các ngươi cho rằng dục ra chính là dễ đối phó như vậy. Nói chuyện viển vông. Đừng nói liền hai người các ngươi, cho dù 200 người, ta dám nói, liền dục ra một sợi tóc cũng đừng nghĩ đụng tới. Hắn nói chính là thật sự. Quan Vũ hỏi. Hừm, không kém bao nhiêu đâu, giống như ngươi vậy 200 cái, xác thực tiếp cận không được Lý Dục. Lâm Đông rất muốn ăn đòn trả lời nói. Quan Vũ gương mặt lập tức liền đen kịt lại. Người không đen ta sẽ chết à, khe nằm người cậu hai đại gia. Bất thình lình. Quan Vũ phẫn lên một chân, đột nhiên đá hướng về phía Long Thiên dưới sườn, đưa tới hét thảm một tiếng. Thích, không đụng tới hắn, còn không đụng tới người hay sao? Quan Vũ cười nhạo nói. Chật, Quan Vũ con mắt híp thành một cái tuyến, thanh âm lạnh như băng chậm rãi chuyển vào Long Thiên trong lỗ tai. Người nói, ta để nhà giàu mất đi một tên hán tướng, Lý Dục có thể hay không phát điên đây? Số tử, 1735. Chương 929, điên cuồng tự bạo. Long Thiên biểu hiện một bẩm. Một trái tim lập tức liền chìm đến đáy vực. Hắn lo lắng vấn đề trung quy vẫn là đến rồi. Không lâu chi trước, là hắn muốn cho Quan Vũ từ trên địa cầu vĩnh viễn biến mất, tình huống bây giờ ngược lại, Quan Vũ muốn cho hắn biến mất rồi. Long Thiên cũng không sợ chết, nhưng ai lại ghét bỏ sống thời gian dài đây? Ngươi dám không? Long Thiên cường tự ngăn chặn nội tâm càng ngày càng mãnh liệt bất an, nhưng mạnh miệng cười gần nói. Quan Vũ nở nụ cười, có không nói ra được lạnh lẽo âm trầm tâm ý, người lời này hỏi cũng thật là đủ ngu ngốc. Ta đều dám cầm người biến thành như vậy, lại vì sao không dám nhiều tiễn ngươi một đoạn đường đây? Người không dám. Long Thiên xem thường thích một tiếng, như chặt đinh chém sắt nói. Người nếu như làm như vậy rồi, như vậy người cùng nhà giàu trong lúc đó thì có vĩnh viễn cũng không giải được thù hận. Đến vào lúc ấy, người đem sẽ phải chịu nhà giàu sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Tin tưởng ta, ta so với người càng hiểu nhà giàu, hiểu rõ dục ra. Quan Vũ sờ sờ mũi, nhún nhún vai, đối với Long Thiên uy hiếp không chút phật lòng, híp mắt cười nói, ta ngược lại thật ra cho rằng để người từ trên địa cầu biến mất rồi, không khác nào từ nhổ răng cọp, vẫn là loại kia sống sờ sờ, đấm máu cứng rút ra loại kia, cứ như vậy, Lý Dục biết nói đau đớn, lại nghĩ đụng đến ta, có phải là cũng nên nhiều cân nhắc một chút. Huống chi, nói tới chỗ này, Quan Vũ liếc mắt nhìn Long Thiên, tiếp đó nói, lấy người đối với Lý Dục hiểu rõ, ta hiện tại cùng nhà giàu trong lúc đó thù hận còn giải đến mở sao. Ta cho rằng không giải được, vì lẽ đó người vẫn phải là chết. Long Thiên thay đổi sắc mặt, nội tâm cũng cùng mặt ngoài như thế không bình tĩnh, còn mang theo một chút khiếp sợ. Quan Vũ nói một điểm đều không có sai. Phải nói Quan Vũ trong một đêm, để nhà giàu một cái xe hành trong nháy mắt từ trên địa cầu biến mất, trong đó trực tiếp tổn thất cùng với mang đến gián tiếp tính tổn thất, hàng trăm triệu, Lý Dục trái tim đều đang chảy máu. Nổi trận lôi đình Lý Dục trực tiếp đánh nhịp, truyền đạt nhất định phải để Quan Vũ chết mệnh lệnh. Nói cách khác, trừ phi Quan Vũ có thể đem những kia tổn thất một cái miếng đồng cũng không ít bù về Lý Dục trong túi tiền, không phải vậy, Lý Dục là sẽ không giảng hòa. Quan Vũ sẽ đồng ý sao? Đương nhiên sẽ không. Như vậy, hắn cùng nhà giàu trong lúc đó ân oán đã đến mức không thể vãn hồi, hắn một ngày bất tử, Lý Dục khí một ngày cũng sẽ không tiêu. Long Thiên rất rõ ràng điểm này, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Quan Vũ làm sao lập tức liền như vậy thấy rõ ràng vấn đề bản chất. Có như vậy một cái đối thủ thực sự là thật đáng sợ, bởi vì người mãi mãi cũng sẽ không chiếm dựa theo tuyệt đối chủ động, mà chí mạng nhưng là, ngươi có thể nghĩ đến, Quan Vũ cũng nghĩ đến. Đương nhiên, đối với tình huống như thế, Long Thiên chỉ sẽ cho rằng Quan Vũ tâm tư kín đáo, là không thể cũng tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến tra xét hệ thống phía trên này đến. Xem ra ta nói không sai, như vậy thật không tiện, ngươi liền muốn cùng thế giới này nói bị rồi. Quan Vũ ánh mắt đống nhiên trở nên ác liệt như đao, trong mắt sát ý thoáng hiện. Long Thiên cảm giác thân thể của chính mình lạnh từ đầu tới chân, lạnh lẽo, cùng một bộ thi thể không khác. Ánh mắt biến ảo, Long Thiên phảng phất dưới định quyết định gì giống như, biểu hiện đột nhiên trở nên kiên định mà lại thảm thiết. Thế nhưng là vào lúc này, Quan Vũ trong mắt sát ý không còn, trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười sán lạ, một bộ người xúc vô hại dáng vẻ. Quan Vũ cười nói, đương nhiên, cũng không phải nhất định phải giết người. Long Thiên lập tức ngộp ở. Còn tưởng rằng Quan Vũ là người bị bệnh thần kinh đây, hỉ nộ vô thường. Chi trước còn một bộ cần phải để mình chết dáng dấp, trong nháy mắt lại muốn cho mình sống, điều này làm cho Long Thiên căn bản nhìn không thấu Quan Vũ đến tột cùng muốn làm gì. Thế nhưng Quan Vũ mang đến cho hắn một cảm giác, lại như một con thành tình cáo giả, bất cứ lúc nào đều có thể cắn tới mình một cái. Nghĩ như vậy, Long Thiên cũng âm thầm cảnh giác, để tránh khỏi để Quan Vũ có thể thừa dịp cơ hội. Long Thiên nhìn chằm chằm Quan Vũ, chờ đợi Quan Vũ tiếp tục nói. Quan Vũ cũng không có để hắn thất vọng, cho hắn một cái có thể tiếp tục tồn sống trên thế giới này điều kiện, nếu như người đồng ý khi ta nằm vùng, thâm nhập nhà giàu xào huyệt, đem Lý Dục cho một tổ bưng, để hắn thay thế vị trí của ngươi, từ phía trên thế giới này biến mất, ngươi cảm thấy thế nào? Long Thiên biến sắc mặt lại biến, một mặt khó có thể tin nhìn Quan Vũ, tiếp đó lại đổi thành một loại xem người điên ánh mắt, nói năng lộn xộn thất thanh tiếng nói, điên rồi, ngươi tuyệt đối điên rồi, không thể, chuyện như vậy tuyệt đối không thể. Ta là không thể sẽ đáp ứng người, muốn để Dục ra chết, hắn sẽ làm người cảm thấy đều là một loại hy vọng xa vời. Long Thiên cho rằng Quan Vũ điên rồi, hoặc là nói Quan Vũ ý nghĩ này quá đi nhầm đường, quá điên cuồng một điểm. Dĩ nhiên sẽ nghĩ tới để mình khi hắn nằm vùng, cùng hắn trong ứng ngoài hợp bên dưới, muốn Lý Dục tính mạng. Ở Long Thiên xem ra, chuyện này căn bản là một cái chuyện so với lên trời còn khó hơn. Lại nói, hắn như thế nào sẽ không hiểu Quan Vũ cái này ý niệm điên cuồng dưới mục đích đây? Không phải là muốn để nhà giàu đại loạn, rắn mất đầu. Như vậy, nhà giàu lại làm sao có khả năng sẽ có tinh lực nhớ tới Quan Vũ đây, Quan Vũ cũng là tường an vô sự. Đây là một cái có thể chạy trốn nhà giàu truy sát đường tắt. Thế nhưng hắn Long Thiên là kẻ ngu si sao? Không phải. Nếu như mình thật sự đáp ứng Quan Vũ, giả thiết thành công để Lý Dục từ nhân gian biến mất rồi, thế nhưng hắn liền thành nội gian, nhà giàu bên trong đối xử nội gian thái độ, nhưng là khá là nghiêm trọng, chính như Long Thiên nói. Liền chết đều thành một loại hy vọng xa vời. Vì lẽ đó ở Quan Vũ đưa ra yêu cầu này sau khi, Long Thiên phản ứng mới sẽ mãnh liệt như vậy. Quan Vũ nhưng là một mặt bình tĩnh nhìn Long Thiên, trên mặt trước sau mang theo người xúc nụ cười vô hại, mỉm cười nói, ha ha, ta biết nói người ở lo lắng cái gì, cho rằng ta sẽ coi ngươi là thành một viên con rơi, dùng hết liền ném mất. Long Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Vũ, cười nhạo nói, chẳng lẽ không đúng sao? Quan Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta cũng không có nghĩ như vậy quá. Kinh đô là chỗ tốt, tựa như một cái phi thường mỹ vị lớn bánh gà tổ, ta cũng muốn từ trong phút đến một khối, ngươi cảm thấy làm sao? Nếu như nói vừa nãy Long Thiên sắc mặt còn chỉ là đại biến, hiện tại nhưng là bị chấn động tột đỉnh, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được hắn hiện tại phản ứng. Hắn xem như là nghe hiểu được, Quan Vũ để Lý Dục chết, không chỉ là muốn để mình thoát thân đơn giản như vậy, vốn là muốn ngồi trên Lý Dục vị trí. Này so với nếu muốn giết đi Lý Dục ý nghĩ còn điên cuồng hơn nhiều lắm. Long ngông dạ thú à? Thế nhưng ở Long Thiên xem ra, nhưng là buồn cười đến cực điểm, hắn cười gần nói, người cũng không sợ chết no. Ha ha, cái này liền không cần người đến bận tâm. Quan Vũ cười nói, hiện tại người chỉ cần trả lời làm vẫn là không làm. Người muốn tìm cái chết, ta sẽ không bồi tiếp người cùng đi không công chịu chết. Long Thiên trực tiếp từ chối Quan Vũ điều kiện. Này người hiện tại đi chết được rồi. Quan Vũ mặt không hề cảm xúc nói, ta chết, cũng phải lôi kéo người cùng chết. Long Thiên sắc mặt giữ tợn rít gào nói. Số tử, 1769. Chương 930, ách phát hỏa. Long Thiên sắc mặt giữ tợn, trong mắt nhưng là lập lòe vẻ điên cuồng, một tay giơ lên cao, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào có thêm một cái hộp điều khiển TV, đó là chìa khóa xe trên. Thế nhưng cùng phổ thông chìa khóa không giống chính là, mặt trên lại có thêm một cái màu đỏ theo níu, đây là vì làm nổ xe cộ mà đặc thù chế tác theo níu. Nhà giàu bên trong, hết thảy không rõ lai lịch xe cộ trên, trải qua cải trang sau khi, đều sẽ có như vậy một cái theo níu. Đây là vì phòng ngừa gặp phải bất ngờ nhưng không có cách xử lý chuyện khẩn cấp sau, hủy diệt chứng cứ trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp, đồng thời vẫn có thể thừa dịp nổ tung tạo thành hỗn loạn mà chạy trốn. Mà hiện tại, Long Thiên ngón tay cái sẽ chết chết đè ở bên trên. Hắn ôm quyết tâm quyết tử, cùng Quan Vũ đồng quy vu tận. Cái này cũng là hắn có thể vì là nhà giàu làm một chuyện cuối cùng, bất qua dưới cái nhìn của hắn, đúng là có ý nghĩa nhất một chuyện, bởi vì hắn vì là nhà giàu giải quyết một cái thiên lớn hậu hoạn. Long Thiên dám khẳng định, nếu để cho Quan Vũ tiếp tục phát triển, rất có thể sẽ uy hiếp đến nhà giàu địa vị. Nay cũng không phải Long Thiên đồng ý nhìn thấy sự tình, vì lẽ đó hắn có sự lựa chọn này. Long Thiên trên mặt mang theo cười, đó là thảm thiết mà lại lừng lấy cười, tiếp đó lại đã biến thành cười to, cười lớn. Cho dù là chết, hắn cũng có ba cái chịu tội thay. Món nợ này, có lời. Nhưng là, hắn cười lớn lại đột nhiên im bặt đi. Không có tiếng nổ mạnh. Hắn xe không có nổ tung. Ách phát hỏa. Làm sao có khả năng, rõ ràng mình đã ấn xuống màu đỏ theo níu, tại sao lại như vậy? Làm sao lại đột nhiên ách lửa cơ chứ? Khó nói là xe xuất hiện vấn đề. Trong lòng có trăm nghìn cái vấn an Long Thiên liều mạng đè trong tay theo níu, lại chưa từng nhìn thấy xe có phản ứng chút nào. Yên lặng trở mình nằm trên đất. Đúng là Quan Vũ xe có phản ứng, tí tách vang lên không ngừng, ầm ĩ Lý Hy cũng không nhịn được hạ xuống. Ngươi muốn đẻ xuống đến mức, hẳn là cái này. Ngươi trong tay này chiếc chìa khóa xe, là của ta. Quan Vũ nâng tay lên trong chìa khóa xe, nụ cười nhạt nhòa nói. Trải qua to to nhỏ nhỏ sinh sau khi chết, hiện tại Quan Vũ đã sớm phát sinh chất lột xác, không lại giống như lấy trước làm việc nợ cân nhắc, mọi việc đều để lại một cái tâm tư. Long Thiên cũng không ngoại lệ. Ở cùng Long Thiên chính diện tiếp xúc thời điểm, Quan Vũ tra xét hệ thống liền vẫn không hề rời đi quá Long Thiên đầu óc. Nói cách khác, Long Thiên suy nghĩ hết thảy đều không hề bảo lưu toàn bộ tặng lại đến Quan Vũ trong đầu. Mà bên trong xe trang bị bom, khống chế bom chìa khóa ngay khi Long Thiên trên người cũng bao quát ở bên trong. Kết quả là, Quan Vũ ở cùng Long Thiên tranh đấu thời điểm, đã sớm thừa dịp Long Thiên không chú ý, đem chìa khóa cho thuận lại đây, còn cầm mình chìa khóa ném cho Long Thiên. Ở dưới ánh đèn lờ mờ, lại là thần kinh căng thẳng thời khắc. Long Thiên căn bản là không có cách phân rõ ràng chìa khóa xe của mình, chớ nói chi là mặt trên nút màu đỏ, là căn bản không nhìn thấy. Vì lẽ đó, Long Thiên điên cuồng đè xuống đến mức là khống chế Quan Vũ cửa xe khóa khai quan, không phải vậy liên quan với xe cũng sẽ không vang lên không ngừng, đến nỗi với để Lý Hy không chịu đựng được, đi ra. Đương nhiên, tất cả những thứ này, Long Thiên là không cách nào nghĩ rõ ràng rồi. Hắn ngơ ngác nhìn Quan Vũ trong tay chìa khóa, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vài loại màu sắc, cuối cùng thành màu tàn tro. Hai mắt vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm niệm nói, làm sao có khả năng sẽ ở trên tay của ngươi. Không, cái này không thể nào. Long Thiên rít gào một tiếng, phát như điên hướng về Quan Vũ nhào tới, mục tiêu nhắm thẳng vào Quan Vũ trong tay chiếc chìa khóa đó. Quan Vũ sắc mặt bình tĩnh đưa ra một chân, trực tiếp để Long Thiên lần thứ hai bò ở trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, thân thể không ngừng mà co giật. Người liền sống sót cơ hội cũng không muốn tranh thủ một thoáng, cũng là không còn thay ta tư cách giúp một tay. Mà đánh mất tư cách người, kết quả chỉ có một cái, vậy thì là bị đào thải. Quan Vũ nhàn nhạt bỏ lại một câu nói, túi người xuống nắm lấy Long Thiên vào áo, thuận lợi nhấc lên, cùng ném đồ bỏ đi giống như, ném đến Long Thiên xe của chính mình một bên, không thèm nhìn một chút, xoay người rời đi. Lâm Đông càng là mặt không hề cảm xúc, lấy ra một điếu thuốc điêu ở trong miệng, lên Quan Vũ xe. Đi thôi. Quan Vũ trải qua Lý Hy bên người thời điểm, nhẹ giọng nói nói, giơ tay liền chuẩn bị ôm Lý Hy vai đẹp, lại bị Lý Hy một chút cho xem trở lại. Người muốn làm gì? Lý Hy lạnh lùng hỏi. Quan Vũ tay nâng ở giữa không trung, giả ngu giống như cười ngây ngô nói, màn đêm thăm thẳm, gió lớn, sợ người cảm lạnh. Không cần. Lý Hy trực tiếp xoay người đi vào bên trong xe, căn bản không cho Quan Vũ một tia cơ hội. Quan Vũ nhìn tay của chính mình, trên mặt lóe qua một ít vẻ hối tiếc, thấp giọng mắng một câu, nha nha cái phi, vừa nãy liền hẳn là trực tiếp trên lầu đi, làm sao lại đột nhiên gấu đây. Quan Vũ nghiêm trọng hoài nghi Lâm Đông lòng mang ý đồ xấu. Mercedes tử rời đi không lâu sau đó, nguyên bản yên tĩnh tại chỗ chợt chuyển đến một tiếng nổ tung nổ vang. Trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía, đem đêm đen nhánh chiếu sáng trưng. Trên xe, Quan Vũ không ngừng thông qua kính chiếu hậu quan sát Lâm Đông nhất cử nhất động, hắn không thể không cẩn thận a, ai bảo hắn cùng Lý Hy ngồi cùng một chỗ đây, ai biết nói Lâm Đông có thể hay không thừa dịp Lý Hy không chú ý ăn bất đây. Thế nhưng quan sát sau một khoảng thời gian, hắn liền phát. Mình mười phần sai. Lâm Đông này lên xe sau khi, căn bản tán gẫu đều không tán gẫu Lý Hy một thoáng, một mình đốt một điếu thuốc, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết nói đang suy nghĩ gì. Lần này, liền để Quan Vũ yên tâm. Giữa lúc hắn chuẩn bị thu tầm mắt lại thời điểm, Lâm Đông chợt quay đầu, bất thình lình nói ra, yên tâm, không lại nhìn lén. Quan Vũ tay run run một cái, suýt chút nữa đem xe đụng vào ven đường đi tới. Thì ra sớm đã bị phát hiện rồi. Nếu không là đối với Lâm Đông phi thường quen thuộc, Quan Vũ còn tưởng rằng hắn cùng mình như thế nắm giữ tra xét hệ thống đây, không cần con mắt xem đã biết nói lời từ biệt người nhất cử nhất động. Người trong xe đều không phải người ngu, Lý Hy lại càng không là, nàng như thế nào sẽ nghe không hiểu Lâm Đông lời này bên trong ý tứ đây. Lý Hy con mắt thẳng tắp nhìn Quan Vũ, hy vọng hắn cho một cái giải thích. Lần này liền đem Quan Vũ cho nháo lung túng, hắn cho Lâm Đông một cái tàn nhẫn ánh mắt, Lâm Đông nhưng là xem thường cười nhạo một tiếng. Này phó muốn ăn đòn vẻ mặt, lại như là đối với Quan Vũ không nói gì tuyên chiến. Thật giống như đang nói, có bản lĩnh người đến cắn ta à, cắn ta à, cắn thắng sao người. Điều này làm cho Quan Vũ tức giận nghiến răng. Đánh. Khẳng định là đánh không lại. Nói. Lâm Đông cái miệng đó cùng mình như thế tiện, nói hai câu, không chắc có thể hay không bị Lâm Đông cho phản lại tiện trở về. Quan Vũ trong lòng này tên một cái bất tức à. Hắn không thể không đổi một cái đề tài. Đương nhiên, này xem như là một loại khác loại xin tha đi. Ha ha, tiểu Lâm tử, băng ghi hình đây. Là cho ta đây, vẫn là người mình giữ lại. Số tử, 1774. Chương 931, không quan trọng lắm, đòi mạng. Quan Vũ không thể không đổi một cái đề tài à. Ai bảo Lâm Đông cái miệng này như thế tiện đây, cần phải cầm khỏe mạnh sự tình bày ở ngoài sang đến, điều này làm cho Quan Vũ nhiều lúng túng à. Làm không được để Lý Hy nhận vì là mình gần đây, danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa Mạc Lăng cùng Lý Hy lại là bạn tốt. Này nếu như chuyển tới chính mình trong hậu viện, không chắc muốn lên nhiều lớn hỏa hoạn đây. Quan Vũ cả người một cái giật mình, thực sự là không còn dám đi xuống mặt muốn xuống, càng muốn liền cảm thấy ảnh hưởng càng nghiêm trọng hơn. Tiểu Lâm tử, băng ghi hình đây. Có muốn hay không liền thả ở trong tay ngươi, để ngươi chậm rãi thưởng thức à? Quan Vũ nháy mắt cười dâm đãng nói. Trong miệng hắn băng ghi hình tự nhiên là có quan hệ Trần Lâm cùng Lý Tĩnh giữa hai người phát sinh này điểm thiếu nhi không thích hợp quan sát hình ảnh. Lúc đó Lâm Đông đã tới rồi kinh đô. Mà Quan Vũ không chút khách khí liền cầm nhiệm vụ này giao cho Lâm Đông, mình lại bồi tiếp Lý Hy ở hội sở bên trong hưởng thụ. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Quan Vũ không quan tâm chuyện này. Này hộp băng ghi hình nhưng là Trần Lâm bí mật lớn nhất vị trí, nắm tại trong tay chính mình, lại như roi như thế, chỉ cần Trần Lâm không nghe lời, liền lấy ra đánh Trần Lâm hai roi, để hắn dùng sức cho mình bán mạng. Băng ghi hình. Lâm Đông lười biếng nói, không có. Không có. Quan Vũ mí mắt co giật lợi hại, chứng chứng mơ hồ ở làm đau. Một loại dự cảm xấu tự nhiên mà sinh ra, bất quá vì xác định trong lòng mình suy đoán, Quan Vũ vẫn là nhược nhược hỏi một câu, không phải ở trong tay ngươi sao, làm sao sẽ không có cơ chứ? Có phải là người mình muốn tư tàng, cố ý nói dối lừa gạt ta? Ngươi muốn thực sự là muốn sưu tầm, ta cũng là cho người, chỉ cần người cho ta một cái dành trước là có thể, được không? Quan Vũ hầu như dùng cầu xin ngữ khí cùng Lâm Đông nói nói. Lâm Đông vẫn cứ một bộ không có chút rung động nào vẻ mặt, mở ra ngoài cửa sổ. Ném mất tàn thuốc, nhàn nhạt nói, nên xem đều xem, vẫn là hiện trường, ngươi cảm thấy ta còn tất yếu đem ra siêu tầm sao. Quan Vũ tâm đều ở co giật, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói, đó là. Người không phải để ta cầm băng ghi hình cho tiểu tử kia sao? Băng ghi hình ở trong tay hắn, mình muốn siêu tầm tìm, tìm hắn đi. Lâm Đông tùy ý nói nói. Quan Vũ này tên một cái nện ngược dậm chân à, không nhịn được chửi ầm lên nói, tiểu Lâm tử, ngươi chính là hóc heo à, vẫn là hóc heo à, loại kia trò chơi người làm sao có thể không để lại cái dành trước đây. Ngươi có phải là xem mê ly, vận dụng 5 ngón tay cô nương, không tay không thời gian dành trước à? Lâm Đông mí mắt ở nhảy, nắm đấm nắm chắc, trên trán càng là nổi gân xanh, suýt chút nữa không tị Khổng Tử hạ giận. Thế nhưng Quan Vũ không hề hay biết Lâm Đông ở vào bạo phát biên giới, vẫn cứ tận tình khuyên nhủ giáo dục nói, tiểu Lâm tử à tiểu Lâm tử, không phải ta nói người, có bình thường sinh lý nhu cầu là có thể lý giải, thế nhưng người cũng đạt được thời điểm à, lại nói, thường thường vận dụng 5 ngón tay cô nương, thương thân lại thương thận à, dễ dàng ảnh hưởng đến người cùng lão bà ngươi sau đó tính phúc sinh hoạt, nếu như lão bà ngươi hoán giận lên, để người quỳ mặt bàn là, có thể đừng nghĩ để. Ta bang người à, ta cũng sẽ không bang. Quan Vũ càng nói càng hăng say, càng nói càng thái quá, Lâm Đông liền người bạn gái cái bóng đều không có, lại cầm lao bà hài tử đều cho kéo đi ra. Điều này làm cho Lâm Đông làm sao nhẫn, còn có thể làm sao nhẫn. Lâm Đông nổi lên, suýt chút nữa không làm xảy ra tai nạn xe cộ đi ra. Thu. Chói hai tiếng thắng xe tiếng vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy Quan Vũ này chiếc mẹ xe đét liền ngừng ở đường cao tốc một bên, mà một vệt bóng đen từ trong xe lăn đi ra. Nhìn rõ ràng, là lăn, không phải đi. Tiếp đó, đêm tối lờ mờ màn dưới, Lý Hy nháy đôi mắt to xinh đẹp nhìn trước mắt này có thể nói thảm ngược một màn. Một lúc lâu. Lâm Đông tầng tầng hô một cái khí, vỗ tay một cái, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào lái xe tịch vị trí, lưu lại sưng mặt sưng mũi Quan Vũ theo ở phía sau, bé ngoan lên xe, nhìn Lâm Đông, hận hàm răng đều cắn khanh khách tiếng vang. Nha nha cái phi, chờ lao tử hệ thống thăng cấp sau đó, lao tử sẽ lại trở về, thảo. Quan Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Đông nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Lý Hy, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ nói, hi hi, ta đều thành dáng dấp như vậy, ngươi có phải là nên an ủi ta một thoáng, giúp ta vò vò. Lý Hy chỉ là nhàn nhạt một câu nói, liền để Quan Vũ trực tiếp không còn cách nào khác, người tiện tự có người thu, đáng đời. Quan Vũ trong lòng này tên một cái phiền muộn A, đơn giản quyết tâm, mặc kệ. Hắn lớn kêu một câu, tiểu Lâm tử, ngươi ra tay quá ác, đầu đau quá, người tốt ngất, ai nha, không chịu được, hôn mê hôn mê. Nói, hắn liền thật hôn mê, thân thể một tà, đầu góc phía đến diện, đoan ngay thẳng thẳng đứng nằm ở Lý Hy bắp đùi thon dài trên. Hoa! Tốt mềm mại! Khoe miệng mang theo mỉm cười, Quan Vũ tiến vào mộng đẹp. Lần này lại cầm Lý Hy làm sửng sốt, mặc kệ nàng làm sao dịch chuyển thân thể, chính là bãi không ra Quan Vũ. Quan Vũ hay cùng cái ra châu đường giống như, làm sao cũng không cắt đuôi được. Lý Hy bất đắc dĩ, từ bỏ dãy rùa, để Quan Vũ không công chiếm tiện nghi. Lâm Đông đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Ở trong lòng quả đoán đánh giá một câu, được lắm bà vương ngạnh thượng cùng, nhưng đáng tiếc là gan quá nhỏ một điểm, thật vô dụng. Không biết nói Quan Vũ nếu như nghe thấy câu nói này sau, có thể hay không đẩy bị đau đánh kết cục, cũng phải cùng Lâm Đông làm một vô lớn. Lâm Đông trực tiếp đem xe mở ra Lý Hy cửa biệt thự, đứng ở gara, đợi được Lâm Đông đều xuống xe, Lý Hy nhưng vẫn là ngồi ở chỗ ngồi phía sau, chưa từng di chuyển một bước. Bởi vì, Quan Vũ thật sự ngủ, đầu gối lên Lý Hy trên đùi mặt, ngủ còn rất hương vị ngọt ngào. Khỏe miệng không ngừng có chảy nước miếng tràn ra. Lâm Đông chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền tình huống thế nào đều hiểu, khỏe miệng nhấc lên một ít nụ cười như có như không sau khi, trực tiếp đi rồi, lưu lại hai người một mình ở trong xe. Lý Hy hiện tại là một loại thế nào tâm tình đây, ngoại trừ dở khóc dở cười ở ngoài, cũng chỉ có một loại cảm thụ, vậy thì là khó chịu, tương đối khó chịu. Không bởi vì đừng, liền bởi vì Quan Vũ chảy nước miếng làm cho nàng bắp đùi ướt. Lý Hy nhìn nữa, chờ Quan Vũ mình tỉnh dậy. Lại quá một lúc lâu, Quan Vũ vẫn cứ không có bất kỳ tỉnh lại dấu hiệu, Lý Hy thực sự là không thể nhịn được nữa. Ngay khi Lý Hy tiểu vũ trụ lại muốn bạo phát thời điểm, nàng cảm giác bắp đùi của chính mình bị một cái bàn tay ấm áp sờ soạng một thoáng, làm cho nàng cả người một cái giật mình, cùng điện giật giống như. Quan Vũ mở hai mắt ra, xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, trở mình một cái thân, để mình nằm thẳng, lại nhìn thấy một đôi ngạo nhân song phong run lên một cái, thật là hùng vĩ đồ sộ. Nhưng là chợt hắn lại nhìn thấy một tấm lạnh như băng sương mặt. Lý Hy cúi đầu, nhìn chằm chằm Quan Vũ, lạnh lùng nói, lan lên. Bất quá này cúi đầu xuống không quan trọng lắm, thế nhưng đòi mạng. Bởi vì Quan Vũ mũi cùng miệng đều bị ngăn chặn, bị hai đống mềm nhũn, thịt vô cùng quả cầu thịt cho đổ chặt chẽ. Quan Vũ dám xin thề, tuyệt đối không phải mình tập hợp đi tới, là bọn chúng mình chạy tới. Ai bảo Lý Hy song phong lớn như vậy chứ? Số tử, 1758. Chương 932. Không sai, rất tốt. Quan Vũ đầu chôn ở Lý Hy song, phong trong lúc đó, mỏng manh quần áo dưới, mềm mại ngực, cháo mang đến xúc, cảm lại như vậy chân thực. Không chỉ có Lý Hy đều không thể nào tưởng tượng được mình sẽ phạm như vậy một cái cấp thấp sai lầm, ngay cả Quan Vũ cũng khó có thể tin, hắn dĩ nhiên lại tìm thấy Lý Hy nhu, nhuyễn ngực, bộ, đồng thời lần này còn không là dùng tay, dùng chính là đầu. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, tiếp theo chính là một luồng như bị mạnh mẽ điện lưu mạnh mẽ điện giật một phen kích thích. Hít một hơi thật sâu, một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát hương vị lặng yên đánh út về phía chót mũi, để Quan Vũ tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Rượu không say người người tự say, Quan Vũ đã say rồi, hơn nữa còn là túy rối tinh rối mù. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Lý Hy đột nhiên ngồi thẳng người, thân thể không thể ngăn chặn đang run rẩy, một tấm trắng non thấu hồng mặt cười lạnh như băng cứng. Giữa không trung, ánh mắt của hai người từng có trong nháy mắt tiếp xúc, sau khi Lý Hy liền liên tục nhìn chằm chằm vào vẫn cứ nằm ở nàng trên đùi Quan Vũ, mãi đến tận nhìn chăm chú đến Quan Vũ sợ hãi trong lòng. Quan Vũ ở trong lòng thật dài thở dài một hơi, nhìn phía Lý Hy trong ánh mắt, bao hàm lưu luyến. Quan Vũ là muốn liền như vậy chôn ở Lý Hy song, phong trong lúc đó, mị mị ngủ mở giấc, tốt nhất làm tiếp một cái mị mị xuân, ngộng. Thế nhưng ở rõ ràng cảm thấy Lý Hy phẫn nộ tâm tình sau khi, Quan Vũ dám khẳng định, nếu như mình còn dám được voi đòi tiên làm chút gì thiếu nhi không thích hợp sự tình, Lý Hy tuyệt đối sẽ bạo phát. Cho tới sẽ có hậu quả như thế nào, cho dù là nắm giữ tra xét hệ thống Quan Vũ, cũng là không thể nào đoán trước. Quan Vũ trên mặt lộ ra lung túng, cốc lốc nụ cười. Vội vã từ Lý Hy trên đùi ngồi dậy đến, sờ sờ đầu, thật không tiện cười nói, vừa nãy quá mệt mỏi, không cẩn thận liền ngủ rồi. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Quan Vũ ánh mắt nhưng là không kìm lòng được rơi vào Lý Hy no đủ xong, phong trên, sờ sờ mũi, tựa hồ đang dư vị vừa nãy một phen diễm, phúc. Đương nhiên, cái này động tác tinh tế lại không thể nghi ngờ ở tưới dầu lên lửa, đem Lý Hy tức giận mặt đều trắng. Người chiếm tiện nghi cũng coi như, được tiện nghi sau khi... lại vẫn dám tứ không e rẻ nhìn chằm chằm mình ngực, bộ, này không phải lưu manh lại là cái gì. Càng nghĩ càng giận, giận dữ và xấu hổ đàn sen trong lúc đó, Lý Hy hô gương mặt, trực tiếp đi xuống xe, dẫm cao dép lê liền đi tiến vào biệt thự. Quan Vũ mở cửa xe ra, vừa định xuống xe, thế nhưng nghĩ lại lại vừa nghĩ, mặc kệ là sáng sớm hôm nay vẫn là mới vừa rồi cùng Lý Hy trong lúc đó phát sinh này điểm kiểu diễm sự tình, tựa hồ cũng nói cho mình, đêm nay không thích hợp đi vào. Húng chi Lý Hy phụ thân Lý Nguyên Sơn cũng ở bên trong biệt thự, nếu như hắn lại cùng lẫn lộn vào, chỉ sợ hắn cùng Lý Hy trong lúc đó quan hệ sẽ càng lúng túng. Quan Vũ phẫn nộ đem đã bước ra một cái chân lại thu lại rồi, trực tiếp bỏ đến lái xe chỗ ngồi. Nhưng là khi hắn chuẩn bị nổ máy xe thời điểm, lại phát hiện chìa khóa không còn. Lâm Động lúc đi, dĩ nhiên cũng đưa chìa khóa cho lấy đi. Quan Vũ khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ, oán hận thấp giọng mắng một câu, nha nha cái phi, tiểu lâm tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Khe nằm, chờ lão tử hệ thống lần thứ 2 thăng cấp sau khi, xem lão tử không đem người treo lên đánh. Mắng cũng mắng, thế nhưng Quan Vũ không còn dung thân vị trí, đây là sự thật không thể chối cãi. Quan Vũ cũng không nghĩ ở trên xe quá một đêm ý nghĩ, liền rất không có cốt khí ấn xuống Lý Hy biệt thự chuông cửa. Mở cửa chính là Lý Nguyên Sơn, khi hắn nhìn thấy Quan Vũ sau khi, trên mặt lập tức hiện lên một cái chân thành nụ cười, nhiệt tình bắt chuyện Quan Vũ vào cửa, trong miệng còn niệm nói, tiểu Vũ à. Ngươi có thể cầm nơi này xem là nhà của chính mình, ta thật cao hứng, nếu không là quá muộn, ta ra hai vẫn đúng là khỏe mạnh uống hai chén. Quan Vũ hai mắt tối thui, sau lưng chạy đầm địa hãn. Hắn bất quá là đến sượt ngủ một buổi tối mà thôi, Lý Nguyên Sơn làm sao liền có thể vào trước là chủ ngộ nhận là hắn là cầm nơi này xem là nhà của chính mình đây. Khó nói liền như thế muốn để mình làm con rể của hắn hay sao? Bất quá tựa hồ làm Lý Nguyên Sơn con rể cũng không tính là một cái rất kém cỏi kết quả. Chí ít có thể mỗi đêm có thể ôm Lý Hy dạ dạ sinh ca, có thể hay không rất sảng khoái đây. Quan Vũ tả tà nở nụ cười. Đồng nhiên, hắn lại cảm nhận được một luồng ý lạnh thấu xương, không khỏi quay đầu nhìn tới, vẻ mặt lập tức liền cứng lại rồi. Chỉ thấy Lý Hy đứng trên bậc thang, lạnh lùng nhìn mình. Bị Lý Hy như thế nhìn, Quan Vũ luôn có chồng mình ý nghĩ tà ác bị nhìn thấu cảm giác. Bất quá rất nhanh Quan Vũ vẻ mặt liền khôi phục kiên tĩnh, hắn cũng không muốn mới vừa vào đến, liền bị Lý Hy cho nổ ra đi đây. Hi hi à, Quan Vũ đưa người trở về, ngươi làm sao không yêu mời hắn vào ngồi một chút đây? Lý Nguyên Sơn trách cứ nói. Ta mời, hắn không đáp ứng. Lý Hy nhàn nhạt đáp lại nói, ta buồn ngủ, lên trước lâu ngủ. Sau khi nói xong, cũng không thèm nhìn tới Quan Vũ, xoay người liền lên lầu. Quan Vũ sắc lại cứng lại rồi, có không nói ra được lúng túng. Ai bảo hắn vừa nãy mạo phạm Lý Hy đây, lần này gặp phải báo ứng. Lý Hy căn bản không có mời Quan Vũ ý tứ, thế nhưng nàng nói như vậy. Hơn nữa Quan Vũ cũng từ chối, thế nhưng hiện tại Quan Vũ xác xác thực thực đứng bọn họ phụ nữ mặt trước. Lý Hy đây là nói rõ cái gì? Còn không là ám chỉ Quan Vũ lật lọng, mặt dày đến rồi, nói không chắc còn mưu đồ gây rối đây. Quan Vũ dám khẳng định chính là, Lý Hy thật sự sẽ cho rằng hắn mưu đồ gây rối, ai bảo chi trước mình tựa ở nàng trên đùi ngủ, lại sẽ vùi đầu ở nàng hai vũ trong lúc đó đây. Quan Vũ chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bất quá xem ở Lý Nguyên Sơn trong mắt rồi lại thành mặt khác một tầng ý tứ, còn tưởng rằng Lý Hy mà nói đắc tội rồi Quan Vũ đây. Lý Nguyên Sơn xin lỗi nói, tiểu Vũ à, Hy Hy chính là bộ dáng này, ngươi đừng thấy lạ là được rồi. Quan Vũ khỏe miệng hiện ra một nụ cười khổ, nói, chỉ cần nàng không trách ta liền thành. Ha ha, tiểu Vũ, vẫn là người lòng dạ rộng lớn à nam nhân mà, nhường điểm nữ nhân cũng không phải chuyện xấu. Lý Nguyên Sơn hài lòng cười nói, chợt khoát tay háo một cái, nói, tiểu Vũ, thời gian cũng không còn sớm, ngươi vẫn là sớm một chút trên đi nghỉ ngơi đi, ngày mai để ta làm đông, ngươi tiểu tử có thể đừng chạy à. Nhất định, nhất định. Quan Vũ hài lòng cười nói, đúng rồi, ngươi nếu như lại đi Myanmar công bản, có thể đừng quên kêu lên ta nha, ta nhất định toàn lực chống đỡ người. Lý Nguyên Sơn bổ sung nói, Quan Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, rất thành khẩn nói, bá phụ, Myanmar công bản ta hẳn là sẽ không lại đi, bất quá ngài nếu như đi, ta vẫn sẽ có thời gian cùng người đi một chuyến. Hắn không có lừa dối Lý Nguyên Sơn ý tứ, nắm giữ tra xét hệ thống hắn, tuy nói có thể ở công bản mặt trên có thu hoạch lớn, thế nhưng chỗ đó nhiều người mắt tạp, Quan Vũ không muốn hắn nắm giữ dị năng sự tình bại lộ ở mọi người dưới mí mắt. Lại nói, lấy hắn bây giờ có được thực lực, cũng căn bản không kém cái này tiền, cũng liền không cần như thế. Lý Nguyên Sơn lăng chốc lát, chợt bừng tỉnh. Quan Vũ thực lực, hắn không thể nói toàn bộ hiểu rõ, nhưng cũng từ Lý Hy nuôi ấy nghe nói qua một chút, biết nói Quan Vũ đã vượt xa quá khứ, thậm chí so với Lý Nguyên Sơn phát triển còn một lớn. Điều này làm cho Lý Nguyên Sơn không khỏi thổn thức cảm thán một phen, vô vô Quan Vũ vai, than thở nói, tiểu Vũ à, không sai, rất tốt à. Số tử, 1842. Chương 933, dự định. Đều nói cha mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa mắt. Có lúc, nhạc phụ tương lai xem con rể, cũng sẽ là như vậy. Lý Nguyên Sơn nhìn về phía Quan Vũ ánh mắt, lại như là ở xem mình hôn con rể như thế, phi thường thỏa mãn. Muốn nói ở lấy trước, Lý Nguyên Sơn càng nhiều chính là thưởng thức Quan Vũ xem thạch, đánh bạc năng lực, mà bắt đầu sinh ra đem nữ nhi mình hạnh phúc giao cho Quan Vũ trong tay, có chứa nồng đậm công danh lợi lộc sát thái. Thế nhưng hiện tại, Lý Nguyên Sơn đối với Quan Vũ đổi mới đã rất là không giống. Không chỉ có vừa ý Quan Vũ năng lực, càng coi trọng Quan Vũ tính cách, còn có Quan Vũ ẩn giấu đi tiềm lực. Liền, hắn dùng liền nhau hai cái không sai đến đánh giá Quan Vũ. Quan Vũ nhưng là bị Lý Nguyên Sơn ánh mắt như thế nhìn chăm chú có chút không chịu được, lúng túng cười cợt, nói, bá phụ, thời gian không còn sớm, vẫn là nghỉ sớm một chút đi. Được, ta dẫn ngươi đi gian phòng. Lý Nguyên Sơn cũng từ vừa nãy thất thố trong phản ứng lại, cười mang theo Quan Vũ lên thang lầu. Khi đi đến lầu 2 một cái nào đó gian phòng thời điểm, Lý Nguyên Sơn dừng bước, quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, nói ra, tiểu Vũ, đêm nay người liền ngủ gian phòng này, phòng của ta ở người đối diện, có chuyện gì có thể gọi ta. Quan Vũ gật đầu cảm ơn nói, bá phụ, phiền phức người rồi. Này, sau đó đều là người một nhà, còn khách khí cái gì? Lý Nguyên Sơn khoát tay háo một cái, không đáng kể nói. Quan Vũ ngoại trừ cười vẫn là cười. Này Lý Nguyên Sơn, vào trước là chủ tuyệt. Đang ở đây giờ, Lý Nguyên Sơn bỗng nhiên đem đầu tiến tới, vô cùng thần bí quay về Quan Vũ nhỏ giọng nói, Hi Hi gian phòng ngay khi người sát vách, ngươi nếu như muốn làm cái gì, không cần cân nhắc đến ta, gian phòng cách âm hiệu quả tốt lắm. Lý Nguyên Sơn cho Quan Vũ một cái chỉ có nam nhân trong lúc đó mới hiểu được nụ cười xấu xa. Quan Vũ ra mặt quất thẳng tới xúc. Nói không động lòng đó là lừa người, thế nhưng Lý Nguyên Sơn đây là không phải cũng quá tiền vệ, tư tưởng quá mở ra một điểm, để Quan Vũ thực sự là khó có thể do dạy. Lại nói, Lý Hy cũng không phải một cái dễ chọc chủ, nếu như nháo đến chính mình hậu viện đi tới, này Quan Vũ cũng đừng muốn có an bình tháng ngày. Bá phụ, ngài nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. Quan Vũ vội vã mở cửa. Muốn sớm một chút tránh đi, lại bị Lý Nguyên Sơn cho kéo. Chỉ thấy Lý Nguyên Sơn vừa cười nói, này, đều là nam nhân, đừng không, cái gì thật không tiện. Các ngươi liền ở phòng khách đều không hề e dè ta lão đầu tử, đến buổi tối liền càng không cần kiêng kỵ rồi. Ngươi muốn thực sự là đối với Hi Hi thú vị, theo đuổi nàng, ta không phản đối, ta chỉ có một yêu cầu, vậy thì là không muốn phụ lòng Hi Hi, ngươi có thể làm được điểm này, mặc kệ người làm cái gì, ta đều sẽ chống đỡ người. Lý Nguyên Sơn lời nói ý vị sâu xa nói nói. Quan Vũ sau lưng chạy đầm địa hãn. Lý Nguyên Sơn đây là ý gì, cổ vũ mình đêm nay phạm sai lầm. Quan Vũ thực sự là không dám tiếp tục nghe tiếp, để tránh khỏi mình thật sự kích động phạm lỗi lầm, đến thời điểm thì có hắn hối hận. Kết quả là, Quan Vũ trực tiếp chạy chối chết, căn bản không có lại cho Lý Nguyên Sơn cơ hội nói chuyện. Đóng cửa phòng, Quan Vũ trực tiếp nằm nhoài trên giường, hai tay khoanh thả ở sau gáy, nhìn trần nhà đờ ra, ai cũng không biết nói hắn đang suy tư vấn đề gì. Ngay khi hắn muốn sự tình nghĩ tới nhập thần thời điểm, tiếng gõ cửa tiếng vang lên. Quan Vũ không có rời giường ý tứ, hắn cho rằng Lý Nguyên Sơn lại tới rực dây mình, thẳng thắn giả bộ ngủ, không để ý tới hắn. Nhưng là muốn lại cảm thấy có chút không thích hợp, cuối cùng vẫn là lên mở cửa. Bất quá hình ảnh trước mắt lại làm cho hắn hể vải thân thể vì đó dùng một cái. Người đến không phải Lý Nguyên Sơn, mà là Lý Hy. Hay là bởi vì mới vừa tắm xong duyên cớ, một con vi thấp tóc rối tung ở hai vai, tỏa ra nhàn nhạt nước gội đầu hương vị, vô cùng mịn màng da thịt hơi ửng hồng, chu nhuận môi đỏ ánh sáng long ánh, tỏa ra vô cùng mê hoặc. Tháo trang sức qua đi, Lý Hy có một phen đặc biệt ý nhị. Thế nhưng duy nhất có điểm không được hoàn mỹ chính là, Quan Vũ không có nhìn thấy hắn não đủ gợi cảm áo ngủ, chí ít cũng mới có thể nhìn thấy trắng non bắp đùi, cùng ngực trước một vệt trắng. Thế nhưng sự thực nhưng là, Lý Hy khỏa chặt chẽ, thật giống chính là vì cố ý phòng bị Quan Vũ giống như. Điều này làm cho Quan Vũ sâu sắc tiếc nuối đồng thời, lại cảm thấy sâu sắc thất vọng. Mới vừa nhìn thấy Lý Hy thời điểm, hắn nhịp tim liền ra tốc, còn tưởng rằng Lý Hy chủ động tìm thượng môn đến, muốn cùng mình phát sinh chút gì đây. Đột nhiên mới phát hiện, hóa ra là mình cả nghi quá rồi. Ai? Muốn như vậy, còn có chuyện gì sao? Quan Vũ trên mặt vẫn là mang theo nụ cười hỏi. Lý Hy cầm trong tay một bộ quần áo đưa tới Quan Vũ mặt trước, nói, ba ba ta, ngươi hẳn là mặc tiến lên. Ồ! Quan Vũ nhàn nhạt ồ một tiếng, tiếp nhận quần áo, nói, cảm ơn, ngủ ngon. Giữa lúc Quan Vũ lúc chuẩn bị đóng cửa, Lý Hy nói một câu để hắn tim đập đột nhiên ra tốc mà nói, không mời ta đến phòng ngươi, chúng ta nói chuyện phiếm. Vẫn là nói người muốn ngủ. Quan Vũ đầu riêu cùng chống bỏi giống như, vội va nói, ta không có chút nào khốn, vào đi. Lý Hy đi thẳng vào. Quan Vũ nhìn Lý Hy chập chờn eo thon chi, tâm tình này tên một cái kích động à. Này có tính hay không tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc đây. Quan Vũ hưng phấn trà sắt tay, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng. Lý Hy đi tới cái ghế một bên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Quan Vũ, nói, không nói cho ta một chút người kế tiếp chuẩn bị đối phó thế nào nhà giàu. À, liền tán gẫu cái này à. Quan Vũ tâm lập tức ngồi nửa đoạn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hiện thực cùng lý tưởng trong lúc đó khác biệt có phải là cũng quá lớn hơn một điểm, mình làm sao liền có thể như thế ý nghĩ kỳ lạ đây. Quan Vũ trong lòng thẳng đứng thở dài. Lý Hy nhưng là không rõ vì sao, nghi hoặc nói, người nói cái gì? Không cái gì. Quan Vũ cười nói, nhưng trong lòng là cười khổ. Lý Hy sâu sắc nhìn Quan Vũ một chút, một lần nữa chuyển tới đề tài chính nói, đối với nhà giàu cùng người trong lúc đó ân oán, ngày hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, hơn nữa ta biết nói người sẽ không ngồi chờ chết. Chờ nhà giàu đến chủ động tìm người, ngươi khẳng định cũng sẽ đi tìm bọn họ, ngươi sau đó phải chuẩn bị làm thế nào? Vì sao lại cho rằng ta sẽ chủ động đi tìm bọn họ đây? Không muốn đã quên, nhà giàu bây giờ đối với cho ta mà nói, vẫn là một cái quái vật khổng lồ, nhưng là hám bất động. Quan Vũ khoảng trừng nôn hắn nói. Trực giác, ta tin tưởng trực giác của ta. Lý Hy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Vũ, tự tin trả lời nói. Trực giác của nữ nhân còn không là bình thường đáng sợ. Quan Vũ lắc đầu liên tục thán nói. Lý Hy không nói, xem như là ngầm thừa nhận. Ngươi xem qua ta đưa cho ngươi này phần có quan hệ nhà giàu tư liệu, bên trong có một hạng bọn họ phi thường trọng yếu hút kim hạng mục, ngươi có hay không ấn tượng? Quan Vũ không có trực tiếp trả lời Lý Hy vấn đề, mà là phản lại hỏi. Đua xe. Lý Hy trực tiếp trả lời nói. Không sai, chính là đua xe. Theo ta được biết, mỗi một tháng bọn họ đều sẽ cử hành một lần cỡ lớn lòng đất đua xe, đồng thời từ trong liễm tài vô số, mà ta muốn làm. Chính là đoạn bọn họ một lần tài lộ. Quan Vũ ánh mắt ác liệt nói. Số tử, 1774. Chương 934, lòng đất đua xe. Đoạn bọn họ tài lộ. Lý Hy lông mày cau lại, nhẹ nhàng nhỉ non một câu, cân nhắc Quan Vũ trong lời nói ý tứ, đồng nhiên nàng sáng mắt lên, rõ ràng Quan Vũ ý đồ. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Quan Vũ, nói, người muốn đi tham gia cuộc tranh tài này. Nói chuyện đồng thời. Hết thể cùng nhà giàu có quan hệ tư liệu từng điểm hiện lên ở Lý Hy trong não. Căn cứ lần trước nàng nhìn thấy có quan hệ nhà giàu trong tài liệu, lòng đất đua xe một hạng liền chiếm cứ tư liệu rất lớn một phần nội dung, có thể thấy được cái này không thấy được ánh sáng đua xe đối với nhà giàu mà nói, có địa vị vô cùng quan trọng, nhà giàu cũng là dựa vào đua xe đánh bạc một hạng, liêm tài vô số. Mà đua xe quy tắc nhưng là rất đơn giản, chỉ cần người đồng ý, liền có thể trên chạy nói, cùng cái khác đua xe một quyết thư hùng. Mỗi lần đua xe hảo xe số lượng cũng là có hạn chế, bình thường đều khống chế ở 5 chiếc xe. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện một người mở trên tùy tiện một chiếc xe đều có thể tham gia thi đấu. Muốn tham gia thi đấu, cần giao nộp một bút không ít tham gia phí dụng. Nói cách khác, có thể ở trên đường chạy mặt chạy có 5 cái tiêu chuẩn, muốn đạt được một người trong đó, người trả giá cao được. Đương nhiên, tiền cũng không phải trắng giao. Chỉ cần có thể ở thi đấu trong thu được hạng nhất, thu hoạch đến tiền thưởng đều sẽ là người giao nộp hội phí mấy lần. Bởi nguyên nhân này, một cái tiêu chuẩn thu được, trả giá thông thường đều là giá trên trời, trong đó không thiếu có chút con nhà giàu, hào quang thiên kim, vì bất quá là một cái kích thích mà thôi. Nhà giàu nếu dám dùng như vậy một cái quy tắc, tự nhiên không lo lắng hạng nhất sẽ rơi vào tay người khác, thông thường đều sẽ an bài nhà giàu bên trong đỉnh cấp tay đua xe thi đấu, mỗi lần đều có thể dễ như ăn cháo đem hạng nhất bỏ vào trong túi. Chỉ là này một món tiền bạc, liền đạt đến một cái khủng bố trị số. Huống chi đây chỉ là trên sàn thi đấu, còn có sân thi đấu dưới các loại đánh cược, do nhà giàu đại lý. Thế nhưng 5 chiếc thi đấu trong xe, thì có 3 chiếc là nhà giàu, hơn nữa mỗi người đều là đua xe hảo thủ, thực lực bất phân cao thấp. Trên thực tế, nhà giàu thao túng chuẩn cuộc tranh tài, mặc kệ làm sao thi đấu, nhà giàu trước sau đều là tối lớn doanh gia. Mà Quan Vũ nếu muốn đứt đoạn mất nhà giàu một lần tài lộ, nếu là dùng của cải khổng lồ ép cái nào hai xe sẽ thắng, để trang ra bồi chết, hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Nói cách khác, Quan Vũ nhất định phải tự mình ra trận, đồng thời thắng nhà giàu xếp vào ở bên trong 3 cái đỉnh cấp đua xe hảo thủ, để chuẩn cuộc tranh tài bạo lệnh. Đã như thế, nhà giàu e sợ muốn bồi thảm. Nếu như Quan Vũ lại lấy của cải khổng lồ ép mình thắng, nhà giàu kết cục cũng không chỉ là thảm đơn giản như vậy, quả thực có thể làm cho nó bồi đến khóc. Hơn nữa Lý Hy dám khẳng định, Quan Vũ tuyệt đối sẽ làm như vậy. Này nơi nào chỉ là đứt đoạn mất nhà giàu một lần tài lộ à, thậm chí có thể để cho nhà giàu thương cân động cốt. Đương nhiên, tất cả những thứ này vẹn vẹn chỉ là Lý Hy cá nhân chỉ suy đoán mà thôi, đến tột cùng có đúng hay không, vẫn là cần xem Quan Vũ trả lời. Tờ Z-U-I-E-N của tui net chỉ thấy Quan Vũ cười sờ sờ mũi, treo kẹo nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc dùng ít sức. Lý Hy lông mày trên trọn, hiển nhiên nàng đoán đúng. Bất quá chợt nàng lại nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Nàng khẽ to mày, nhẹ giọng nói, nhà giàu nếu dám tổ chức như vậy lớn một cái thi đấu, nói vậy sắp xếp 3 người đều sẽ không dễ đối phó nhân vật, ngươi xác định người có thể thắng bọn họ. Người nói ta lái xe nhanh không nhanh. Quan Vũ nhưng không có trực tiếp trả lời Lý Hy vấn đề, mà là phản lại hỏi. Nhanh. Lý Hy không do dự trả lời nói. Này có chưa từng thấy so với ta lái xe càng nhanh. Quan Vũ lại hỏi. Không có. Lý Hy trả lời thẳng thắn dứt khoát. Căn bản không có trải qua đắn đo suy nghĩ, cũng không cần. Quan Vũ mở tốc độ xe đến tột cùng nhanh bao nhiêu, nàng tối hôm nay là đích thân thể nghiệm qua. Nay ở đâu là ở lái xe mà, quả thực chính là ở lái phi cơ. Dù là kiến thức rộng rãi, tầm mắt chống trải Lý Hy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể đem xe mở ra loại kia tốc độ người, thậm chí vượt quá xe bản thân tốc độ cực hạn. Nay không phải, không ai có lái xe nhanh hơn ta, vậy ta chẳng phải là thắng định rồi. Quan Vũ cười nói. Lý Hy vẻ mặt lại không có một chút nào thả lỏng, vẫn cứ cau mày nói, tốc độ là nhanh, có thể nếu như địa hình không phải như vậy lý tưởng, thậm chí là nhà giàu quen thuộc địa hình, với người mà nói, nhưng vẫn là bất lợi. Ha ha, nhưng vì cái gì ta cho rằng là có lợi đây? Quan Vũ nhẹ giọng nở nụ cười, khá là tự tin nói. Lý Hy vi lăng, nghi hoặc nhìn về phía Quan Vũ, không có nghe hiểu Quan Vũ câu nói này khác một tầng ý tứ. Kha kha, cũng có nữ nhân này nghe không hiểu lời nói thời điểm. Nhìn Lý Hy nghi hoặc vẻ mặt, Quan Vũ thì có chút rào rạt đắc ý lên, nín cười, kiên trì giải thích nói, nhà giàu muốn đem lợi ích sử dụng tốt nhất, nhất định sẽ lựa chọn một cái bọn họ hết sức quen thuộc địa hình, cứ như vậy, bọn họ mới có thể vững vàng đem hạng nhất ném ở trong tay. Nhưng là, cũng không thể quên, càng là quen thuộc địa hình, tính cảnh giác cũng là càng thấp, người cũng là càng nguy hiểm. Quan Vũ trên mặt mang theo nụ cười, chỉ là nụ cười có không nói ra được lạnh. Lý Hy bừng tỉnh. Nàng hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Quan Vũ dụng ý, thế nhưng kết quả này cũng rất là làm cho nàng kinh ngạc một phen. Lý Hy cau mày nói, ngươi muốn cho bọn họ cùng đêm nay người kia một cái kết cục. Không sai. Quan Vũ thành thật trả lời nói, chợt thâm trầm cười nói, nhổ răng cọp, rút một viên cũng là rút, rút ba viên cũng là rút, vì sao không phải nhiều rút mấy viên, để bọn họ đau đến một lòng nghĩ làm sao đến chữa trị vết thương, mà không phải lại hoa tinh lực đến ghi nhớ ta. Có thể nếu như bọn họ càng ngày càng muốn người cơ chứ. Lý Hy nhưng là nói ra khác một khả năng tính, hơn nữa nàng càng nghiêng về khả năng này. Quan Vũ muốn thực sự là phá hủy một cái thi đấu không nói, còn muốn cho nhà giàu tổn hại vài tên đại tướng, này nhà giàu tuyệt đối sẽ điên rồi, phát rồ giống như muốn Quan Vũ mệnh. Quan Vũ nhún nhún vai, không đáng kể nói, bọn họ tìm đau, ta cũng không có cách nào lạc. Thế nhưng có ít nhất trong một khoảng thời gian, bọn họ muốn nhớ tới ta, sẽ có vẻ hơi lực bất tòng tâm, này liền được rồi. Lý Hy mí mắt vi liễm, nhàn nhạt nói, bởi vì Vạn Thiên Sơn. Ha ha, người hiểu ta, chi bằng người cũng à. Hai ta chính là trời sinh một đôi, này hiểu ngầm, tuyệt. Quan Vũ thả ra lòng mang bắt đầu cười lớn, còn không lớn không nhỏ mở ra một cái cực kỳ ám muội chuyện cười, nhưng Lý Hy lại không đoạn sau. Quan Vũ cũng đều quen thuộc. Hắn chi cho nên sẽ có dự tính như vậy, chính là vì đang đi tới Đài Loan chi trước, để nhà giàu bên này yên tĩnh một điểm. Bởi vì Quan Vũ rõ ràng một điểm, lần này Đài Loan hành trình, nhất định sẽ không quá ung dung, quá dễ dàng. Quan Vũ cũng không muốn cầm mình đặt hai mặt thụ địch cảnh hiểm nguy. Không chỉ có như vậy, Quan Vũ làm như vậy, cũng là vì để cho nhà giàu hiểu rõ một chút, ở động mình chi trước, đầu tiên muốn cân nhắc một chút. Hắn cũng không muốn bị xem là quả hồng nhũn, mặc người bắt bí. Số tử, 1769. Chương 935, bắt đầu cuộc thi. Sáng sớm, báo chí đầu đề lại là đồng thời nổ tung sự kiện, đồng thời nổ tung xe cộ nhưng vẫn là một chiếc bị trộm được hào xe. Nay đã là liên tiếp 2 ngày nổ tung sự kiện cấp trên đầu, hơn nữa còn đều là cùng ăn cắp có quan hệ. Nếu là khứu giác nhạy bén người, nhất định có thể từ này hai cho nổ sự kiện trong người được một chút không bình thường vị nói. Mà trực tiếp thể hiện thì lại ở chỗ, này hai phần báo chí tất cả đều đặt ở Lý Dục trước.